hắn đem mông bái chính, nói, bụt, ta như vậy cùng ngài nói đi. Ngài ý tưởng hoàn toàn là không cái này tất yếu. Nếu ngài không có mất trí nhớ, ổn ngồi Cố thị tập đoàn, có lẽ Văn gia tưởng vặn ngã Cố gia còn cần dùng điểm thủ đoạn, nhưng là hiện tại cái này tình huống là thật sự không cần thiết. Văn gia cũng là mấy trăm năm nội tình đại gia tộc, sừng sững ở Văn Thành mấy trăm năm, có đồn đãi Văn gia ở mấy trăm năm trước là Văn Thành lớn nhất quan, chẳng qua là sau lại kinh thương. Hiện tại Văn gia như cũng là không thể lay động Văn Thành đệ nhất gia. Tiểu Văn tổng, tên đầy đủ Văn Mục Hề, là Văn gia bảo bối nhi ngật đáp, cũng là Văn gia dòng chính duy nhất độc đinh mầm. Nàng địa vị ở Văn Thành cực kỳ cao thượng, không có ra tới một mình gây dựng sự nghiệp đó là Văn Thành công chúa, mà hiện tại nàng đã trưởng thành vì nữ vương. Cố lấy nam ngón trỏ ngón cái vướt ve hai hạ, tiết hầu có chút khô khốc, nàng lợi hại như vậy sao? Tư Lưu Văn hình như là không chú ý tới nhà mình bột khác thường, lại khẳng định gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng chính là lợi hại như vậy. Kia, ngươi nói một chút Cố ra. Cố lấy nam ánh mắt đen tối không rõ, rồi lại thâm thúy mê người. Tư Lưu Văn đột nhiên nhấp nhấp miệng, nói, Cố ra nói đến cùng là so ra kém Văn ra. Cố ra là ở ngài trên tay quật khởi. Ở ngài còn không có tiếp nhận Cố ra thời gian, Cố thị tập đoàn chỉ là một cái tiểu công ty, kia cùng Văn thị tập đoàn hoàn toàn không thể so sánh. Cố lấy nam rũ mắt, cho nên nói, hắn cũng không phải không đúng tí nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy Cố lấy nam ý nghĩ, cùng với Tư Lưu Văn thao thao bất tuyệt. Bụt, ta đi mở cửa. Lời này vừa ra, mông vừa mới rời đi băng ghế Tư Lưu Văn liền thấy ngoài cửa đứng ăn mặc chức nghiệp Trang Mục Hề. Mặc kệ nói như thế nào, lập tức chào hỏi, Tiểu Văn Tổng, buổi sáng hảo. Ngài thật là càng ngày càng minh diễm động lòng người. Vừa mới tận lực quá Tư Lưu Văn tẩy não Cố lấy nam giờ phút này thấy chuyện xưa nhân vật chính, tâm tình có chút phức tạp. Sổ hộ khẩu mang đến. Mục Hề trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một bên nói một bên hướng bên trong đi, trên tay còn xách theo vài cái thực phẩm túi, tất cả đều là Cố lấy nam thích ăn đồ vật. Mang đến. Tư Lưu Văn cầm sổ hộ khẩu lại không có trước tiên đưa qua đi, tuy rằng hắn đối nhà mình buột miệng thượng là như vậy nói, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Yên tâm, ta sẽ không hại hắn. Mục Hề lẳng lặng chờ đợi Tư Lưu Văn đáp án. Tư Lưu Văn, không biết vì cái gì hắn liền cảm thấy Tiểu Văn Tổng nói lời này thời điểm hảo có sức thuyết phục a. Quan trọng nhất thư hắn hiện tại đã không có thể tín nhiệm người. Tư Lưu Văn cuối cùng vẫn là đem sổ hộ khẩu đẩy tới. Mục Hề đem đối thực phẩm túi phóng hảo lúc sau lấy sang tên khẩu bộ liền ra cửa. Không bao lâu nàng lại về rồi, từ một cái sách vở biến thành ba cái sách vở. Nhan sắc còn đều là không sai biệt lắm, trừ bỏ lớn nhỏ cùng mặt trên văn tự. Nhìn đến mặt trên văn tự đừng nói là Tư Lưu Văn, chính là Cố lấy nam đều khiếp sợ tại chỗ. Giấy hôn thú. Tư Lưu Văn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến Tiểu Văn Tổng hội cầm nhà hắn buộc sổ hộ khẩu đi làm giấy hôn thú, này quả thực quá vớ vẩn. Tư Lưu Văn chạy nhanh mở ra giấy hôn thú vừa thấy, thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, kia mặt trên ảnh chụp cùng tên kiếp nhưng còn không phải là Tiểu Văn Tổng hòa buộc sao. Ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Cố lấy nam tiếp nhận Mục Hề trong tay tiểu sách vở, nhìn đến mặt trên ảnh chụp cùng tên cũng là giống sét đánh giữa trời quang. Mục Hề ngươi không phải là lấy giả giấy hôn thú tới lừa dối ta đi. Cố lấy nam tuy rằng là như thế này nói, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng đây là thật sự giấy hôn thú, chính là lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Đây là thật sự giấy hôn thú, chịu pháp luật bảo hộ. Mục Hề nghiêm trang nói, ngươi trải qua ta đồng ý sao? Trên mạng không phải nói cần thiết muốn bản nhân trình diện mới được sao? Chương 184 tử vong truy đuổi 24. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Cố lấy nam cảm thấy chính mình tư tưởng đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Ngươi cũng chưa hỏi qua ta có đồng ý hay không. Nói lời này thời điểm Cố lấy nam cảm thấy có điểm ủy khuất, rõ ràng đây là hai người sự tình, nàng chính mình một người liền xử lý. Mục Hề cảm thấy chính mình đầu trọc, chính là nhà mình ngãi con nàng không sùng ai sủng. Mục Hề hơi hơi cúi người, thanh lanh tiếng nói chậm rãi hiện lên, vậy ngươi đồng ý sao? Cố lấy nam cắn môi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta nhớ không được chúng ta chi gian sự tình, cho nên ngươi với ta mà nói chỉ là mới vừa nhận thức liền kết hôn quá nhanh. Mục Hề nhấp môi, trong lòng tưởng lại là, ngươi nghĩ không ra liền nhiều. Ngươi không đồng ý cũng vô dụng, ngươi sổ hộ khẩu thượng là đã kết hôn. Mục Hề mở ra sổ hộ khẩu, chỉ vào hôn nhân kia một lần nói. Cho nên ngươi này hỏi cùng không hỏi có khác nhau sao? Có khác nhau sao? Cố lấy nam hít sâu một hơi, suy nghĩ sâu xa chính mình khi nào đi ly hôn. Ánh mắt lại lần nữa đối thượng trước mắt nữ hải, cố lấy nam mạc danh cảm thấy chột dạ, giống như chính mình nội tâm ý tưởng bị người vừa thấy liền xuyên, hắn mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, thanh lánh mặt mày buông xuống, mềm mại giấu môi ở nam nhân trói có băng gạc trên trán, ở cố lấy nam cùng Tư Lưu Văn đều nhìn không tới địa phương, Mục Hề thanh lãnh ánh mắt có như vậy trong nháy mắt đu hòa. Hôn nhẹ như điểm nước, một xúc tức ly. Cố lấy nam lại dường như bị dán phủ chú giống nhau đinh khắp nơi trên giường, vẫn không nhúc nhích. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm trong phòng bệnh nơi nào còn có cái kia thanh tuyệt nữ hải. Không chỉ có là nữ hải, liền hắn bên người cái kia Tư Lưu Văn cũng không thấy người. Cố lấy nam dùng không có bại dịch cái tay kia nhẹ nhàng đụng vào bị hôn qua cái chán, một loại tên là vui mừng cảm xúc nhiễm trong lòng, ngay cả đẹp môi cũng câu lên. Hiện tại cố thị tập đoàn bên trong đích xác thực loạn, có thể chia làm hai phái, nhất phái duy trì cố lấy nam, là cố lấy nam một tay để bạt lên mới mẻ máu, nhất phái duy trì một lần nữa lựa chọn chấp hành tổng tài, mỗi ngày phòng họp đều thảo luận khí thế ngất trời. Chúng ta thảo luận lâu như vậy, ta cảm thấy vẫn là trước đẩy một vị tài đức vẹn toàn người đi lên tạm thay tổng tài trước. Dáng người mập ra trung niên nam nhân nói nói, ta duy trì, bột hiện tại chỉ là mất trí nhớ, thực mau liền sẽ khôi phục, các ngươi cảm thấy trừ bỏ bột hai có thể quản hảo to như vậy cố thị tập đoàn. Mang theo chỉ bạc mắt kính nam nhân không vui bác bỏ. Ha ha, sau long, bột năng lực đại gia là đều xem tới được, nhưng là tình huống hiện tại còn có khác biện pháp sao? Gây nhưng rắn chắc nam nhân phản bác. Chỉ bạc khung mắt kính người trẻ tuổi cũng chính là sau long như mày, nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Quản lý hảo cố thị tập đoàn không thành vấn đề. Sau long, quốc không thể một ngày vô quân, những lời này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Bột tình huống bác sĩ không có nói sao. Bột có thể hay không khôi phục ký ức vẫn là mặt khác vừa nói, nếu là bột cả đời không khôi phục ký ức, chẳng lẽ cố thị tập đoàn liền phải vẫn luôn không có chấp hành tổng tài sao? Gậy nhưng rắn chắc nam nhân nói nói. Sau long tiếp tục phản bác, dù sao trong thời gian ngắn tưởng đem bột dỡ xuống tới chuyện này ta không đồng ý. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Cùng sau long ngồi một loạt người chăm miệng một lời nói. Bọn họ đều là cố lấy nam phía trước một tay để bạt lên người. Sau long, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không cần thấy không rõ tình thế. Mập ra nam nhân vô án dựng lên, bác bỏ. Đối mặt đối diện những cái đó lao viên trước, cũng là công ty cổ đông. Sau long bên này thực lực hơi chút thiên lược, bất quá bọn họ tuổi trẻ có nhiệt tình. Frank. Một đám người tranh đến mặt đỏ cổ thô, thoạt nhìn tựa hồ muốn đánh lộn thời điểm đột nhiên phòng họp đại môn bị người đá văng ra. Đá văng ra. An mặc giỏi giang chức nghiệp trang Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, khí chàng cường đại, đá văng ra đại môn liền lập tức đi đến trên đài. Một đám người trực tiếp đều mộng bức, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai? Bọn họ đang làm gì? Lấy lại tinh thần lúc sau có mấy cái cao tầng nhân vật vẫn là nhận thức Mục Hề. Tiểu Văn Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Một cái hơi mập ra trung niên nhân đứng lên, sắc mặt không tốt nhìn đột nhiên xâm nhập phòng họp cường thế nữ nhân. Tiểu Văn Tổng. Không biết ngươi hôm nay tới cố thị tập đoàn là có chuyện gì? Hơi chút tuổi trẻ điểm nam nhân khôn khéo đôi mắt tổ cục chuyển, trong mắt cảnh giác không dung bỏ qua. Sau long đẩy đẩy chỉ bạc khung mắt kính cũng là cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện người, tiểu văn tổng hòa bọn họ cố thị tập đoàn chính là thực không đối phó. Chính là mấy ngày hôm trước Tư Lưu Văn kia tiểu tử cùng bọn họ mấy cái nói, cứu bọn họ bột người chính là cái này cái gọi là đối thủ một mất một còn. Nàng hôm nay tới là đang làm gì? Mục Hề vây tay. Phía sau Tư Lưu Văn lập tức đem văn kiện lấy ra tới phóng tới đại thượng. Mục Hề đôi tay đặt ở màu xám trắng đại thượng, con ngươi thanh lãnh, quét một vòng phòng họp, đem những người này đều nhìn cái biến. Hôm nay ta tới mục đích rất đơn giản, chủ yếu là tưởng cho các ngươi nói một tiếng. Ở chủ tịch, chấp hành tổng tài cố lấy nam thân thể không có khang phục phía trước, từ ta văn Mục Hề tạm thời giám thị cố thị tập đoàn. Mục Hề thanh âm thanh lãnh, khí thế cường đại, giống như là một cái chỉ điểm giang sơn đế vương. Phía sau đơn giản bối cảnh hiện tại xem ra phảng phất dáng màu vàng trượng. Một câu vô cùng đơn giản nói là mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối thủ một mất một còn muốn bá chiếm bọn họ công ty. Tiểu văn tổng ý tứ ta có điểm không rõ. Gậy nhưng rắn chắc nam nhân ánh mắt sắc bén, đứng lên nói, hắn cảm thấy ngồi xuống cùng đối phương nói chuyện khí thế có chút nhược. Nhưng là đứng lên, hắn cũng không cảm thấy khí thế thượng có ngang hàng cảm giác. Một hề thân thể hơi khuynh, duỗi tay từ trong túi móc ra một cái hồng sách vở. Mặt trên ánh vàng rực rỡ giấy hôn thú ba cái chữ to đặc biệt bắt mắt. Sau long, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, đương hắn thấy giấy hôn thú bên trong nhân vật chính thời điểm khỏe miệng vừa kéo, nghiêm trọng hoài nghi chính mình hôm nay là không ngủ tỉnh, hoa mắt. Bọn họ cái kia vạn năm bất khai hoa cây vạn tuế cư nhiên kết hôn đối tượng vẫn là đối thủ một mất một còn. Hiện tại còn không hiểu sao. Ta đem lấy các ngươi tổng tài phu nhân thân phận tiếp quản cố thị tập đoàn. Cho đến các ngươi tổng tài cố lấy nam thân thể khang phục nguyện ý tiếp nhận cố thị tập đoàn mới thôi. Mục Hề thanh âm thanh lãnh, lại cực có uy áp, không giận, lại tự uy. Sau Long gắt gao nhăn lại mi, hiển nhiên đối cái này cách làm cũng không quá nhận đồng, chẳng qua hắn xem ở Tư Lưu Văn mặt mũi không có lấy ra tới. Hắn có thể bình tĩnh không đại biểu người khác có thể, đặc biệt là đối diện kia nhất phái. Ta không đồng ý. Thân thể mập ra trung niên nam nhân là cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Ta cũng không đồng ý. Gậy nhưng rắn chắc nam nhân cũng nói. Cố thị tập đoàn như thế nào có thể để cho người khác nhúng tay, mặc kệ như thế nào nghị luận, kia đều là chúng ta cố thị tập đoàn bên trong sự tình, còn không tới phiên người ngoài tới nhúng tay. Một cái cao cao gầy gầy tướng mạo khắc nghiệt nam nhân nói, ngôn ngữ chi gian tràn đầy phản cảm. Còn có bao nhiêu người phản đối? Mục Hề nói lời này thời điểm ánh mắt quét một vòng, đặc biệt có chú ý sau Long này bài, bọn họ này một loạt trên cơ bản đều là chút người trẻ tuổi. Chương 185 tử vong truy đuổi 25. Sau Long là bọn họ này nhất phái linh quân nhân vật, bột không ở, hắn không được thượng điểm tâm. Vì thế hắn đón nhận trên đài nữ hải thanh thanh lánh lánh ánh mắt, nói, không biết Tiểu Văn Tổng phải làm sự tình hay không được đến chúng ta chủ tịch cho phép. Lời nói gian, hắn lại nhìn về phía Tư Lưu Văn, hắn cùng Tư Lưu Văn đều là chủ tịch đại bột phụ tá đắc lực, tâm phúc. Người khác hắn có thể không tin, nhưng là Tư Lưu Văn nói hắn lại 100% tín nhiệm. Lời nói mới rồi thoạt nhìn là ở dò hỏi Mục Hề. Trên thực tế hỏi chính là Tư Lưu Văn. Tư Lưu Văn cũng là người thông minh, lập tức đứng ra gật đầu, nói, chủ tịch đã nhận lời Tiểu Văn Tổng hành vi. Nhưng là ta còn là trong lòng thình thịch. Tiểu Văn Tổng cách làm thật sự thực kinh thế hai tụ, bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là hắn không có nói ra, bởi vì rất rõ ràng lựa chọn bên người cái này Tiểu Văn luôn là biện pháp tốt nhất, nếu nàng thiệt tình thành ý trợ giúp cố thị tập đoàn, như vậy lần này nguy cơ đem giải quyết dễ dàng. Một hề móc di động ra, trực tiếp cấp Cố Lấy Nam đánh qua đi. Cố Lấy Nam, ngươi hay không đem Cố Thị tập đoàn sự tình toàn quyền giao từ ta Văn Mục Hề xử lý. Mục Hề lời nói không có nửa phần cảm tình phập phồng. Trong điện thoại truyền đến bọn họ quen thuộc thanh âm, ân, ta tin ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi. Nói chuyện lúc sau, Mục Hề trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau Long bên này người không lời nào để nói, mà mặt khác một đợt người tắc chết sống đều không đồng ý. Không đồng ý sao? Tư Lưu Văn ngươi an bài một chút. Đem những người này trục xuất cố thị tập đoàn, cổ phần toàn bộ trả lại, tài chính cho bọn hắn kết toán rõ ràng. Mục Hề giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không cho phép ướt át bẩn thỉu, mượn cơ hội này đem cố thị tập đoàn toàn bộ quét sạch một lần đảo cũng là không tồi lựa chọn. Văn Mục Hề, ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta đều là đi theo lão chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ người, ngươi có cái gì tư cách khai trừ chúng ta. Ngươi nói chuyện là cái kia mập ra trung nhân nhân, hắn vừa nghe Mục Hề nói liền ngồi không được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Lấy Nam sẽ như vậy dứt khoát giao quyền. Người khác có lẽ hắn còn có thể uy hiếp một chút, nhưng là người này là ai? Lương dựa Văn Thị tập đoàn, Văn Thị dậm một dậm chân, toàn bộ Văn Thành đều phải run tam run. Hắn dám uy hiếp sao? Hắn không dám. Tiểu Văn Tổng, ngài làm như vậy đích xác có chút không ổn. Gây nhưng rắn chắc người trẻ tuổi đôi mắt lộc cộc chuyển. Mặc kệ là Tư Lưu Văn vẫn là Sau Long đều không có nghĩ tới Mục Hề làm việc như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Còn chờ làm gì? Muốn ta tự mình động thủ. Mục Hề quay đầu, ánh mắt mát lạnh, lại có một loại làm người không dám phản kháng uy áp. Văn Mục Hề, ngươi khai trừ chúng ta cố thị tập đoàn cổ phần ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trung niên nam nhân tức muốn hụt máu, đỏ mặt tiến thai. Vấn đề này đối với cố thị tập đoàn tới nói thật là cái phiền toái không nhỏ, kia chính là một bút đại đại tài chính, nếu điền không thượng cái này lỗ thủng, sẽ xuất hiện vấn đề lớn, tài chính đoạn liên. Mục Hề đôi mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm như cũ mỏng lạnh, cái này liền không phải ngươi nhọc lòng sự tình, hiện tại các ngươi lập tức thu thập đồ vật lan. Tư Lưu Văn động tác thực mau, trực tiếp hạ mặt làm những người này cút đi. Một đám người tức muốn hộc máu, nổi giận đùng đùng đi rồi, bọn họ không cho rằng đây là bọn họ cuối cùng một lần tới công ty, Cố Lấy Nam về sau khẳng định sẽ cầu bọn họ trở về, cố ra những người đó cũng không phải cái gì ăn chay. Nhưng là bọn họ lại không biết, Mục Hề thực mau lấy bản thân chi lực nhập cổ cố thị tập đoàn. Trực tiếp điền lớn như vậy lỗ thủng. Mà Cố gia cũng thực mau liền biết Mục Hề làm sự tình, mang theo một đám người sát tiến Cố thị tập đoàn, thế tới rào rạt, hung thần ác sát. Mục Hề hiện tại không ở Cố thị tập đoàn, nàng ở chính mình trong công ty xử lý trò chơi cuộc họp báo sự tình, nàng tính toán đem hai nhà công ty trò chơi an bài ở bên nhau tuyên bố, dù sao cũng sẽ không tương mâu thuẫn. Vừa mới đem sự tình công đạo đi xuống liền nhận được Tư Lưu Văn điện thoại, nói là Cố gia đến Cố thị tập đoàn đi nháo sự, làm nàng chạy nhanh qua đi xử lý. Mục Hề tới thực dứt khoát, trực tiếp đối Tư Lưu Văn nói làm bảo an đem người làm ra đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Hề cầm chìa khóa xe liền lái xe đi ra ngoài. Tư Lưu Văn kinh hồn táng đảm đem cô thị đám kia người xoa đi ra ngoài, hắn trong lòng rất rõ ràng này nhóm người chính là thuốc cao bôi trên da chó, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mấy ngày kế tiếp hắn đều thập phần cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới Cố gia người rốt cuộc không có tới quá, tương đương an tĩnh, cũng thực thuận lợi. Tư Lưu Văn ôm một chồng văn kiện đứng ở bàn làm việc trước, nghi hoặc nói, Cố gia đám kia người gần nhất như vậy ngừng nghỉ không phải là ở nghẹn đại chiêu đi. Ngồi ở ghế trên sau Long đẩy đẩy chỉ bạc khung mắt kính, thấu kính mặt sau đôi mắt thanh triệt mà khôn khéo, ta cảm thấy không giống như là nghẹn đại chiêu. Ân, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ cứ như vậy ngừng nghỉ đi. Tư Lưu Văn là không tin. Cái này có thể là tồn tại. Tư Lưu Văn nghe xong lời này liền cười, là cười lạnh. Ngươi không biết ta ngày đó nếu Cố gia thời điểm thấy Tiểu Văn Tổng. Ý của ngươi là Tiểu Văn Tổng đối Cố gia ra tay. Hẳn là, bằng không Cố gia như thế nào sẽ như vậy an tĩnh. Phải biết rằng vứt bỏ Tiểu Văn Tổng năng lực cá nhân không nói, nàng bối cảnh cũng không phải là Văn Thành cái nào người có thể đắc tội. Cố gia hiện giờ lợi hại cũng bất quá dựa vào hiện tại Cố thị tập đoàn, ở bột không ở dưới tình huống, Cố thị tập đoàn đối câu trên thị tập đoàn, không hề phần thắng. Sau Long bình tĩnh phân tích, Tư Lưu Văn gật đầu, hắn không phủ nhận những lời này. Lúc trước Cố thị tập đoàn chỉ là một cái tiểu công ty, hơn nữa bị Cố gia người nọ kinh doanh quả thực muốn gặp phải phá sản, là bột tiếp nhận Cố thị tập đoàn. Lúc này mới làm nó có hiện tại huy hoàng. Nghe nói bột ở tiếp nhận Cố thị tập đoàn thời điểm liền cùng Cố thị phân ra, năm đó trong công ty đại bộ phận tài chính đều phân cho Cố gia, bột chỉ phải đến một cái sắp phá sản tiểu công ty. Ở bột đem công ty kinh doanh lên thời điểm, niệm kia một tia huyết mạch liên hệ, không thiếu trợ giúp Cố gia, nhưng kết quả đâu? Một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lại nói tiếp bột đối Cố gia, trừ bỏ huyết mạch thượng liên hệ, đã là tận tình tận nghĩa. Chờ Tiểu Văn Tổng tới thời điểm ta hỏi một chút. Tư Lưu Văn nói. Nói tới đây, sau Long trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, bột cùng Tiểu Văn Tổng rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tư Lưu Văn đem văn kiện đặt ở trên bàn, nói, chính là ngươi nhìn đến như vậy, bột cùng Tiểu Văn Tổng kết hôn. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này. Sau Long nhíu nhíu mày. Tư Lưu Văn buông tay, ngươi hỏi ta hỏi ai? Từ lần trước ở du thuyền thượng bột cùng Tiểu Văn Tổng gặp mặt lúc sau, ta liền cảm thấy này hai người có miêu nị. Vứt bỏ này đó. Bột cùng Tiểu Văn Tổng ở bên nhau, đối chúng ta công ty tới nói, trăm lợi mà không một hại. Sau Long gật gật đầu, hắn cũng không phủ nhận điểm này, bất quá một đường đi đến hiện tại, hắn cảm thấy bột chính mình cảm tình mới là quan trọng nhất. Hắn vẫn luôn không có mãnh liệt phản đối, cũng chính là bởi vì bột không phải cái loại này có thể bị người lừa dối hoặc là cưỡng bách người, mặc dù hắn hiện tại mất trí nhớ. Chương 186 tử vong truy đuổi 26. Gần nhất Văn Thị truyền thông bị đả kích thảm. Hơn nữa đả kích người của hắn còn không có che giấu giấu, trực tiếp bại lộ ra tới, chính là Tiểu Văn Tổng hòa Cố thị tập đoàn. Ngoại giới người không biết Văn thị truyền thông rốt cuộc nơi nào đắc tội hai vị này đại lao, hiếm khi người biết là bởi vì nghe Kiên chế tạo cố lấy nam thai nạn xe cộ, dẫn tới hắn mất trí nhớ, Cố thị tập đoàn trả thù này thực nói được thông, nhưng là Tiểu Văn Tổng vì cái gì cũng muốn đả kích Văn thị truyền thông. Văn gia cùng Văn gia đều là cùng âm, hơn nữa vẫn là thế giao, hai nhà người quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Tiểu Văn Tổng như vậy hành vi thực ý vị sâu xa. Văn Mẫu không phải không đi tìm Mục Hề, nhưng là mỗi lần nói đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Mục Hề không phải tìm lấy cơ nói sang chuyện khác chính là trực tiếp xoay người liền đi. Văn Mẫu thực bất đắc dĩ, dù cho hai nhà quan hệ không tồi nàng cũng không có khả năng bởi vì người ngoài mà cùng chính mình nữ nhi xa cách, huống chi chuyện này thật là nghe Kiên làm được không đúng. Mục Hề lại lần nữa nhìn thấy nghe Kiên thời điểm cùng lần trước gặp mặt có rất lớn chênh lệch. Nghe Kiên dĩ vãng cho người ta lưu lại ấn tượng là phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn nhã quý công tử, mà hiện tại, hắn tối tăm che kín đồng tử, suy sút khí chất vờn quanh toàn bộ thân thể, giống như là một cái lâu bệnh quân thân người. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hơi ấm, cửa sổ nội, tinh tế non mềm tay bưng một ly cà phê, năm tháng tính hảo. Nghe Kiên nhìn như vậy Mục Hề, hắn thích rồi lại ghen ghét, trong mắt tối tăm nồng đậm đến giống không hòa tan được mặc, nếu có thể đem nàng cũng kéo hướng địa ngục nên có bao nhiêu hảo. Dựa vào cái gì hắn đang ở địa ngục, nàng lại ở quan minh, rõ ràng bọn họ mới là nhất xứng đôi kia một đôi. Mục Hề, ngươi gần nhất hảo sao? Nghe Kiên thanh âm cũng mang theo suy sút, dù vậy cũng có một loại bị khí ưu nhã, thực chịu tiểu cô nương thích. Mục Hề ngước mắt, có chút kinh ngạc. Người này không tật xấu đi. Nàng đều như vậy chèn ép hắn, vừa lên tới hỏi vấn đề cư nhiên là cái này. Muỗng nhỏ đặt ở cà phê, Mục Hề ngẩng đầu lên, hơi cuốn tóc đen phất quá tinh xảo mặt mày. Thanh âm lại là như vậy mát lạnh, ta quá rất khá. Quỷ dị, nghe Kiên nghe xong lời này, đẹp môi gợi lên cười nhạt, thanh âm là như vậy suy sút mê hoặc. Vậy là tốt rồi. Mục Hề, người này có bệnh. 999, ta cũng cảm thấy có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Phòng phát sóng trực tiếp. gió thổi thí thí lạnh vip, lại là một cái vì tình sở khốn hài tử. Mục Hề cùng Cảm Mạo Linh nhất trí cảm thấy gió thổi thí thí lạnh ở nói bừa. Mục Hề, ta là thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ bước ta đến tận đây. Càng không nghĩ tới ngươi sẽ có lớn như vậy năng lực, mặc dù không có Văn Thị tập đoàn trợ giúp. Tuy rằng trong lòng không tin, lại vẫn là bị sự thật vả mặt. Mục Hề, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Sẽ không thu tay lại. Bị thương nhà ta nhãi con cần thiết muốn trả giá đại giới. Loại này tai nạn xe cộ, nếu không có nàng giúp nhãi con bảo vệ tâm mạch, cô lấy nam tuyệt đối sẽ chết. Nghe Kiên trong mắt tối tăm càng thêm nồng đậm, Mục Hề, cô lấy nam hiện tại không phải không ra cái gì đại sự sao. Liên tính ta có sai, ngươi báo thủ cũng đủ rồi. Nếu ngươi tìm ta là nói những việc này như chúng ta đây liền không cần thiết tiếp tục nói. Muốn giữ được Văn Thị truyền thông, ngươi cục cảnh sát đi tự thú. Mục Hề nói xong lúc sau đem cà phê uống xong đứng dậy liền đi. Ngươi liền như vậy thích cố lấy nam sao. Nghe Kiên nói lời này thời điểm cực độ hung ác nham hiểm, ánh mắt có trầm mai và mẹo. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, nắm lên bao bao đi rồi. Nghe Kiên ngồi ở màu trắng ghế trên, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tự thú. Làm hắn đi tự thú đó là không có khả năng. Nghe Kiên đích sắc không có đi tự thú, nhưng là hắn bị đuổi ra Văn gia. Nguyên nhân là bởi vì không biết người kia đem Mục Hề cùng Nghe Kiên sở liêu sự tình toàn bộ nói cho Văn gia người. Văn gia không giống Mục Hề cùng cố lấy nam bọn họ, Văn gia con cái rất nhiều, Nghe Kiên chỉ là phi thường xuất sắc kia một cái. Hiện tại hy sinh một cái Nghe Kiên bảo toàn một cái Văn gia, kia cớ sao mà không làm đâu. Tuy rằng thực đau lòng, rốt cuộc bồi dưỡng nhiều năm như vậy người thừa kế, hiện tại lại muốn một lần nữa bồi dưỡng, kia yêu cầu hoa nhiều ít tài lực vật lực cùng với tinh lực A. Chính là không có biện pháp. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Nghe Kiên có năng lực là không sai, chính là đắc tội Văn Thành tam đại đầu sỏ, ai dám muốn. Trừ bỏ những cái đó làm việc vặt, người phục vụ muốn hắn, Nghe Kiên rốt cuộc sinh ra bất phàm, trước nay chưa làm qua như vậy công tác, không chỉ có thấp hèn, lại khổ lại mệt, tiền lương còn thấp, mỗi lần Nghe Kiên kiên trì không được 2 ngày đã bị đánh hồi nguyên hình. Nay cũng khiến cho Nghe Kiên cả người càng thêm âm trầm, ủ rột, suy sút. Một ngày nào đó, hắn ăn mặc giá rẻ quần áo đứng ở trên quảng trường. Thấy trên màn hình lớn truyền phát tin tức, ánh mắt giống như là một cái ngủ đông rắn độc làm nhân tâm kinh không thôi. Hiện tại mới nhất đẩy đưa tin tức, Mục Hề công ty cùng Cố Thị tập đoàn đẩy ra trò chơi sẽ vào ngày mai triệu khai cuộc họp báo, nghe nói này hai khoản trò chơi là khiếp sợ cả nước. Tư Lưu Văn cùng sau Long đội đến xoay quanh, Mục Hề tới rồi thời điểm sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Văn Tổng, làm sao vậy? Tư Lưu Văn thấy Mục Hề như vậy sắc mặt, mặc danh phát túng, chạy tới thanh âm đều rất cẩn thận. Nhìn đến cố lấy nam sao. Mục Hề ánh mắt quét một vòng, không có phát hiện mục tiêu, sắc mặt liền càng thêm không hảo. Không có A, bột không có tới công ty sao. Tư Lưu Văn vẻ mặt mờ mịt. Hắn không phải làm người đi tiếp sao. Nói nữa Tiểu Văn Tổng hòa nhà mình bột không phải thường xuyên như hình với bóng sao. Như thế nào? Bột không phải là không thấy đi. Tư Lưu Văn cả kinh, trách không được hắn cảm thấy Tiểu Văn Tổng sắc mặt không tốt. Hắn theo Tiểu Văn Tổng nhiều thế này sự tình. Đã sớm nhìn ra tới trừ bỏ nhà mình bột sự tình có thể làm Tiểu Văn Tổng như vậy để ý, giống như còn không có gì sự tình có thể làm Tiểu Văn Tổng sắc mặt biến hóa. Mục Hề hắc mặt lạnh mạc công đạo, nếu cuộc họp báo ta cùng cố lấy nam không tới nói, các ngươi dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành là được. Hảo, Tiểu Văn Tổng yên tâm, nhất định sẽ không ra vấn đề. Tư Lưu Văn bảo đảm nói. Tiểu Văn Tổng, yên tâm, ta nơi này cũng không có gì vấn đề. Lao Tam cũng không rơi sau bảo đảm. Mục Hề không nghĩ trì hoãn. Xoay người liền đi. Cảm Mạo Linh, có hay không tin tức? Tiểu tỷ tỷ, ở nhiệm vụ mục tiêu không có xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm phía trước, là sẽ không có định vị. Ngươi phía trước không phải định vị quá sao? Có sao? Không có chuyện đó. 999 thể thốt phủ nhận. Mục Hề mặt đen, đầy mặt hung thần ác sát. Cho ta một cái đại khái phương hướng, bằng không nhiệm vụ mục tiêu ngỏm củ tỏi đừng tìm ta. 999, nhiệm vụ mục tiêu rốt cuộc là ai nhãi con? Cuối cùng Cảm Mạo Linh vẫn là cấp Mục Hề chỉ cái đại khái phương hướng. Mục Hề hiện tại có thể khẳng định Cảm Mạo Linh là có thể định vị nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là nó không nói mà thôi. Mục Hề này lộ mới đi đến một nửa, Cảm Mạo Linh bên kia liền vang lên thanh âm. Mục Hề vừa thấy định vị, này còn không phải là phía trước chiếc xe kia sao. Nàng dưới chân nhất giẫm chân ga, trực tiếp đuổi theo. Kia xe tựa hồ thấy được Mục Hề đuổi theo, cũng tăng tốc. Cố lấy nam, ngươi xem là ai đuổi theo. Nghe Kiên thanh âm mang theo nồng đậm hung ác nham hiểm. Cố lấy nam đôi mắt trong suốt, hắn quay đầu, xuyên thấu qua mơ hồ pha lê thấy được kia chiếc quen thuộc siêu xe. Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc ta? Cố lấy nam nói. Chương 187 tử vong truy đuổi 27, xong. Nghe Kiên nghe vậy, cười lớn một tiếng, quỷ dị lại có thể sợ, hắn vẻ mặt trầm trọng, nói, ngươi sai rồi, ta không phải tưởng bắt cóc ngươi, ta là muốn giết ngươi. Ta không quen biết ngươi. Cố Lấy Nam ánh mắt hơi lóe, sợ hãi rất nhiều còn có rất nhiều nghi hoặc. Không quen biết. Cố Lấy Nam, ngươi đoạt người khác người trong lòng liền như vậy yên tâm thoải mái. Nghe Kiên trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm, giống như là một cái chí mạng rắn độc ngủ đông. Ta mất trí nhớ. Cố Lấy Nam cũng không nhớ rõ chính mình phía trước là đã làm sự tình gì, nhưng là chính hắn tự nhận là không phải cái đoạt người sở hảo người. Đúng vậy, ngươi mất trí nhớ nàng còn nguyện ý chiếu cố ngươi, còn giúp ngươi củng cố Cố Thị tập đoàn, ngươi có cái gì hảo. Nghe Kiên nói xong, tự rêu cười cười, sau đó không bao giờ nói chuyện, ở trên đường đua xe, y đổ ném ra mặt sau Mục Hề. Mục Hề ở sau người theo đuổi không bỏ. Tiểu tỷ tỷ, hữu nghị nhắc nhở, phía trước có khúc cong, còn không ngừng một cái. Mục Hề sắc mặt một túc, ổn trọng như núi. Quả nhiên thực mau xuất hiện khúc cong, nếu kỹ thuật lái xe không tốt lời nói, thực dễ dàng xuất hiện tai nạn xe cộ. Thực rõ ràng nghe Kiên kỹ thuật lái xe không tồi, nhưng là không chịu nổi này chiếc xe thiết bị phần cứng phương tiện không được, căn bản không thể cùng Mục Hề chiếc xe kia so sánh với. Mắt thấy hai chiếc xe chi gian khoảng cách dần dần ngắn lại, nghe Kiên cảm xúc táo bạo lên. Mắt thấy vài lần thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, Cố Lấy Nam nhịn không được nhắc nhở, nếu ngươi không cẩn thận một chút, chúng ta đều sẽ xảy ra chuyện. Ngươi câm miệng, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Mắt thấy Mục Hề xe đã vượt qua nghe Kiên, ở cách đó không xa hành. Nghe Kiên cắn răng một cái, cực nhanh chuyển biến, nhưng bởi vì tốc độ xe quá nhanh, lại là khúc cong, thế cho nên chiếc xe thật mạnh đụng vào vòng bảo hộ thượng, đôi xe phiên khởi, thiếu chút nữa liền phiên đi xuống. Mục Hề nhanh chóng lại đây, một chân đá qua đi, một chiếc xe hơi bị đá phi một mét tả hữu khoảng cách, cũng thành công rời xa nguy hiểm. Nghe Kiên đều mở bức, đây là người làm được chuyện này. Một chân có thể đá động ô tô. Hắc. Nghe Kiên đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Chính là này ngắn ngủi ngây người, nguyên bản ở một mét bên ngoài Mục Hề hiện tại đã một quyền đem xe đầu tạp cái đại lỗ thủng. Nghe Kiên, ta đại khái đang nằm mơ. Cố Lấy Nam, tức phụ nhi giống như không phải người. Một quyền báo hỏng một chiếc xe, nghe Kiên phản ứng lại đây nhanh chóng móc ra một phen dao gọt hoa quả, đem Cố Lấy Nam chảo lại đây. Dao gọt hoa quả chống lại Cố Lấy Nam trắng non cổ. Hắn trong lòng có cái thanh âm ở kêu gào. Giết hắn, làm văn Mục Hề thống khổ đi. Ở như vậy tư tưởng thúc giục xử hạ, nghe Kiên trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí, thủ hạ dùng sức. Cố Lấy Nam nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cổ đã đổ máu. Mục Hề mở cửa xe, trên người quanh quẩn vô hình khí áp. Trắng non tay nhanh chóng tập kích bắt lấy nghe Kiên thủ đoạn, lực đạo đại làm nghe Kiên cầm không được dao gọt hoa quả, dao gọt hoa quả rớt xuống dưới. Trên cổ miệng vết thương còn ở đổ máu. Ngươi không phải Văn Mục Hề. Nghe Kiên kinh sợ, buột miệng thốt ra. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ là Mục Hề? Không phải, nàng không phải Mục Hề. Mục Hề sẽ không màng Văn nghe hai nhà giao tình, buộc hắn đến tận đây. Hơn nữa Mục Hề căn bản không có nàng như vậy cường khí chàng, huống chi nàng kia phi thường nhân tốc độ cùng sức lực. Ta không có nói qua ta là Văn Mục Hề. Mục Hề đẩy ra nghe Kiên, duỗi tay che lại Cố Lấy Nam trắng nón cổ. Cố Lấy Nam cảm giác được trên cổ miệng vết thương ở khép lại, đó là một loại thoải mái thả kỳ diệu cảm giác. Hề bảo, sao lại thế này? Cố Lấy Nam chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt mà vô tội. Không có gì. Nhược Kê, chính mình đều bảo hộ không hảo tự mình, Nhược Kê. Mục Hề đối Cố Lấy Nam là ghét bỏ lại ghét bỏ. Bị Mục Hề đẩy đến một bên nghe Kiên nói, ngươi không phải Văn Mục Hề kia nàng người đâu. Nàng đi đâu vậy? Nàng không phải Văn Mục Hề, cho nên mới sẽ như vậy đối hắn. Là như thế này sao? Nàng đã chết, ta cùng ngươi đã nói Văn Mục Hề đã chết. Chờ Mục Hề bắt tay buông thời điểm, Cố Lấy Nam cổ đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại có huyết ô. Một lòng nghĩ Văn Mục Hề nghe Kiên căn bản không có chú ý tới Cố Lấy Nam, hắn vừa nghe đến Văn Mục Hề chết tin tức phản ứng đầu tiên chính là hô to, không có khả năng, ngươi ở gạt ta, nàng như thế nào sẽ chết? Ngươi nói cho ta, nàng không có chết, nàng còn sống. Nghe Kiên phản ứng đầu tiên lúc sau, dần dần biết Văn Mục Hề thật là không còn nữa. Bằng không như thế nào sẽ thần không biết quỷ không hay, chính là Văn phụ Văn mẫu đều không có phát giác tới. Hắn thân thể lay động, nước mắt chảy xuống dưới, hắn che lại mặt, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Mục Hề cấp Cố Lấy Nam cởi trói lúc sau, xem xét liếc mắt một cái nghe Kiên, nói, nàng là bị với Siêu cùng Dương Nho nhỏ hại chết, ngươi không cần vì nàng báo thủ, ta đã giúp nàng báo thủ. Ra tù lúc sau nỗ lực làm việc thiện, các ngươi kiếp sau còn có nhân duyên. Nàng lời này rơi xuống. Cách đó không xa xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát. Suy sút nghe Kiên thậm chí không có phản kháng liền cùng cảnh sát lên xe. Sau lại Mục Hề liền không như thế nào nghe được về nghe Kiên tin tức, chỉ biết hắn bị phán bỏ tù, vẫn luôn không có ra tới. Mà với Siêu cùng Dương Nho Nhỏ, phân biệt phá sản, lưu lạc đầu đường, một lần Mục Hề gặp gỡ hai người, với Siêu ôm hải tử, Dương Nho Nhỏ họa khói sông trăng kéo một cái trung niên nam nhân đối với Siêu tương đương khinh thường, nhục mạ trào phúng. Sau lại với Siêu chém chết trung niên nam nhân, đem Dương Nho Nhỏ bắt cóc, Dương Nho Nhỏ lại thất thủ giết chính mình hài tử, hai người bị bắt vào tù. Cùng bọn họ bất đồng chính là Mục Hề cùng Cố Lấy Nam, hai nhà công ty nghiên cứu phát minh trò chơi chấn kinh rồi toàn thế giới trò chơi giới, chịu vô số người truy phủng, là trò chơi giới thần thoại, cột mốc lịch sử, đạt được vô số hoa tươi cùng vỗ tay. Để cho người kinh ngạc chính là, Cố Thị tập đoàn chủ tịch thế nhưng cùng Văn Thành tiểu công chúa Văn Mục Hề kết hôn, tin tức này chính là một cái trọng bằng bom, tặc mà người đầu góc choáng váng. Bất quá hai người tuấn nam mỹ nữ, cũng là vô số người ca ngợi cùng chúc phúc. Duy nhất không thoải mái chính là Văn Mẫu, vốn dĩ nàng liền không thế nào tán đồng chính mình nữ nhi cùng Cố Lấy Nam ở bên nhau. Trước kia Cố Lấy Nam không có mất trí nhớ nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, hiện tại mất trí nhớ, nàng là một vạn cái không đồng ý. Chính mình nữ nhi nhiều mệt ta, có chính mình công ty, về sau còn muốn kế thừa Văn Thị tập đoàn, hiện tại Cố Thị tập đoàn còn đè ở chính mình nữ nhi trên người, quả thực muốn đem nàng bé ngoan mệt muốn chết rồi. Nhưng mà nàng lại không đồng ý, cũng không lay chuyển được chính mình nữ nhi, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo đồng ý, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Hai người thần không biết quỷ không hay đem trứng đều xả. Mục Hề đảo cũng không có Văn Mẫu tưởng như vậy mệt, Cố Lấy Nam đích sắc vẫn luôn không có khôi phục ký ức, nhưng không đại biểu hắn chính là cái ngu xuẩn người. Hắn hoa một đoạn thời gian nắm giữ Cố Thị tập đoàn tưởng sự tình, sau đó học tập các loại tư liệu, thực mau liền lại lần nữa trưởng quản Cố Thị tập đoàn. Lại một lần phong cảnh tươi đẹp buổi sáng, Tư Lưu Văn kéo chính mình tiểu kiều thê, cảm thán nói, năm đó ta còn tưởng rằng bột liền tính là không có khôi phục ký ức cũng sẽ không cùng tiểu văn tổng đi bao lâu, không nghĩ tới à. Sau Long đẩy đẩy mắt kính, nói, không nghĩ tới bột thế nhưng đối tiểu văn tổng ngoan ngoan phục tùng. Bất quá hiện tại bột cũng hảo, ít nhất sẽ không phóng thích khí lạnh đè ép. Cũng là như vậy cái đạo lý. Nếu không phải tiểu văn tổng, ta còn không thể cùng nhà ta thân ái nhanh như vậy kết hôn đâu. Mấy người nhìn nhỏ cười. Chương 188 vạn chúng thần phục một. Hô hô. Hô hô. Kỳ quái thanh âm ở Mục Hề cách đó không xa vang lên, dần dần tiếp cận, mà nàng nhạy bén khứu giác đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Hư thối cùng huyết tinh khí vị, nồng đậm làm người buồn nôn. Tiểu tỷ tỷ, nếu ngươi lại không tỉnh lại nói, ngươi liền phải biến thành tăng thi. Này giống như đã từng quen biết lời nói làm Mục Hề mở mắt, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, nàng nhìn đến trước mắt rách nát đã hư thối sinh giỏi tay, theo bản năng, Mục Hề hướng bên cạnh lăn đi, sau đó nhanh như chớp bỏ dậy. Hù chết cá nhân. Banh khuôn mặt nhỏ Mục Hề nhìn quét một vòng, thị giác thượng cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Này đàn phi người đổ vật lớn lên thật xấu. Tiểu tỷ tỷ, loại này phi sinh vật gọi là tăng thi, vị diện này chính là tận thế vị diện. 999 thực nghiêm túc cấp Mục Hề phổ cập tri thức. Theo tăng thi thăng cấp, lực công kích cùng tốc độ đều sẽ có điều gia tăng. Đúng rồi, còn có, giết chết tăng thi biện pháp chỉ có chém rứt đầu của hắn, hoặc là hoàn toàn tách rời, bằng không là lộng bất tử. Bởi vì bọn họ không phải sinh vật hoàn toàn không có đau đớn. Ta có câu xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép lời nói không biết con nên nói hay không. Không nên nói. Hô hô. Mục Hề trước mặt tang thi không có mấy chục cái cũng có mười mấy, bọn họ động tác thong thả, chỉ biết tuần hoàn bản năng tìm kiếm người sống. Bọn họ quần áo tả tơi, không phải đoạn cái cánh tay chính là thiếu cái chân, đầy người huyết ô, có chút miệng thượng còn ngậm thịt ti, thực rõ ràng đó là thịt người. Trở nên trắng đôi mắt lộc cộc chuyển, cũng không biết có thể hay không thấy người. Mục Hề vặn quay đầu, không biết từ nơi nào móc ra một phen bóng lưỡng đại đao, vọt tới tang thi trong đàn, bay lên mấy đao, cùng chém cải trắng dường như, vèo vèo mau. Làm xong này đó tang thi về sau, Mục Hề cây đại đao thu hồi tới, sau đó mới tìm cái địa phương tiếp thu tư liệu. Nguyên chủ tên đã kêu Mục Hề, là một người bình thường gia khuê nữ nhi, chỉ là nguyên chủ phi thường có ca hát thiên phú, vì thế liền thành một cái ngôi sao ca nhạc. Hỏa biến toàn cầu, mà liền ở nàng đến mặt khác tỉnh tổ chức buổi biểu diễn thời điểm, tăng thi vi rút bạo phát. Làm một cái tiểu cô nương, nguyên chủ khủng hoảng bàng hoàng, chỉ có thể đi theo nhân viên công tác đi, nhưng nguyên chủ vẫn luôn không có thức tỉnh dị năng, lại bởi vì phía trước hỏa bạo toàn cầu nhận người ghen ghét, trong đội ngũ khi dễ nguyên chủ không ở số ít. Nguyên chủ tính tình tương đối nhu nhược, từ lúc bắt đầu nhu nhu nhược nhược phản kháng, đến sau lại dần dần không có thanh âm. Ở tăng thi vi rút bùng nổ một đoạn thời gian sau, nguyên chủ vẫn như cũ không có bất luận cái gì thức tỉnh dị năng dấu hiệu, mà ở lục soát lấy vật tư thời điểm nguyên chủ bị một cái khác đội ngũ lao đại coi trọng, trong đội ngũ người đều quyết định đem nguyên chủ làm trao đổi thu hoạch vật tư. Cái kia lão đại tuy rằng thích nguyên chủ, nhưng là vẫn là tương đối có thân sĩ phong độ, nguyên chủ không đáp ứng, lão đại cũng không có cưỡng bách nguyên chủ, thậm chí đối nguyên chủ trước sau như một hảo. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, nữ chủ tồn tại làm trong đội ngũ những người khác thập phần không mừng, đặc biệt là ái mộ lão đại một nữ nhân. Nữ nhân kia đem nguyên chủ đẩy vào tang thi đàn, lão đại cũng bởi vì cứu nguyên chủ đã chết. Nguyên chủ tích lũy oán hận làm cảm mạo linh phát hiện, ký lục có trong hồ sơ. Tiểu tỷ tỷ, cái này nhiệm vụ chủ tuyến là bảo hộ thủy quân, tìm được nguyên chủ cha mẹ, sống sót, trả thù sở hữu thương tổn nguyên chủ người. Thủy quân, cũng chính là cái kia đội ngũ lao đại, không nghĩ tới nguyên chủ di nguyện còn có này một cái, đảo cũng không cô phụ thủy quân đối nguyên chủ như vậy hảo. Hiện tại cốt truyện tuyến còn sớm, Mục Hề còn không có gặp được thủy quân bọn họ, virus bùng nổ cũng mới vừa bắt đầu. Hiện tại nàng nơi vị trí là một cái thương trường đại lâu lầu 1, không biết cái gì nguyên nhân, tang thi cũng không nhiều liền như vậy mười mấy. Lâu 1 bán đều là trang phục, rất nhiều quần áo đều bị làm dơ, chỉ có chữ hàng có đóng gói muốn hơi hảo điểm. Mục Hề tiến lên tìm tìm kiếm kiếm, tìm một ít chính mình miễn cưỡng nhìn chúng quần áo, thấy nam trang thuận tiện cũng thu thập vài món. Sau đó nhìn đến một mặt còn tính hoàn hảo gương, đi qua đi vừa thấy, tức khắc liền ghét bỏ nhăn chặt mi. Không phải nguyên chủ khó coi, mà là này quần áo thật là quá bẩn. Đang lúc Mộc Hề hướng phòng thử đồ đi thời điểm đột nhiên nghe được kệ để hàng đối diện truyền đến thanh âm, nàng vòng qua đi, làm ra thanh âm chính là một người nam nhân, ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân, xem bóng dáng, dáng người thon dài, đĩnh bạt như tùng, là một cái phong hoa tuyệt đại bóng dáng. Nam nhân xoay người, tơ vàng khung mắt kính mặt sau một đôi thâm nếu hàn đảm con ngươi sắc bén như lưỡi dao, đánh giá một chút Mộc Hề, trong mắt cảnh giác mới dần dần thu nạp. "Ngươi hảo." Mộc Hề chủ động mở miệng, thanh âm thanh thúy mà lại mang theo điểm điểm tô âm, thập phần dễ nghe. Ngươi hảo. Nam nhân cũng đã mở miệng, gợi cảm đỏ nhạt môi mỏng hơi câu, lộ ra ưu nhã ôn nhuận cười nhạt. Có thể giúp ta cái vội sao? Ta tưởng đổi một bộ quần áo. Mục Hề nói chuyện thực ngay thẳng. Nam nhân đẩy đẩy tơ vàng khung mắt kính, trong mắt có chút kinh ngạc cùng với khinh thường. Mục Hề tiểu thư chính là nghiêm túc. Là một người nam nhân thủ môn, nàng thay quần áo. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái xinh đẹp như hoa mỹ nữ. Nay cũng không phải là cái gì pháp trị xã hội, tang thi virus bùng nổ, nhân loại thói hư tật xấu sớm đã lộ rõ, nữ tính ở như vậy hoàn cảnh trung thuộc về hoàn cảnh xấu, dùng chính mình đổi lấy bảo hộ, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Nam nhân có điểm hoài nghi Mục Hề cũng là loại này ý tưởng, cũng hoặc là quá mức đơn thuần. Ngươi nhận thức ta. Nam nhân gật đầu, nói, Mục Hề tiểu thư tiếng ca động lòng người, ta tin tưởng không quen biết ngươi người ở số ít. Nga. Mục Hề mở ra một cái quần áo đóng gói. Sau đó mở ra phòng thử đồ môn, vốn định thay quần áo, lại không nghĩ đột nhiên từ bên trong nhảy ra một cái thân thể còn tính hoàn hảo tang thi. Mục Hề bay lên một chân, trực tiếp đem tang thi đạp một cái đại lỗ thủng. Đang lúc tang thi giãy giụa suy nghĩ tiếp tục hướng Mục Hề bên này phát thời điểm, Mục Hề nhận thấy được trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, một phen bóng lưỡng tinh xảo giao phẫu thuật đem tang thi đinh ở trên tường, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa cũng hạ không tới. Mục Hề mặt vô biểu tình rút ra đại đao đem tang thi chém đầu. Sau đó ma lưu đóng cửa lại, bất quá là một phút thời gian Mục Hề liền đổi hảo quần áo. Nam nhân dựa vào trên kệ để hàng, nhìn chằm chằm kia đóng lại môn, trong lòng đối Mục Hề hành động cảm thấy tương đương kinh ngạc, liền kêu một chân, nếu không phải không có từ Mục Hề trên người cảm giác được năng lượng dao động, hắn đều phải cho rằng đối phương là cái lực lượng hình dị năng giả. Đang lúc nam nhân thất thần thời điểm phòng thử đồ môn mở ra, thâm thúy cấm dục ánh mắt nháy mắt đối thượng Mục Hề kinh diễm con ngươi. Lúc này, nam nhân trong lòng xuất hiện như vậy một cái ý tưởng, nếu nàng thật sự dùng chính mình đổi lấy bảo hộ, hắn nhưng thật ra không ngại. Đáng tiếc Mục Hề cũng không có phương diện này ý tứ. Nàng thay đổi thân đơn giản vận động trang, hát trường thẳng đầu tóc bị nàng chắt thành đuôi ngựa, liền tính là để mặt mục, vẫn như cũng là mị đến như vậy lệnh nhân tâm hướng thần chỉ. Có thể nói cho ta người kêu gì sao? Mục Hề đi đến nam nhân trước mặt nói. Ta kêu. Thời ngự. Thời ngự ngay từ đầu là không tính toán đem chính mình tên để lộ ra đi, rốt cuộc hắn cho rằng hai người sẽ không lại có cái gì giao thoa, chính là hiện tại, hắn lại không tự chủ được đem tên nói ra. Chương 189 vạn chúng thần phục 2. Thời ngự. Mục Hề rũ ở ống tay háo hạ ngón tay cho nhau vớt ve, luôn luôn vắng lặng thanh triệt con ngươi xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Như thế nào? Mục Hề tiểu thư nhận thức ta. Thời ngự đôi tay cũng đặt ở chính mình áo bờ lật trắng túi áo, thanh tuyển tinh xảo mặt lộ ra ôn nhuận ý cười. Không quen biết. Mục Hề thực khẳng định nói. Thời ngự nhướng mày, nói, không có việc gì, hiện tại liền nhận thức. Vừa rồi nàng biến hóa nhưng không giống không quen biết, rõ ràng nghe được tên của hắn thần sắc có biến hóa. Thời Ngự trước sau mang theo nhợt nhạt ý cười, chỉ là này ý cười không đạt đáy mắt, thực hiển nhiên là cái bạch thiết hắc. Chỉ thấy Thời Ngự trắng non đẹp lỗ thai khẽ nhúc nhích, trên mặt tươi cười thu liễm một chút, nói, có người tới. Hắn vừa rồi thấy một đợt người lên lầu, nghĩ đến hẳn là bọn họ xuống dưới. Ân, ngươi là một người sao? Mục Hề bình bình đạm đạm nói. Thời Ngự nhìn trước mắt cái này tinh xảo nữ hài, câu môi cười nói, ngươi là ở mời ta sao? Ngươi có thể như vậy cho rằng. Không biết vì cái gì, Thời Ngự nhìn ra cái này thiếu nữ có vài phần tiêu sái. Hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Chính là nàng biết chính mình câu nói kia ý nghĩa cái gì sao? Chính là ta thích nữ hải tử không phải ngươi loại này loại hình. Thời Ngự giờ phút này tươi cười có chút hắc ám ác liệt, hắn có điểm muốn nhìn một chút trước mắt cái này sạch sẽ xinh đẹp nữ hải tử nghe xong lời này sẽ có cái dạng nào phản ứng. Là thống khổ, mất mát, vẫn là khổ sở. Không có việc gì, ta thích ngươi là đủ rồi. Mục Hề không chút do dự nói tiếp. Thời Ngự, cái này ngôi sao ca nhạc tựa hồ đầu óc có điểm không bình thường, không ấn lẽ thường ra bài. Có người tới. Chúng ta tạm thời kết thúc cái này đề tài, Mục Hề tiểu thư. Thời Ngự hơi hơi mỉm cười, nhìn như nho nhã hiền hòa, tiền đề là xem nhẹ hắn đáy mắt hắc ám. Hắn đến gần phòng thử đồ, nhìn lướt qua dãy rủa trung tăng thi, móc ra một phen tinh xảo dao phẫu thuật, đem tăng thi đầu bổ xuống, cùng chém dưa hấu dường như. Sau đó hắn móc ra một phương trắng tinh khăn, tỉ mỉ đem giải phẫu đao lau khô, trinh trọng đặt ở chính mình trong túi. Mục Hề nhấc chân đi ra cái này trang phục cửa hàng, vài người cong đại đại ba lô leo núi. Trên tay còn cầm vũ khí. Những cái đó gương mặt là nguyên chủ quen thuộc, đều là nguyên chủ khai tuần diễn thời điểm những cái đó nhân viên công tác. Cả trai lẫn gái, người cũng không ít tiếp cận 10 cái, có một người thức tỉnh rồi dị năng, nguyên bản liền sẽ chút võ thuật, sinh cường tráng cao lớn, tự nhiên cũng liền thành hiện tại tiểu đội vân vân đội trưởng, tên thực hảo nhớ, gọi là Lý Võ. Mục Hề. Lý Võ dẫn đầu nhìn đến Mục Hề đứng ở kệ để hàng trước, nhìn đến nàng thực kinh ngạc. Lý Võ bên người một cái ăn mặc áo thun quần đùi cao đuôi ngựa nữ hài vừa nghe đến lời này, lập tức nhìn về phía Mục Hề bên này, nhìn đến nàng thời điểm kinh ngạc đến thanh âm đều cất cao vài độ, Mục Hề, ngươi không chết. Lúc này tất cả mọi người chú ý tới Mục Hề tồn tại, bọn họ ánh mắt đều có chút quỷ dị, tựa hồ là kinh ngạc, là chán ghét, là ghét bỏ, nhưng cô đơn không có may mắn cùng vui mừng. Này đó thần sắc toàn bộ đều bị Mục Hề xem ở đáy mắt. Mục Hề biết những người này vì cái gì thấy nàng sẽ như vậy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ vì chính mình có thể thu hoạch vật tư, đem nguyên chủ một người ném ở bên ngoài, hấp dẫn tang thi lực chú ý. Nguyên chủ không có dị năng, lại là một cái tiểu cô nương, ở tang thi trong đàn sống sót tỷ lệ quá tiểu. Mà nguyên chủ sở dĩ có thể tại đây một lần tồn tại xuống dưới, đó là nàng bị một cái khác tiểu đoàn đội cấp thuận tay cứu, tỉnh lại lúc sau liền tránh ở an toàn địa phương, cho nên mới sống sót. Ngươi đội ngũ tựa hồ cũng không hoan nên ngươi. Mắt lạnh ôn nhã thanh âm lưu chuyển mà ra. Ánh mắt mọi người đều dừng ở người tới trên người. Chỉ thấy đối phương ăn mặc áo bờ lọc trắng, trên cổ còn treo ống nghe bệnh, tinh xảo tuyệt luân trên mặt không hề tì vết, mị đến giống như là từ chuyện tranh triển trung đi ra cực phẩm nam nhân. Không chút cầu thả quần áo, tơ vàng khung mắt kính, nơi trốn lộ ra người này là một cái nghiêm khắc thả cấm dục nam nhân. Người ánh mắt khá tốt. Mục Hề thuận thế trở về câu. Cái này Lý Võ cùng những người khác mới chú ý tới Mục Hề không giống nhau, trước kia Mục Hề tuy rằng xinh đẹp, nhưng ít ra xinh đẹp giống cái hoa hoa, có linh tính, lại thiếu vài phần khí chàng, nhu nhu nhược nhược giống cái Lâm Đại Ngọc. Mà hiện tại cái này thiếu nữ, ăn mặc vận động trang, tóc cao cao chắc khởi, đôi tay cắm ở túi quần, cường đại khí chàng hồn nhiên thiên thành, nói chuyện không hề cảm xúc dao động. Mục Hề ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi thật lâu. Lý Võ cao mày nói. Hiện tại tìm được rồi. Mục Hề lanh lanh đạm đạm nói. Lý Võ sắc bén ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, từ trên xuống dưới đánh giá. Nếu không có việc gì, vậy về đơn vị đi. Lý Võ lại nói. Mục Hề mới vừa đi hai bước, Thời Ngự đôi tay cắm ở túi áo, nói, nếu ngươi đội ngũ không chào đón ngươi, không bằng đi theo ta như thế nào. Mục Hề bước chân ngừng lại, nghĩ nghĩ, nói, không cần. 999 không rõ người với người chi gian loanh quanh lòng vòng, có chút không rõ nhà mình tiểu tỷ tỷ vì cái gì cự tuyệt nhân ra, không phải nói thích nhân ra sao. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp bên trong người biết ta. Vừa rồi Thời Ngự mới cự tuyệt tiểu tỷ tỷ, hiện tại tiểu tỷ tỷ nếu đáp ứng xuống dưới này không phải có vẻ tiểu tỷ tỷ ở cho không sao. Thời Ngự trên mặt tươi cười có chút duy trì không đi xuống, trong lòng tối tăm như cỏ dại sinh trưởng tốt. Không phải nói thích hắn sao? Nếu thích hắn, như thế nào sẽ cự tuyệt hắn? Giả. Đều là giả, kẻ lừa đảo. Mục Hề về đơn vị lúc sau thu hoạch không ít xem thường, cái kia nữ sinh tên gọi Trương Tuyết, nàng rầu miệng, đem đồ vật phóng tới bên người nam sinh trên người. Chạy đến Lý Võ bên người hoán giận nói, đội trưởng, Mục Hề không có tìm được cái gì vật tư, hơn nữa liền sẽ gian dối thủ đoạn, trong đội ngũ lưu trữ nàng làm gì. Hiện tại đều khi nào, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn mang theo cái này liên lụy sao? Trong khoảng thời gian này bởi vì có Trương Tuyết cùng mặt khác mấy nữ sinh xúi giục, hơn nữa nguyên chủ thật là cái liên lụy, trong đội ngũ người đối Mục Hề đã tương đương bất mãn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện đem nguyên chủ một người ném ở bên ngoài tình huống. Đội trưởng, ta cũng tán đồng Tiểu Tuyết nói. Hiện tại tang thi nơi nơi đều là, chúng ta đều là người thường, bảo hộ chính mình đã thực không dễ dàng, lại bảo hộ Mục Hề, đích xác thực khó xử. Một cái gầy gầy cao cao nam sinh nói. Đúng vậy đội trưởng, Tiểu Tuyết ít nhất còn biết làm chút chuyện, chính là nàng đâu. Chứ bỏ sẽ quấy rối còn có thể làm cái gì. Nàng đã không phải hỏa biến toàn cầu ngôi sao ca nhạc Mục Hề. Thời ngự đẹp lông mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn Mục Hề, cũng không ra tiếng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đối mặt nhiều người như vậy nhằm vào, nàng đem như thế nào tự xử. Nếu đổi ý, nàng cầu hắn nói không chừng hắn còn sẽ miễn cưỡng đồng ý một chút. Đội trưởng nhìn xem Mục Hề, lại nghĩ tới trước kia nàng đã từng trợ giúp quá lớn ra, hơn nữa tuy rằng là quấy rối chút, nhưng là cũng ở nỗ lực làm việc, hơn nữa lần sau nếu tái ngộ đến nhiều như vậy tăng thi, có thể làm nàng đem tăng thi dẫn dắt rời đi cũng là không tồi lựa chọn. Nghĩ đến đây, Lý Võ lánh mắt đảo qua, nói, đều đừng nói nữa, Mục Hề tốt xấu là chúng ta trong đội ngũ một viên, hơn nữa nàng đã từng cũng trợ giúp quá chúng ta rất nhiều, về tình về lý chúng ta đều hẳn là tận khả năng bảo hộ nàng. Chương 190 vạn chúng thần phục 3. Nói xong lúc sau, Lý Võ lại nhìn về phía Mục Hề, nói, Mục Hề ngươi cũng không cần chạy loạn, ngươi tay trói gà không chặt, không cần đến lúc đó ra chuyện gì chúng ta cũng không kịp cứu ngươi. Nói lời này thời điểm Lý Võ thái độ thực có lệ, chính là bất luận cái gì một người đều nhìn ra được tới, nhưng là bọn họ không biết đội trưởng vì cái gì còn muốn đem Mục Hề lưu lại, rõ ràng nàng không dùng được. Đi rồi. Lý Võ dẫn đầu rời đi, phía sau người vội vàng đuổi kịp. Mục Hề đi ở cuối cùng, thái độ thản nhiên tự đắc, giống như căn bản không phải thân ở mặt thế, mà là ở Thái Bình thịnh thế trong hoa viên ngắm hoa. Nàng nhìn thoáng qua thời ngự, nói, cùng nhau sao? Thời ngự nghe vậy, sắc mặt khá hơn, hắn bước ra chân dài đi tới, nói, ngươi không phải nói không cùng ta cùng nhau sao? Mục Hề ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, nói, ta là nói ngươi đi theo ta, không phải ta đi theo ngươi. Thời ngự ánh mắt tiệm thầm, hắn minh bạch Mục Hề ý tứ. Tuy rằng kết quả đều là giống nhau, nhưng là ý nghĩa bất đồng. Hắn ý tứ là làm nàng đi theo hắn, mà Mục Hề ý tứ là hắn đi theo nàng. Loại này tương đối thâm ảo vấn đề 999 tỏ vẻ không hiểu được. Thời ngự mắt thấy Mục Hề rời đi, hắn ngẫm lại chính mình giống như cũng không có mục đích địa, cùng nhau đi cũng chưa chắc không thể. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu cô nương còn có cái gì làm người kinh ngạc địa phương. Bọn họ có một chiếc bảo mẫu xe, kỳ thật này bảo mẫu xe vẫn là lúc ấy nguyên chủ mua. Sau lại cũng trở thành Lý Võ bọn họ tư hữu vật, mà nguyên chủ còn lại là bị các loại lấy cớ khi dễ đến nhất trong một góc. Nguyên chủ đảo cũng là phản kháng quá, chính là nàng nơi đó phản kháng được nhiều người như vậy. Sau lại liền nghĩ chỉ cần sống sót liền hảo. Vài người lục tục lên xe, Trương Tuyết đứng trên mặt đất, chỉ vào một đống vật tư đối Mục Hề nói, ngươi đi đem này đó vật tư dọn đến xe đi lên. Mục Hề dừng lại nhìn thoáng qua những cái đó vật tư. Những cái đó vật tư đối bình thường nữ hải tử tới nói là rất nhiều. Tưởng dọn đi lên sợ không được phế hảo chút sức lực. Không dọn. Mục Hề nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Trương Tuyết vừa nghe lời này, lập tức tạc, chống nạnh nói chuyện, thanh âm bén nhọn, ngươi không dọn. Ngươi không tìm vật tư liền tính, chúng ta tìm làm cho ngươi dọn một chút làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ không ra một chút lực ăn cơm trắng sao? Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi vẫn là hỏa biến toàn cầu ca sĩ sao? Chúng tinh cùng Nguyệt Minh tinh sao? Hiện tại mà thế, ngươi thật nên thu thu công chúa của ngươi tính tình. Trương Tuyết châm chọc khởi người tới không lưu tình chút nào, mặc dù đứng ở nàng cách đó không xa người đã từng đối nàng vươn viện thủ. Cái kia vị tiểu thư này, ta quấy rầy một chút hảo sao. Thời ngự đi tới, dơ lên ưu nhã tươi cười đối Trương Tuyết. Trương Tuyết vừa thấy đến lúc đó ngự như vậy đẹp nam nhân, trong lúc nhất thời mất đi chỉ số thông minh, lập tức choáng váng gật đầu, có thể nha. Tiểu ca ca ngươi có chuyện gì sao? Tiểu ca ca. Mục Hề ánh mắt thâm trầm, lanh u u nhìn bị thời ngự mê không biết đông nam tây bắc Trương Tuyết. Thời ngự gương mặt này, tinh xảo tuyệt luân, gần như hoàn mỹ, có thể nói 360 độ vô góc trên Mỹ, không hề tì vết. Có điểm giống lúc trước nhiệm vụ mục tiêu linh hồn nguyên lai bộ dáng, bất quá chỉ có 3 phần giống, gần 3 phần, đều mỹ đến làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Đó là một loại siêu việt nhân loại mỹ cảm, có điểm giao nhân linh hoạt kỳ ảo Mỹ, lại có bao quát thế gian vạn vật đại khí mỹ cảm, ưu nhã trang trọng, tôn quý nổi bật. Mục Hề ánh mắt thanh lãnh, liền tính là thời ngự cũng không có chú ý tới đối phương cảm xúc biến hóa. Thời ngự đi tới, khoe miệng thích thú cười, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Có thể phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút các ngươi đội trưởng sao? Trương Tuyết lập tức gật đầu như đảo tỏi, có thể, ngươi chờ hạ a. Nàng nói xong lập tức liền chạy đến trên xe đi. Ta cũng không phải là đi theo ngươi. Thời ngự quay đầu đối Mộc Hề nói chuyện, thu liễm trên mặt kia không chê vào đâu được ưu nhã tươi cười, như vậy hắn lại càng thêm chân thật vài phần. Mộc Hề vắng lặng ánh mắt đảo qua tới, chỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái liền thu hồi đi. Không biết vì lúc nào ngự cảm giác lạnh bèo bèo, rõ ràng đối phương ánh mắt thực bình tĩnh, chính là hắn chính là nhìn ra đối phương không vui, thật là gặp quỷ. Thời ngự mất tự nhiên dịch khai ánh mắt, cũng không lại phản ứng Mộc Hề. Có Trương Tuyết, Lý Võ thực mau xuống xe lúc sau kia một thân bắt mắt áo bờ lật trắng liền ánh vào mi mắt, cùng lúc đó còn có rất nhiều hắn đĩnh bạt như tùng dáng người. Các hạ là người nào? Lý Võ xuống xe sau đi đến thời ngự trước mặt nói. Hắn sáng sớm liền chú ý tới thời ngự, rốt cuộc kia một thân không nhiễm hạt bụi nhỏ áo bờ lật trắng cũng đã thực bắt mắt. Mặt thế lâu như vậy, có cái nào quần áo có thể không nhiễm một hạt bụi trần? Người này, định là cao thủ. Có thể cùng như vậy cao thủ giao hảo. Lý Võ tự nhiên là vui thực. Ta kêu thời ngự. Thời ngự hoàn mỹ trên mặt lại lần nữa treo lên không chê vào đâu được tươi cười, yêu nhã mà lại xa cách. Ngươi hảo, ta kêu Lý Võ. Công thức hóa đối thoại lúc sau, thời ngự nói thẳng ra mục đích của chính mình, ta tưởng gia nhập các ngươi đội ngũ, không biết Lý đội trưởng cảm thấy ý hạ như thế nào. Lý Võ còn ở cân nhắc như thế nào cùng đối phương giao hảo, không nghĩ tới đối phương đã chính mình đưa tới cửa. Gia nhập bọn họ đội ngũ. Đây chính là đại đại chuyện tốt. Đương nhiên có thể, chúng ta thực hoan nghênh ngươi. Lý Võ mặt mày nhiễm vui mừng. Tới, thời ngự huynh đệ, lên xe chúng ta hảo hảo tâm sự. Lý Võ tránh ra, lấy thỉnh tư thế đem thời ngự thỉnh lên xe. Thời ngự đi phía trước nhìn thoáng qua Mộc Hề, đối phương từ đầu đến cuối trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Thời ngự đều tại hoài nghi này tiểu cô nương có phải hay không cái diện thăng Nga. Dù cho trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, thời ngự trên mặt cũng không có nửa điểm toát ra tới. Có thời ngự như vậy cái đại mỹ nhân. Trương Tuyết cũng không muốn cùng Mộc Hề tiếp tục xú mặt đối xú mặt, tung ta tung tăng đi theo Lý Võ lên xe. Làm Mộc Hề dọn mấy thứ này. Đó là không có khả năng. Mộc Hề bước ra thon dài chân, cũng đi theo lên xe. Lên xe lúc sau, ánh mắt mọi người đều dừng ở Mộc Hề trên người. Lý Võ cau mày nhìn về phía Mộc Hề, lo lắng nàng làm thời ngự không cao hứng, rốt cuộc nàng cũng không phải là cái thảo hỉ người. Vì thế Lý Võ không vui nói, Mộc Hề, vật tư dọn xong rồi sao? Không biết. Mộc Hề tìm cái cực hảo vị trí ngồi xuống, nói xong lúc sau liền dựa vào trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lý Võ mày nhăn chặt, đối Mộc Hề thái độ càng thêm không vui lên. Mộc Hề ngươi không tìm vật tư còn chưa tính, hiện tại làm ngươi dọn điểm đồ vật ngươi đều không muốn sao. Hiện tại là mặt thế, đại gia sinh tồn đều khó khăn, làm đội trưởng, ta cũng hy vọng ngươi có thể ra một chút lực. Lý Võ nói lời nói thâm thiế, liền kém không nói thẳng Mộc Hề ăn cơm trắng. Thời ngự cười như không cười nhìn Mộc Hề. Một bộ tính toán xem kịch vui bộ dáng. Mộc Hề đôi mắt cũng chưa mở to nói, yên tâm, ta không ăn các ngươi đồ vật. Nói thực ra, quần nói lời này không vài người tin tưởng. Trương Tuyết chính là trong đó một cái, nàng cũng là nhất cùng Mộc Hề không đối bàn. Thiết nhi, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi này dọc theo đường đi không phải ăn chúng ta chính là dùng chúng ta sao. Trương Tuyết nhảy dựng lên nói, còn có, ai cho phép ngươi ngồi vị trí này. Ngươi ngồi mặt sau tới. Mộc Hề chậm rãi mở to mắt, nói, đây là ta xe. Ta dựa vào cái gì ngồi mặt sau đi. Lời này vừa ra, Lý Võ trên trán gân xanh hung hăng nhảy nhảy, nghĩ đến bên người còn có Khi Ngự, nhấp nhấp miệng nói, Vương, Dũng, ngươi đi đem vật tư dọn đi lên. Chương 191 vạn chúng thần phục 4. Lý Võ cũng không tưởng bởi vì chuyện này nháo gặp thời ngự không thoải mái, rốt cuộc hắn còn không có thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, đây là thứ nhất, thứ hai hắn cũng không nghĩ làm người ngoài nhìn chê cười đi. Mộc Hề không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào, tiếp tục bế mắt nghỉ ngơi. Lý Võ trong mắt không mừng nồng đậm làm người tưởng bỏ qua đều không thể. Làm khi tiên sinh chế dễ ước. Lý Võ quay đầu lại trên mặt đã treo lên chuẩn hóa tươi cười. Nơi nào, Mộc Hề tiểu thư Mỹ lệ động lòng người, Lý đội trưởng lãnh đạo có cách, như thế nào sẽ là chê cười. Thời ngự nói những lời này thời điểm ánh mắt là dừng ở Mộc Hề trên người, chẳng qua đối phương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Thời ngự, kẻ lừa đảo, nói tốt thích hắn. Lý Võ cười gượng hai tiếng, nói. Khi tiên sinh quá khen, không biết khi tiên sinh là cái gì dị năng. Thời ngự cười cười, lắc đầu. Lý Võ thấy thời ngự lắc đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần hoài nghi, do hỏi, chẳng lẽ khi tiên sinh còn không có thức tỉnh dị năng? Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng thật chính là quá đáng tiếc. Trên xe trừ bỏ Mục Hề tất cả mọi người nhìn về phía Thời Ngự, bọn họ trong lòng ý tưởng cùng Lý Võ không sai biệt lắm. Ở mặt thế, không có dị năng thật là một kiện cực kỳ không song sự tình. Thời Ngự ngẩng đầu, mắt đen đu ám mặc danh, cười như không cười, nếu ta không có dị năng đâu. Hắn thon dài trắng non tay vướt ve chính mình túi áo màu trắng vải dệt. Lý Võ bọn người cho rằng đối phương là nói cho bọn họ nghe, chỉ có Thời Ngự chính mình biết, hắn là nói cho Mục Hề nghe. Kia thật đúng là quá đáng tiếc, bất quá nhìn lên tiên sinh bộ dáng cũng không giống như là tay trói gà không chặt người, tất nhiên cũng có chút quyền cước công phu. Lý Võ lập tức hòa giải, tiếp tục hướng thâm sơ soạn. Hắn thử tính nhìn Thời Ngự. Quyền cước công phu A Thời Ngự bình tĩnh nhìn Mục Hề. Mục Hề nếu còn cảm thụ không đến này chuyên chú tầm mắt nàng liền không phải đại lao. Vì thế nàng lập tức mở sáng như sao trời con người, lạnh lùng nói, không có dị năng, ta che chở ngươi. Trước sau như một ngược kê. Thời Ngự lập tức cười mở ra. Lý Võ âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, cảm thấy nàng là nói mạnh miệng, hạt xem náo nhiệt. Thiết nhi, không kéo chân sâu đã thực không tồi. Trương Tuyết Trắng Mục Hề liếc mắt một cái, quay đầu không hề xem nàng. Khi tiên sinh không cần để ý, Mục Hề chính là cái tiểu nữ hài, nàng chính mình đều bảo hộ không được chính mình. Lý Võ lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề. Không có việc gì, ta quyền cước công phu còn có thể, hơn nữa ta dị năng cũng đích xác thức tỉnh rồi. Thời Ngự thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có đem Mục Hề nói để ở trong lòng, bất quá chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút là có thể nhìn ra hắn tâm tình hơi chút hảo một chút. Lý Võ đám người vừa nghe Thời Ngự nói lập tức vui mừng ra mặt, vội vàng dò hỏi, kia không biết khi tiên sinh dị năng là. Ta có chút đói bụng. Thời Ngự trắng non trên mặt tươi cười không giảm, mặc dù nói như vậy có chút xấu hổ nói. Lý Võ. Là ta chiếu cô không chu toàn, Trương Tuyết đi lấy chút đồ ăn tới. Hảo. Trương Tuyết rất vui lòng ở Thời Ngự trước mặt có biểu hiện cơ hội. Chờ Thời Ngự ăn vài thứ lúc sau, Lý Võ cân nhắc lại đã mở miệng, nói, khi tiên sinh, ngươi xem chúng ta hiện tại cũng là một cái trong đội ngũ, làm đội trưởng, ta có quyền lợi hiểu biết đội viên tình huống. Đội trưởng nói có lý. Thời Ngự ưu nhã xoa xoa khỏe miệng. Ta trước đó không lâu thức tỉnh dị năng, là một hệ. Thời Ngự nói vân đạm phong khinh. Nói người vân đạm phong khinh, nhưng là nghe người chênh lệch cảm lại tương đương đại. Một hệ. Lý Võ đám người trên mặt vui mừng tất cả rút đi, hắn thử tính lại lặp lại một chút. Thời Ngự khẽ gật đầu, ân, một hệ. Thâm thúy, đen nhánh như điểm mặc con ngươi tản ra cơ trí quang, giống như sở hữu sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay. Ha ha. Lý Võ cười gượng hai tiếng, mặt ngoài hắn khó mà nói cái gì, trong lòng đã đem Thời Ngự mắng máu chó phun đầu. Trang cao thượng như vậy, thanh cao, nguyên lai chính là cái phế vật. Lãng phí lao tử biểu tình. Không chỉ có là Lý Võ tới cái 180 độ đại chuyển biến, những người khác cũng là như thế, trên lệch cảm lớn nhất không gì hơn kia mấy nữ sinh. Dị năng phân rất nhiều loại, một hệ thật là trong đó một loại, nhưng là một hệ cũng là nhất vô dụng một loại. Ban đầu xuất hiện một hệ dị năng giả không biết như thế nào sử dụng cái này dị năng, sau lại thực nghiệm dưới, một hệ chỉ có thể dục sinh thực vật, cũng không có mặt khác cái gì tác dụng, không có nửa điểm công kích tính, thập phần dâu dịa. Lý Võ lập tức mất đi hứng thú, xoay người tiếp đón đội viên khởi hành. Mặc dù bị như vậy đối đãi, Thời Ngự trên mặt tươi cười không giảm, dường như không có việc gì ngồi ở chỗ cũ. Mặt thế ban đêm cũng không an toàn, cần thiết phải có người gác đêm, dị vãng cái này sống đều là một hệ làm. Hiện tại Lý Võ đám người cũng không tính toán thay đổi người. Đây là một cái trang hoàng còn tính không tồi tiểu khu, hẳn là vừa mới tu sửa không lâu. Bọn họ lựa chọn ở tại lầu 1, nếu có tang thi cũng phương tiện đào tẩu. Lý Võ mang theo người kiểm tra rồi một chút, phát hiện chung quanh cũng không có tang thi lúc sau liền phản hồi trở về. Mục Hề, đêm nay nửa đêm trước ngươi tới thủ, chúng ta đã tra xét quá, chung quanh cũng không có tang thi, ngươi nhiều chú ý một chút là được, nửa đêm về sáng Trương Tuyết tới đổi ngươi. Lý Võ mang theo một đám người trở về ngồi đối diện ở ghế trên kiểu chân bắt chéo Mục Hề nói. Mục Hề nghe vậy, ngước mắt quét một vòng, nói, Thời Ngự đi đâu vậy? Nàng nhớ rõ Thời Ngự là đi theo bọn họ đi, như thế nào người không thấy? Chính mình là nhược kê còn nơi nơi chạy, liền không thể làm nàng tỉnh bất lo sao? Lý Võ nhíu nhíu mày, hiển nhiên thực không vui Mục Hề hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta đang nói với ngươi đêm nay gác đêm sự tình. Lý Võ lặp lại nói, đã biết, Thời Ngự đâu? Mục Hề không muốn cùng Lý Võ ở gác đêm sự tình thượng tiếp tục tranh, nàng phải biết rằng Thời Ngự ở đâu. Lý Võ nghe được Mục Hề đồng ý, tâm tình hơi chút hòa hoãn một chút, bất quá nghe được nàng nửa câu sau, tâm tình lại hạ xuống, tức giận nói, hắn đi lầu 3 kiểm tra rồi. Lý Võ đám người chỉ kiểm tra rồi lầu 2, này tiểu khu ít nhất lầu 6, nếu lần lượt từng cái đi kiểm tra đêm nay thượng liền không cần ngủ. hắn vốn dĩ liền đối thời ngự ban ngày chơi người sự tình không cao hứng, hắn đưa ra chính mình đi lầu ba kiểm tra hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một hề đáy mắt xương lạnh lập tức hiện lên đi lên, đột nhiên đứng lên, từng bước một chiều thang lầu đi đến. Một hề ngươi làm gì? Lý Võ mày hung hăng nhảy dựng, thật không hiểu được này đàn nữ nhân hiện tại còn ở hồ nháo cái gì, vì sắc đẹp mệnh đều từ bỏ sao. Tìm ngươi. Một hề thanh âm dần dần biến mất ở trên hàng hiên. Đội trưởng, ngươi cũng đừng quản nàng, là nàng chính mình muốn loạn đi, liền tính xảy ra chuyện, cũng không oán chúng ta. Vương Dũng đối Lý Võ khuyên giải an ủi nói. Mặc kệ nàng, thu thập đồ vật. Lý Võ dứt khoát cũng mặc kệ, mang theo người đi thu thập vật tư. Một hề đi đến lầu 2 thời điểm móc ra đèn tin quét một vòng, phát hiện trần nhà thượng có khắc thường, tựa hồ có máu tươi, còn chưa khô cạn. Thật là xấu xí đồ vật. Một hề bắt tay đèn tin vừa chuyển, quải cái cong, đi lên đi lầu 3 thang lầu. Chương 192 vạn chúng thần phục năm. Ngươi đang làm gì? Một hề cầm đèn tin, thấy ngồi xổm hàng hiên trong một góc hơi hơi động màu trắng thân ảnh, hỏi. Ai ngờ, nàng lời này vừa mới rơi xuống, kia thân ảnh chuyển qua tới, một trương bộ mặt dữ tợn. Máu tươi trải rộng thê lương gương mặt xuất hiện ở Mục Hề trong mắt. Hô hô. Quỷ dị thanh âm cùng với lộc cộc chuyển màu trắng trong mắt đều tỏ rõ này không phải cá nhân, mà là cái tang thi. Kia tang thi quay người lại, sau đó thong thả đứng lên chiều Mục Hề lảo đảo lắc lư đi tới, theo động tác còn cùng với hô hô thanh âm. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, trên tay đèn tin lại thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Dựa. Cái này xấu đồ vật. Mục Hề bay lên một chân, đem tang thi đá phi. Không biết từ nào móc ra một phen đại đao chém qua đi, trực tiếp đem tang thi đầu cấp cắt xuống dưới. Cắt bỏ lúc sau trên mặt nàng không chút biểu tình, trong lòng lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phong phát sóng trực tiếp. Gió thổi thí thí lạnh vip, như thế nào ta liền mấy ngày không có tới chủ bá liền thay đổi vị diện. Đổi liền đổi sao, vì cái gì đổi thành cái tận thế vị diện, thật khẩu vị nặng. Mục hề, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải ta có thể làm chủ. Chủ bá mục hề, hệ thống tuyển. Cùng ta không quan hệ. Đại lao không bối nổi. Ngươi đang làm gì? Đồng dạng một câu, nói được người lại không giống nhau. Ôn nhu ưu nhã thanh tuyến trong bóng đêm vang lên, ở như vậy hoàn cảnh hạ, Mục Hề cũng không có cảm giác có bao nhiêu mỹ diệu. Ra tới tìm ngươi gặp được tang thi. Mục Hề xoay người, đèn tin quang ở thời ngự trên người quét một vòng, xác định đối phương không bị thương tâm tình thoáng hòa hoãn. Gió thổi thí thí lạnh vip, tiểu tỷ tỷ ngươi ở đâu tìm như vậy đẹp người? Đây là ngươi công lược nhiệm vụ mục tiêu sao? Mục Hề không nói chuyện, cảm mạo linh cũng không biết đi đâu vậy. Gió thổi thí thí lạnh là cái phi thường biết điều người, nhìn đến nhân gia không trả lời hắn cũng không tiếp tục truy vấn đi xuống. Ngươi là ngốc từ sao? Thời ngự thình lình tới như vậy một câu. Mục Hề rộng mở tỏa định cách đó không xa người, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Thời ngự một nghẹn, trong lòng dâng lên hỏa khí lại bậc lửa vài phần, ngay cả nói chuyện đều nhiễm vài phần tức giận, thật là cái ngốc tử. Mục Hề đột nhiên đem đèn tin thu hồi tới. Một bàn tay nhanh chóng chiều thời ngự công kích mà đi. Bởi vì phía trước gặp qua một hề một chân đem một cái tang thi đá ra một cái lỗ thủng, thời ngự cũng không dám thiếu cảnh giác, mặc dù như vậy, thời ngự cũng là bị ấn đánh kia một cái. Hắn căn bản không biết một nữ hải tử như thế nào sẽ có tốt như vậy dối tay, một cái ngôi sao ca nhạc lại không phải đánh tinh xuất thân. Đêm tối bên trong, không người thấy rõ thời ngự tuấn mỹ vô chủ trên mặt xuất hiện một khối ô thanh, đó là một hề hạ tay. Thời ngự hiện tại phi thường hoài nghi Mục Hề chính là cái kẻ lừa đảo, nói cái gì thích hắn, chính là như vậy thích hắn sao? Đem hắn ấn đánh. Lần sau không chuẩn nói ta khở. Mục Hề buông ra bị kiềm chế trụ thời ngự, thanh âm bằng phẳng. Quỷ biết vì lúc nào ngự có thể từ đối phương bình đạm không gợn sóng trong thanh âm nghe ra không cao hứng cảm xúc. Thời ngự sơ soạn một chút bị tấu địa phương, đau đến mày nhăn lại. Nữ nhân này thật là không biết tốt xấu. Thời ngự tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là lo lắng đối phương an toàn mới tức giận. Hai người một trước một sau đi xuống, Lý Võ nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, ánh đèn hạ, thời ngự trắng non trên mặt xuất hiện ô thanh đặc biệt thấy được, hắn trong lòng cả kinh, hỏi, thời ngự ngươi mặt sao lại thế này? Không giống như là gặp được tang thi, chẳng lẽ cái này tiểu khu còn có mặt khác cường giả? Hắn có cần hay không đi chào hỏi một cái? Không có việc gì. Thời ngự nho nhã hiền hòa tươi cười đều biến mất, lạnh mặt nói. Lý Võ cười mỉa một tiếng, trong lòng lẩm bẩm cái này thời ngự cười rộ lên như vậy hiền hòa. Không nghĩ tới sắc mặt lánh xuống dưới khí chàng như vậy cường đại. Vì không lạnh chàng, Lý Võ lại tượng trưng tính hỏi câu, khi đó ngự ngươi ở lầu 3 có phát hiện tang thi sao? Lý Võ hỏi đến nơi này thời điểm, thời ngự quay đầu nhìn thoáng qua Mục Hề, câu môi cười, nho nhã ôn hòa, chính là dừng ở Mục Hề trong mắt chính là thời ngự muốn làm sự tình. Chỉ thấy thời ngự quay đầu đối Lý Võ lắc đầu nói, đội trưởng quyết định rất đúng, lầu ba có mấy chỉ tang thi đã bị ta giải quyết. Lý Võ nghe vậy, tâm tình hảo vài phần, cười cười nói, ngươi cũng vất vả, tiến vào ăn một chút gì đi. Thời Ngự gật gật đầu đi theo Lý Võ hướng bên trong đi, Mục Hề tự nhiên cũng theo đi lên. Lý Võ đem bánh nén khô đưa cho Thời Ngự, nhân tiện còn đệ thượng nửa bình nước khoáng. Thời Ngự không giấu vết nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì duỗi tay đi tiếp, ai ngờ này tay mới vừa vươn tay, thủ đoạn đã bị một con tinh tế lại hữu lực tay bắt lấy. Tất cả mọi người nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Làm gì? Thời Ngự ngữ khí không phải thực hảo, hiển nhiên còn nhớ Mục Hề vừa rồi đánh chuyện của hắn. Ngươi muốn ăn cái gì? Mục Hề một chút đều không để bụng Thời Ngự xú tính tình. Nhà mình ngãi con nàng không sủng chẳng lẽ muốn người khác tới sủng. Thời Ngự nở nụ cười, mặc dù trên mặt có một chỗ âu thanh, hiện tại cũng không có tổn hại hắn nửa phần mỹ mạo. Ta muốn ăn hấp tôm tích. Thời Ngự gợi lên tươi cười làm người nhìn ra có vài phần ác liệt. Lý Võ dứt khoát đem đồ ăn thu trở về, nhìn về phía Thời Ngự ánh mắt càng thêm không mừng. Này đều khi nào, trả hết trưng tôm tích, này không phải làm khó người sao. Bất quá chỉ cần không phải khó xử hắn liền hảo. Lý Võ dứt khoát mặc kệ hai người kia, một mình tiếp đón những người khác ra đồ vật, sau đó điều chỉnh nghỉ ngơi. Cửa địa phương, áo bờ lật trắng nam nhân mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, nho nhã phong lưu. Thiếu nữ hát trường thẳng đầu tóc chắt thành đuôi ngựa, thiển sắc vận động trang càng hiện thanh xuân xinh đẹp. Hảo. Mục Hề ứng hạ. Thời Ngự có điểm tò mò Mục Hề như thế nào sẽ đáp ứng xuống dưới, đừng nói nơi này mà chỗ đất liền, liền tính là ven biển, cũng không có cái điều kiện kia ăn cái gì tôm tích. Chỉ thấy Mục Hề không biết từ nơi nào kéo ra một cái khí bại, một cái khí bếp, một cái nồi hấp, sau đó lấy ra một túi đông lạnh quá tôm tích. Thời Ngự trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc đã hoàn toàn toát ra tới. Nhưng mà này còn không có kết thúc, Mục Hề tựa hồ đối tôm tích không hài lòng, lại đem đông lạnh quá tôm tích tắt trở về. Cảm Mạo Linh. Ở tiểu tỷ tỷ. 999 vừa mới online. Dùng tích phân đổi sống tôm tích, 4 cân. Có thể tiểu tỷ tỷ, ta xem hạ ha. 999 lôi ra giao diện xem xét, không bao lâu liền cấp Mục Hề đáp lời. Tiểu tỷ tỷ xét thấy vị diện này tương đối đặc thù, cho nên đổi suất vì 10 tích phân đổi 1 cân tôm tích. Mục Hề du mắt, tương đương với 100 vạn nhất cân tôm tích, Cảm Mạo Linh cũng thật sẽ làm buôn bán, như thế nào không đi đoạt lấy. Đổi. Được rồi, thỉnh chờ một lát. Thời Ngự còn không có từ Mục Hề lấy ra nổi chén gáo trong buồn phản ứng lại đây, đối phương lại lấy ra một chậu tung tăng nhảy nhót tôm tích. Thời Ngự cảm thấy chính mình nhận chi đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Kinh ngạc lúc sau, hắn mắt đen thâm thúy sắc bén như lưới đao. Người này không phải Mục Hề, nàng là ai? Hoặc là nàng cùng hắn giống nhau, là trọng sinh. Trọng sinh lúc sau có cái gì không giống nhau gặp gỡ? Chương 193 vạn chúng thần phục 6. Thời Ngự vừa lòng ăn tôm tích, trong lòng lại ở cân nhắc về Mục Hề sự tình. Mặc dù trong lòng có điều hoài nghi, hắn cũng thực thông minh không có lựa chọn nói ra. Lý Võ đám người cũng tìm mùi hương chạy tới, thấy trưng cách thượng tràn đầy tôm tích, tiên hương bốn phía, tức khắc liền mông vòng. Thời Ngự vừa lòng ăn tôm tích. Lý Võ đám người cũng tìm mùi hương chạy tới, thấy trưng cách thượng tràn đầy tôm tích, tiên hương bốn phía, tức khắc liền mông vòng. Từ đâu ra? Đây là mọi người trong lòng nghi hoặc. Lý Võ nhìn về phía ngồi ở trên ghế Mục Hề, hoài nghi nói, Mục Hề này từ đâu ra? Nói lời này thời điểm hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Mặt thế tiến đến lúc sau bọn họ bao lâu không có ăn qua một đốn giống dạng cơm. Hung chi vẫn là loại này hải sản. Hiện tại không chỉ có là nhìn đến, kia nồng đậm mùi hương không ngừng hướng trong lỗ mũi toản, thật sự là làm người nước miếng giàn rủa. Ta, ngươi đừng nghĩ, không ngươi. Mục Hề nói xong tiếp tục xử lý trong tay tôm tích. Lý Võ. Lý Võ không cam lòng a, tốt như vậy đồ vật rửa vào cái gì một người ăn mảnh. Mục Hề a. Chúng ta là một cái trong đội ngũ, ngươi như vậy ăn mảnh là không được. Lý Võ dọn tiểu băng ghế ngồi ở bếp trước. Lý Võ, cô gái nhỏ này như thế nào hiện tại dầu muối không ăn? Lý Võ không cam lòng a, tốt như vậy đồ vật dựa vào cái gì một người ăn mảnh? Mục Hề a, chúng ta là một cái trong đội ngũ, ngươi như vậy ăn mảnh là không được. Lý Võ dọn tiểu băng ghế ngồi ở bếp trước phi thường nghiêm túc giáo dục. Trước kia Mục Hề có lẽ sẽ bởi vì Lý Võ lời này mà hiện tại ngoan ngoãn, chính là hiện tại Mục Hề. Nàng không muốn cấp, người khác mơ tưởng. Tựa như trước kia nói như vậy, có thể ở Mục Hề trong tay đoạt đồ vật người còn không có sinh ra. Lý Võ thấy Mục Hề không phản ứng hắn, trong lòng càng thêm không cao hứng. Mục Hề, ngươi từ đâu ra? Ngươi ở thương trường tìm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là mọi người đều biết đây là không có khả năng, rốt cuộc đây chính là sống, không phải đóng băng, liền tính là đóng băng cũng đã sớm hư rồi, không có điện. Nhưng là Trương Tuyết lời này không thể nghi ngờ là khiến cho Lý Võ lực chú ý. Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, không có lại nắm tôm tích sự tình không bỏ. Mục Hề, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không sáng sớm liền thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa là không gian kỹ năng. Không gian kỹ năng chính là một cái thực đặc thù thả rất quan trọng dị năng, nếu Mục Hề có lời nói, như vậy nàng người này giá trị phải một lần nữa xem kỹ. Không có. Nguyên chủ nhưng không có thức tỉnh dị năng, đến chết đều không có. Lý Võ hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói tiếp, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Mọi người đều nhanh lên ăn cái gì, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Lý Võ lại mắt trông mong xem xét liếc mắt một cái kia một chứng cách tôm tích, trong lòng kia kêu một cái đau a. Chính là hắn lại không thể minh đoạn, Lý Võ lại xem xét thời ngự, ý tứ thực rõ ràng. Thời ngự đem thân thể chuyển khai, tiếp tục hương hương ăn tôm tích, cự tuyệt ý tứ không cần nói cũng biết. Kia Mục Hề hôm nay buổi tối liền phiền toái ngươi. Lý Võ đứng dậy đi đến chính mình giường đệm nghỉ ngơi, trực tiếp liền cấp Mục Hề ném như vậy một câu. Trương Tuyết thấy, lập tức chạy tới, đối thời ngự nói, thời ngự, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Thời ngự hơi hơi mỉm cười, nói, không cần, ta còn là bồi nàng gác đêm đi. Rốt cuộc Mục Hề tiểu thư là cái nữ hài tử, đại buổi tối cũng không an toàn. Trương Tuyết xem xét liếc mắt một cái Mục Hề, ngự khí không tốt lắm nói, thời ngự ngươi cứ yên tâm đi, Mục Hề nàng đã thói quen, trước kia cũng là nàng gác đêm, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Thời ngự ánh mắt hơi thâm, hơi hơi mỉm cười lại không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là thái độ này đã làm người minh bạch hắn ý tứ. Cứ như vậy, Trương Tuyết cũng không tính toán tiếp tục tự thảo không thú vị, ôm thuộc về chính mình bao bao đi rồi. Mặt thế ban đêm so giống nhau ban đêm tới muốn an tĩnh chút, an tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi. Mục Hề thu thập thứ tốt, đưa cho thời ngự một bao nhiệt tốt sữa bò, nói, đi vào nghỉ ngơi. Không cần, người rốt cuộc là cái nữ hải tử. Thời ngự nhưng không có như vậy không có thân sĩ phong độ, nói nữa hắn đêm nay kế hoạch cũng không phải là một cái an toàn ban đêm. Cũng không biết có phải hay không thời ngự ảo giác, chỉ cảm thấy đương hắn nói xong câu đó thời điểm, Mục Hề trên người hơi thở đột nhiên chuyển lãnh, quả thực cùng vừa mới từ hầm băng ra tới giống nhau, chính là hắn lại không hảo hỏi một chút đối phương rốt cuộc là sao. Bất quá còn hảo, Mục Hề tương đối ngay thẳng, là một cái ngay thẳng gơ, lập tức liền nói thẳng, như thế nào? Ngươi xem thường nữ hải tử. Cái gì? Thời ngự hàm chứa màu trắng sữa bò ống hút, mặc danh có chút đáng yêu. Không có gì. Mục Hề ánh mắt tiệm thầm, non mịn ngón tay cho nhau vớt ve, tựa hồ là ở áp lực cái gì. Vậy cùng nhau đi. Thời ngự nghĩ tới Mục Hề trên người, hơn nữa cũng tựa hồ phản ứng lại đây đối phương vừa rồi ý tứ, vì thế lựa chọn như vậy một cái chiết chung biện pháp. Mặt thế ban đêm cũng không lạnh, tựa hồ còn có chút khô nóng. Hai người ngồi khoảng cách cũng không xa, Mục Hề dựa vào ghế trên, sáng như lưu ly đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Tựa hồ thật sự đã ngủ rồi giống nhau. Đêm tối bên trong, tựa hồ có động tĩnh gì, lại tựa hồ không có. Hô hô, hô hô, hô hô. Mục Hề ở như vậy loáng thoáng trong thanh âm mở mắt, nàng quay đầu, nhìn về phía cửa thang lầu, gần là liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía một thân áo bờ lật trắng thời ngự. Màn đêm hạ, hắn diệp diệp rực rỡ đôi mắt tựa hồ có loại đen tối nguy hiểm. Ngươi làm? Tuy là nghi vấn, lại không có trông cậy vào có trả lời. Cùng ta tới. Mục Hề đứng dậy, nắm lên thời ngự tinh xảo trắng non thủ đoạn. Nàng trong tay hoành phóng một phen kiếm, chỉ thấy nàng vung tay lên, trường kiếm biến khoan, Mục Hề đem thời ngự chặn ngang bế lên, đặt ở trường kiếm thượng, huyền phù ở giữa không trung. Thời ngự trong mắt kinh ngạc không thêm che giấu. Người đây là tu tiên. Này không phải phim truyền hình bên trong mới có tình tiết sao. Loại này kinh ngạc đã xa xa vượt qua vừa rồi đối phương đối hắn công chúa ôm. Không phải. Cái gì tu tiên? Không tồn tại. Đại lao chỉ cần đương cái sâu gạo là được. Hô hô linh tinh thanh âm càng thêm lớn, hơn nữa thập phần ồn ào, nện bước hỗn loạn, hiển nhiên số lượng rất nhiều. Mục Hề móc ra một cái đèn tin, mở ra lúc sau sợ tới mức nàng thiếu chút nữa từ trường kiếm thượng rơi xuống. Thời ngự nơi nào tìm tới nhiều như vậy tăng thi. Kia số lượng, nhiều có điểm không đếm được, trong đó cư nhiên còn hỗn loạn chút thăng cấp tăng thi. Như vậy Lý Võ bọn họ đối phó lên sẽ thực cố hết sức, thậm chí mệnh tang tại đây. Mục Hề nhớ tới nàng phía trước ở lầu 3 nhìn đến đồ vật, đối với nơi này xuất hiện tang thi cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là này số lượng. Này đàn tang thi đều nhịp, đúng vậy đều nhịp chắn ở bọn họ vừa rồi ngồi vị trí, mục tiêu thực minh xác, giống như là có người chỉ huy giống nhau. Nồng đậm mùi hôi thối làm người dạ dày thật sự là không thoải mái, Mục Hề móc ra hai cái màu đen khẩu trang, đem trong đó một cái đưa cho thời ngự, sau đó chính mình mới mang lên lúc sau cảm thấy nháy mắt thoải mái nhiều, thế giới tràn ngập ánh mặt trời. Chương 194 vạn chúng thần phục bảy. Lớn như vậy động tĩnh bên trong đều còn hô hô ngủ nhiều, nói thật, thời ngự đều cảm thấy có điểm kinh ngạc, này nhóm người rốt cuộc là như thế nào ở cái này mà thế sống đến bây giờ, chẳng lẽ là vật khí? Thanh âm càng ngày càng ồn ào, tang thi tiếng kêu cùng với dẫm đạp thanh và chạm thanh. Lý Võ rốt cuộc là muốn so những người khác cảnh giác một ít, hắn phát giác không thích hợp, vì thế liền đánh đèn tin ra tới nhìn xem, không nghĩ tới còn không có mở cửa liền từ trên cửa sổ thấy rậm rạp tang thi, số lượng nhiều làm người ra đầu tê dại. Tang thi thật dài móng tay ở pha lê thượng hoa chói thai thanh âm, những cái đó hô hô thanh âm, gây mũi mùi hôi thối, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa kính người được. Lý Võ hai chân đều ở run rẩy, hàm răng cũng là kéo kẹt vang. Như thế nào? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi? Lý Võ đều dọa ngây người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Võ trong miệng đô đô niệm. Trốn. Cái này tự ở trong đầu sờ pẻm, hắn chạy nhanh đem đồng đội kêu lên, nghĩ cách chạy trốn. Những người khác đều không có dị năng, nhiều lắm là sẽ một chút quyền cước công phu, đừng nói bọn họ, chính là dị năng giả đối thượng nhiều như vậy tang thi, sống sót tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ. Một đám người tỉnh lại thấy như vậy tình cảnh, sợ tới mức lập tức nằm liệt trên mặt đất, khởi không tới. Các ngươi ở như vậy nói, liền chờ bị tang thi ăn đi. Lý Võ thấy kia sắp bỏ mình môn, lại nhìn xem không biết cố gắng đồng đội, lược hạ tàn nhẫn lời nói tìm kiếm đường ra. Cửa chính khẳng định là không thể đi, loại này tiểu mới trong tiểu khu đều là có đại hình cửa sổ, chỉ là trang phòng hộ lan. Cái này ý nột phòng hộ lan đối Lý Võ tới nói thật cũng không phải bao lớn chuyện này, chính là nếu những người này không biết cố gắng nói hắn cũng không thể nơi hà. Cứu được một người cứu không được mọi người. Đội trưởng, ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta a. Vương Dũng vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cũng không dám so đo vừa rồi Lý Võ nói, vội vàng chạy đến hắn bên người. Đội trưởng, làm sao bây giờ a? Trương Tuyết đều mau khóc ra tới. Lý Võ trầm khuôn mặt mở ra cửa sổ, dùng dị năng đi bẻ y nột phòng hộ lan, một bên phân phó nói, các ngươi mấy cái đem vật tư thu thập hảo, nhặt nhẹ nhàng tới. Một đám người lập tức có người tâm phúc. Ngoài cửa biên giữa không trung, Mục Hề chỉ cảm thấy dạ dày không lớn thoải mái, tưởng đêm này đó tang thi toàn bộ lộng chết, quá mẹ nó ghê tởm. Trong cái tiểu khu này mặt có nhiều như vậy tang thi. Mục Hề quay đầu nói, không có. Thời Ngự khoanh tay trước ngực, đối Mục Hề đảo cũng không có dấu dếm. Cái này tiểu khu không có không đại biểu địa phương khác không có. Thời Ngự quay đầu, hơi hơi mỉm cười, ở đêm tối bên trong, nguy hiểm mà lại quỷ mị, có điểm như là một người cao quý ưu nhã quỷ hút máu. Ngươi như thế nào dẫn lại đây? Nhà mình ngại con ở cái này vị diện tựa hồ có chút ít bản lĩnh. Vốn dĩ nhiệm vụ mục tiêu liền tương đối ngưu bức, chỉ là ngươi người này tương đối biến thái mà thôi, có vẻ nhiệm vụ mục tiêu đều tương đối bình thường. Chính là có thể làm chủ nhân đều cảm thấy nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể nề hà người, thật sự liền bình thường sao? 999 cảm thấy chủ nhân nhà mình tự cấp chính mình thiết trí chỉ số thông minh này khối có điểm không đủ, bằng không chính mình như thế nào sẽ có như vậy nhiều vấn đề không nghĩ ra đâu. Ngươi đã quên ta là đang làm gì sao? Thời Ngự câu môi cười cười, đời trước nghiên cứu ra tới đồ vật không nghĩ tới hiện tại cũng đã ở dùng, hiệu quả là không tồi, cũng đủ hắn thu thập bọn họ. Ngươi nghiên cứu ra tới đồ vật. Đúng vậy, thế nào? Hiệu quả không tồi đi. Thời Ngự tươi cười như hoa, tuấn mỹ vô chủ dung nhan làm người nhịn không được muốn làm điểm sự tình gì. Không tồi. Vật nhỏ ở khen ngợi sao? Trêu chọc ngươi. Thời Ngự nhấp miệng nghĩ nghĩ, nói. Bọn họ giống như không có trêu chọc ta. Dứt lời, hắn dừng một chút, nghiêng đầu, nói, chính là bọn họ trêu chọc ngươi nha, ta giúp ngươi thu thập bọn họ, cảm thấy ta có phải hay không đặc biệt hảo. Mục Hề quay đầu nhìn Thời Ngự, nhấp miệng, nâng lên tay, đặt ở hắn mềm mại đầu tóc thượng loát hai thanh, nói, ân, rất tuyệt. Vật nhỏ đều ở cầu khen ngợi, nàng làm hắn nữ nhân, cần thiết muốn khen ngợi hắn, cổ vũ hắn, hắn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nam hải tử không thể tùy tiện sơ đầu. Thời Ngự bị sơ xoắn đầu, tuấn mỹ tinh xảo mặt trầm xuống dưới, âm chắc chắc, nho nhã mà lại nguy hiểm đối Mục Hề nói. Ta không tùy tiện. Mục Hề nói xong, xem xét liếc mắt một cái trong phòng tình huống, giơ tay, lại lần nữa buông thời điểm cửa phòng đã bị mở ra. Không đếm được tang thi nối đuôi nhau mà nhập, ngay sau đó Mục Hề cùng Thời Ngự nghe được nữ cao âm cùng nam cao âm kêu thảm thiết. Cảm Mạo Linh, nhiệm vụ chủ tuyến tình huống thế nào? Tiểu tỷ tỷ, có tiến triển, tuy rằng là người khác giúp ngươi hoàn thành. Bất quá rốt cuộc có tiểu tỷ tỷ thăm dự, cũng coi như là ngươi. 999 kéo ra giao diện nhìn nhìn. Mục Hề rũ xuống hắt như lông quạ lông mi, cân nhắc nếu là không phải cùng khoảng cách những người này hơi chút xa một chút. Bọn họ sẽ không đều chết xong. Mục Hề thình lình nói. Thời Ngự nói, ta biết ta cũng không tính toán bọn họ đều chết xong, ta có như vậy hùng tàn sao? Có. Bạch Thiết Hắc. Cuối cùng chạy đi chỉ có Lý Võ Trương Tuyết cùng Vương Dũng ba người, mặt khác đều mệnh tang tang thi miệng. Chân trời đã phun bạch, thuộc về ban ngày quang huy dần dần chiếu xạ đại địa, vì này phiến trước mắt vết thương đại địa thượng điểm xuyết một ít hy vọng ánh dạng đông. Chật vật bất kham Lý Võ ba người ngồi ở vùng ngoại ô trên cỏ. Đội trưởng, bọn họ đều đã chết sao? Trương Tuyết thanh âm thực trầm trọng, bọn họ dọc theo đường đi tới, lục tục có người biến thành tăng thi, những cái đó đều là đã từng cùng nhau đi làm đồng sự, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ ba người. Lý Võ không nói gì. Đội trưởng, chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại chỉ có ba người, ở cái này tăng thi hoành hành địa phương, đối bọn họ là đại đại bất lợi. Lý Võ cũng đang dầu dĩ, hắn cũng ở suy xét vấn đề này. Ba người khẳng định là không được, hoặc là mang theo bọn họ gia nhập cái khác đội ngũ, hoặc là chính là chính mình tiếp tục thu người, một lần nữa xây dựng đội ngũ. Nói Lý Võ vài người vận khí cũng không tệ lắm, cùng ngày liền gặp một cái đội ngũ, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý thu lưu bọn họ ba người. Lý Võ có dị năng cũng co duỗi tay, cái này đãi ngộ xác thật vẫn là không tồi, nhưng là Trương Tuyết cùng Vương Dũng liền không giống nhau, hai người đều là người thường, hơn nữa vẫn là cái loại này thích gian dối thủ đoạn người, này liền thực không chịu người đãi thấy. Hai người đem trước kia Mục Hề sở gặp đãi ngộ toàn bộ đều thể nghiệm một lần, chỉ có hơn chứ không kém. Mà Mục Hề cũng gặp Thủy Quân, cùng nguyên chủ trong trí nhớ không sai biệt lắm, là một cái thập phần có giá tính mỹ cảm nam nhân, dị năng là cực kỳ hiếm thấy lôi hệ, người này cấp thời ngự cảm giác chính là đối phương là một nhân vật lại còn có rất mạnh. Thủy Quân vốn dĩ đều ở tiệm thuốc tìm dược, nửa ngày không tìm được, Mục Hề liền đi qua đi, đơn giản hỏi một chút, sau đó đem dược bình đưa cho Thủy Quân. Lúc này Thủy Quân mới ngẩng đầu, này vừa nhìn thấy Mục Hề, kia đôi mắt nháy mắt liền sáng không ngừng một cái độ, ngay cả như vậy, Thủy Quân còn là phi thường có lễ phép nói lời cảm tạ, chút nào không có vẻ đường đột. Chương 195 vạn chúng thần phục 8. Các ngươi chỉ có hai người sao? Thủy Quân ngồi ở một cái trên ghế, trên tay kẹp một chi yên, thâm thúy lập thể ngũ quan làm hắn càng thêm anh tuấn đẹp. Ân. Mục Hề nhẹ giọng đáp. Thời Ngự một tay xách theo một cái ba lô, lúc này hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn lướt qua Mục Hề. Sau đó lại nhìn xem Thủy Quân, ánh mắt hơi trầm xuống. Cũng không nên Thời Ngự có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này ở chung, Thời Ngự biết Mục Hề không phải một cái nói nhiều người, càng không phải một cái thích cùng người xa lạ người nói chuyện. Như vậy nàng hiện tại trả lời người nam nhân này nói, thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thời Ngự đi phía trước đi rồi hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Thủy Quân. Bề ngoài còn có thể, năng lực cũng không tồi, bất quá này đều cùng hắn kém đến xa hảo sao. Nữ nhân này có như vậy bụng đói ăn quàng, kia không bằng gia nhập chúng ta đội ngũ như thế nào? Thủy Quân câu môi cười, rất có công kích tính mỹ cảm, cái loại này mỹ thẳng đánh trái tim, phi thường đàn ông. Đội trưởng, này không thích hợp đi. Một cái dáng người cực hảo mỹ nữ cau mày nói. Hảo. Mục Hề một chữ đồng ý. Thời Ngự vẫn luôn không nói gì, chỉ là trên mặt vẫn luôn duy trì nho nhã tươi cười không thấy, ánh mắt ám trầm, cả người đều tản ra không cần trêu chọc lao tử hơi thở. Đội trưởng, bọn họ đến tột cùng là người nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, ngài như vậy quyết định không thích hợp. Mỹ nữ trên mặt toàn bộ viết không ủng hộ. Nếu không thích hợp, vậy quên đi đi, chúng ta hai người cũng không có gì vấn đề. Thời Ngự tự nhiên mà vậy đem lời nói nhận lấy, đừng nói là nàng, chính là hắn đều không muốn gia nhập cái này đội ngũ, tuy rằng cái này đội ngũ đích sắc còn tính không tồi. Xã Ly, ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Thủy Quân quay đầu, thâm thúy con ngươi sắc bén như lưỡi dao. Như ám dạ trung giấu giếm ngủ đông lợi kiếm, một khi ra khỏi vỏ, tất thấy huyết. Tóc vàng mỹ nữ xạ lì trong nháy mắt nhắm lại miệng, đẹp trong ánh mắt có kiêng kỵ cùng với ái mộ. Đội trưởng ta không phải ý tứ này. Xạ lì thanh âm nhu hòa xuống dưới, hiển nhiên đã chịu thua. Mục Hề chẳng lẽ ngươi nguyện ý gia nhập như vậy đội ngũ? Thời Ngự sắc mặt không vui nhìn Mục Hề. Cái này đội ngũ cũng không tệ lắm. Mục Hề không hề có ghét đến lúc đó ngự tâm tình điểm. Vậy hoan nên các ngươi gia nhập, ta kêu Thủy Quân. Là cái này đội ngũ đội trưởng. Thủy Quân véo rất thuốc lá, từ băng ghế thượng đứng lên, đi đến Mục Hề trước mặt, vươn tay phải, tuấn mỹ trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Mục Hề. Mục Hề đồng dạng vươn tay. Thời Ngự thấy hai người nắm ở bên nhau tay, trong lòng hắc ám ước số đang không ngừng nảy sinh. Thời Ngự. Thời Ngự duỗi tay, trên mặt nho nhã tươi cười đã một lần nữa treo ở trên mặt. Thủy Quân trong lòng không tha buông ra Mục Hề nhu di, ngược lại nắm lấy Thời Ngự tay. Nay vừa mới nắm lấy, hắn liền cảm nhận được đến từ chính cái này bác sĩ thật sâu không mừng. Hắn ngước mắt, màu đỏ môi mỏng gợi lên giã tính tươi cười, khiêu khích dí vị mười phần. Thời Ngự ánh mắt ám trầm, thủ hạ ra sức, âm thầm phân cao thấp. Hai người bắt tay thời gian tương đối trường, Mục Hề nhận thấy được không thích hợp, qua lại nhìn xem hai người, một ý niệm đột nhiên nổi lên trong lòng. Thời Ngự. Mục Hề đột nhiên ra tiếng. Thời Ngự quay đầu, trên mặt là đang cười, nhưng là trong mắt hàn ý làm người khắp cả người phát lệnh. Hoan nên gia nhập, thời ngự. Thủy quân trước một bước buông ra tay. Thời ngự cũng sẽ không vẫn luôn nắm, cũng buông lòng ra. Âm thầm phân cao thấp đã qua đi. Chúng ta muốn đi Giang Định Thị, nghe nói nơi đó tân kiến một cái căn cứ. Thủy quân nói. Ân. Mục Hề vẫn là đơn giản trả lời. Đội trưởng an bài liền hảo. Dù sao hắn cũng phải đi Giang Định Thị, đi gặp hắn hảo cha mẹ, sau đó lại tính một bút chướng. Vào lúc ban đêm thủy quân rất hào phóng chúc mừng hai cái tân đội viên gia nhập, thức ăn còn tính tương đối phong phú, Mục Hề cũng không có khách khí, cống hiến không ít đồ vật, bất quá đều là đóng băng ăn thịt, cái này làm cho vốn dĩ không quá thích Mục Hề một ít người thay đổi rất nhiều thái độ. Cái này đội ngũ đích sắc cũng không tệ lắm, Mục Hề không có nói láo. Thủy quân là lôi hệ dị năng, mà cái kia tóc vàng mỹ nữ xạ lỉ còn lại là hỏa hệ dị năng, đều thuộc về công kích hệ dị năng giả, hơn nữa duỗi tay đều không tồi. Ở cái này trong đội ngũ có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Đội ngũ hơn nữa Mục Hề hai người có 13 cá nhân, trừ bỏ thủy quân cùng xã ly, còn có 3 cái dị năng giả, một cái là tốc độ hình, một cái là lực lượng hình, còn có một cái là thủy hệ. Không có dị năng người thường cũng không phải cái gì lão nhược bệnh tàn, đều là chút người trẻ tuổi, hoặc là nói 30 mấy tuổi người. Trong đội ngũ người đoàn kết, đến nỗi nguyên chủ vì cái gì đã chịu không mừng, nói thật, cùng nguyên chủ bản thân là một cái nhược kê thoát không ra quan hệ. Còn có chính là xạ lì như vậy cái nhân tố. Xạ lì tuổi trẻ mạo mỹ, dáng người hòa bạo, ở trong đội ngũ là thực được hoan nghênh, hơn nữa vốn dĩ liền đối nguyên chủ không có như vậy thích, cho nên đối xạ lì khi dễ nguyên chủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá phận bọn họ đều sẽ không quản. Đến nỗi vì cái gì nguyên chủ cùng thủy quân bỏ mạng, tư liệu thượng cũng không có nói tỉ mỉ, xạ lì người này muốn thu thập cũng là tất nhiên. Ban đêm một đám người rượu đủ cơm no lúc sau, thủy quân an bài một người gác đêm. Sau đó liền đi đến Mục Hề cùng thời ngự bên này ngồi xuống. Ban đêm thiêu đống lửa, độ ấm cũng không có như vậy thấp, vài người top 5 top 3 tụ ở bên nhau tâm sự trò chuyện ở mặt thế là thực thường thấy. Còn thói quen. Thủy quân dơ lên tươi cười hỏi. Kia nóng rực tầm mắt vẫn luôn như có như không dừng ở Mục Hề trên người, thời ngự trong lòng bực bội sắp đạt tới một cái đỉnh núi. Còn có thể. Mục Hề thái độ vẫn luôn là bình bình đạm đạm. Bất quá ngày này thời gian Mục Hề cũng nhìn ra thời ngự tựa hồ có điểm không thích hợp. Bất quá Mục Hề nhưng không có thấu đi lên dò hỏi. Vậy là tốt rồi. Thủy quân lại cùng hai người bợ lạ hàn huyên hồi lâu, trên cơ bản đều là hắn đang nói chuyện, thời ngự là hoàn toàn không phản ứng đối phương, mà Mục Hề ngại với nhiệm vụ còn phản ứng hai câu. Mặc dù Mục Hề là loại thái độ này cũng không có làm thủy quân trong lòng nhiệt tình biến mất nửa phần, ngược lại càng thêm tăng vọt. Lúc này Mục Hề là bội phục vận mệnh tuyến, nàng cùng nguyên chủ tính cách thiên kém mà. Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi các ngươi nhị vị là cái gì quan hệ. Hỏi xong lúc sau thủy quân cảm thấy có điểm xấu hổ, vì thế cười mỉa một tiếng, bổ sung nói, chúng ta hiện tại rốt cuộc là một cái trong đội ngũ, ta hỏi cái này lời nói cũng sẽ không có vẻ quá xấu hổ đi. Mục Hề không gật đầu cũng không có lắc đầu, nói, trước mắt không có gì quan hệ. Thời ngự, tức giận. Kẻ lừa đảo. Nga. Ta còn tưởng rằng các ngươi là huynh muội đâu. Thủy quân cười cười, tâm tình càng tốt. Hắn khô giáo tay cho nhau vuốt ve. Còn tưởng rằng là tình lữ, nguyên lai không phải. Thật sự là quá tốt. Thủy quân cao hứng, nhưng là Mục Hề cùng thời ngự cũng không cao hứng. Không phải huynh muội, có thể là tỷ đệ. Mục Hề biện giải nói. Thủy quân hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới chính mình cảm nhận chung nữ thần như vậy có tương phản manh. Thời ngự vừa nghe lời này rốt cuộc nhịn không được, lập tức đứng lên, trên mặt tươi cười đã sớm biến mất. Thân mẹ nó tỷ đệ. Chương 196 vạn chúng thần phục 9. Thủy quân có chút xấu hổ. Này tiểu huynh đệ tính tình có điểm đại A. Thủy quân sờ sờ cái mũi, hoàn toàn không biết này có cái gì đáng giá tức giận, đối mặt như vậy đáng yêu, xinh đẹp nữ hài tử, làm nàng đệ đệ nơi nào không tốt. Mục Hề nhìn thời ngự rời đi thân ảnh, có điểm nhận đồng thủy quân nói, vị diện này vật nhỏ tính tình là có điểm đại, hơn nữa này tính tình còn tới không thể hiểu được. Chính là, không sai biệt lắm nghỉ ngơi đi. Mục Hề thanh âm lạnh mấy cái điều. Nhà mình ngãi con như thế nào có thể bị người khác nói đi. Hắn tính tình khá tốt. Lương tâm thật đau. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, thon dài tay không chế không được muốn đi sờ sờ chính mình đau đau ngực, lương tâm có điểm đau. Thủy quân thấy vậy, minh bạch Mục Hề là ở bên vực người mình, cũng không có tiếp tục nói cái gì, hắn nhưng không nghĩ chọc nhà mình nữ thần sinh khí. Sắc trời là không còn sớm, tiểu Hề ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nếu có cái gì yêu cầu nói kêu ta thì tốt rồi. Thủy quân gợi lên mê chết người tươi cười nói. Mục Hề sắc mặt lạnh lùng, kêu ta đại Hề. Đại lao sao lại có thể bị người ta nói tiểu đâu. Thủy quân. Hảo. Nữ thần chính là cùng người thường không giống nhau. Hảo xoáy A. Thấy hắn đáp ứng xuống dưới, Mục Hề sắc mặt mới hơi chút hảo một chút, đối Thủy Quân gật gật đầu đi hướng chính mình lều trại. Mục Hề bàn tay trắng kéo ra lều trại khóa kéo, một chân vừa mới bước vào đi liền nghe được từ bên cạnh lều trại truyền đến thanh âm, thanh tuyến nho nhã ngữ điệu lại có điểm âm dương quái khí, còn biết trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở người nọ nơi đó qua đêm đâu. Mục Hề theo tiếng nhìn lại, rút đi áo bờ lật trắng thời ngự ăn mặc màu đen quần dài cùng màu trắng áo sơ mi, khoanh tay trước ngực ngồi ở lều trại bên cạnh, hơi hơi hôn độn tóc đen lộ ra vài phần cấm dục mỹ cảm. Thời ngự đẹp môi nhấp khẩn, trong lòng có chút ảo não, hắn như thế nào sẽ nói như vậy đâu. Thời ngự vô tình thương tổn Mục Hề, nhưng là tâm tình bực bội hắn hiếm khi không có khống chế được miệng mình, nói ra như vậy trói thai cùng với vô lễ nói. Muốn xin lỗi rồi lại mà không đi mặt mũi, đành phải liền như vậy rằng co. Thời ngự trong lòng ảo não không được, Mục Hề bản nhân lại không có đem những lời này để ở trong lòng, hoặc là nói nàng trong lòng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Sẽ không ở hắn nơi đó qua đêm. Nàng thanh âm thực bằng phẳng, đột nhiên quay đầu, gió đêm giơ lên tóc đen phúc mặt, sáng như sao trời con ngươi diệp diệp rực rỡ, màu đỏ môi đỏ khẽ mở, bất quá nhưng thật ra có thể ở ngươi nơi đó qua đêm. Thời ngự nghe vậy, tức khắc trừng mắt, tức giận nói, ngươi tưởng mở. Nói xong lập tức chui vào lều trại, nguyên bản bực bội cảm xúc đột nhiên biến mất, thay thế chính là một loại tim đập ra tốc cảm giác. Hắn giống như luyến ái. Thời ngự e cờ không thấp, hơn nữa trước kia cái kia xã hội nhìn thấy này đó cũng không ít, tự nhiên có thể liên tưởng đến chính mình tình huống. Hắn cư nhiên sẽ thích một cái lạnh như băng nữ nhân, thật là kỳ quái. Chính là hắn phía trước mới nói quá sẽ không thích nàng, không thể mất mặt, tuyệt đối không thể thừa nhận. Á á á, không nghĩ, ngủ. Hôm sau, trừ bỏ chân trời một mặt quỷ dị màu đỏ, còn xem như ánh nắng tươi sáng, như vậy thời tiết hạ khó tránh khỏi làm nhân tâm tình đều sung sướng vài phần. Đương nhiên vẫn là có người là ngoại lệ, tỉ như tóc vàng mỹ nữ Sally. Nàng ăn mặc quần áo nịt ngồi ở một cái trên ghế, trong tay cầm bánh quy, hung tợn cắn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn nào đó phương hướng. Thủy Quân thay đổi một thân màu đen rộng thùng thình áo sơ mi, hơn nữa hắn ria mép, thâm thúy ngũ quan, một loại giã tính mỹ cảm cực có lực đánh vào. Giờ phút này hắn bưng một chén nước cùng một miếng thịt làm đưa cho Mục Hề, tuấn mỹ trên mặt toàn đôi ý cười. Đại Hề sớm a, tối hôm qua thượng nghỉ ngơi tốt không có. Thủy Quân thanh âm có cố tình thả chậm, tựa hồ là lo lắng kinh ngạc trước mắt nhân nhi. Con hảo. Mục Hề không phải một cái nuông chiều từ bé người, như vậy sinh hoạt đảo cũng còn có thể không có trở ngại. Kia ăn trước điểm đồ vật đi. Thủy Quân đem đồ ăn đệ đi lên. Mặt thế xuất hiện một đoạn thời gian về sau, sạch sẽ nguồn nước rất ít, cũng rất ít có người sẽ đi rửa mặt, cho nên Thủy Quân tự nhiên mà vậy cũng không có an bài chuyện này. Người khác có thể tạm chấp nhận, Mục Hề nhưng không tính toán ủy khuất chính mình, nàng cự tuyệt Thủy Quân, nói, ta trước rửa mặt. Thủy Quân nghe vậy, trong lòng cân nhắc nhà mình nữ thần chính là ái sạch sẽ, tính toán một chút bọn họ hiện tại thủy, phân lượng còn tính đủ, vì thế nói, kia hảo, ta đây liền cho người lấy thủy. Xã Lì vừa nghe lời này rốt cuộc nhịn xuống, có một chút đứng lên, vài bước xông tới, nhăn đẹp mi nói, đội trưởng, chúng ta nào có dư thừa thủy cho nàng rửa mặt. Nói xong ba quay đầu, đối Mục Hề tràn đầy ác ý, nói, hiện tại đều khi nào, còn nghĩ rửa mặt, thật là đại gia tiểu thư sinh ra, nuông chiều từ bé. Xã Lì, ngươi câm miệng cho ta. Thủy Quân quát lớn, hắn nhìn lướt qua người chung quanh, phát hiện các đồng đội đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn, lập tức còn nói thêm, ta đem ta kia một phần thủy cấp Đại Hề, các ngươi không cần cái này biểu tình. Còn có hôm nay ta Thủy Quân đem lời nói lược nơi này, nguyện ý đi theo ta người liền phải thành tâm thành ý thần phục với ta, không nghi ngờ ta bất luận cái gì quyết định, như vậy nếu làm không được nói, như vậy các ngươi bất luận cái gì một người hiện tại liền có thể rời đi. Mọi người thu hồi bất mãn ánh mắt, chết giống nhau trầm mặc, không ai dám phản đối. Thủy Quân nhìn lướt qua, thấy vậy cũng liền vừa lòng. Hắn gật gật đầu, quay đầu đối Mục Hề lại là tràn đầy ý cười, Đại Hề, ta lập tức cho ngươi lấy. Mục Hề vẫn luôn banh cái khuôn mặt nhỏ, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Thời ngự nhìn Thủy Quân xun xoe trong lòng lao không cao hứng, không biết chính mình cảm tình liền tính, biết chính mình cảm tình hắn còn có thể để cho người khác đoạt chính mình người trong lòng. Đó là không có khả năng. Không cần, ta chính mình có. Không cần ta có. Mục Hề cùng Thời ngự hai người chăm miệng một lời. Hai người cùng nhau nói, Thời ngự động tác lại so với Mục Hề mau một bước, hắn nhanh chóng lấy ra một lọ nước khoáng, tân ly nước, kem đánh răng bàn chải đánh răng. Một đám người thấy này hai cái thành viên mới rửa mặt, trong lòng thẳng hô, xa xỉ, lãng phí. Chờ một đám người ăn xong bữa sáng lúc sau, lấy Thủy Quân cầm đầu, tụ ở bên nhau, thảo luận đi trước lộ tuyến. Chúng ta muốn đi Giang Định Thị, tất nhiên phải trải qua Quảng Thổ Trấn, cái này tuy rằng là một cái trấn, nhưng là nguy hiểm hệ số một chút đều không thua kém một đại thành thị. Thủy quân trên giấy viết viết vẽ vẽ, cường điệu giảng giải cái này Quảng Thổ Trấn nguy hiểm ở địa phương nào. Quảng Thổ Trấn có một cái đại hình bệnh viện, một cái hỏa táng tràng, một cái đại hình nhà máy hóa chất. Này ba cái địa phương đều là rất có khả năng xuất hiện tang thi nhiều nhất địa phương. Bọn họ liền tính là tận lực tránh đi cũng sẽ trải qua bất luận cái gì một cái khu vực. Các ngươi cảm thấy cái nào địa phương tương đối tới nói tương đối an toàn? Thủy quân hỏi, biểu tình thận trọng mà nghiêm túc. Hỏa táng tràng. Mục Hề cùng Thời Ngự chăm miệng một lời nói. Thủy quân nhìn hai người chăm miệng một lời, biểu tình có trong nháy mắt ra nẻ, bất quá hiện tại đang ở thảo luận thực nghiêm túc sự tình, hắn không thể phân tâm. Xã Lì cẩn thận ngẫm lại, cũng nói, đội trưởng, ta cũng cảm thấy hỏa táng tràng hẳn là tang thi ít nhất địa phương. Chương 197 vạn chúng thần phục 10. Vài vị đại lao nhất trí quyết định xuyên qua hỏa táng tràng, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn là không đổi kịp biến hóa, hỏa táng tràng bên kia con đường sụt xuống, căn bản vô pháp thông hành. Nếu mạnh mẽ thông hành nói, muốn phí rất lớn công phu, bằng không chính là đi bộ xuyên qua, đi bộ khẳng định là tính không ra, mọi người rơi vào đường cùng đành phải đổi một chỗ, gần nhất cũng chính là nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất cùng bệnh viện, nhân số thượng hẳn là 8 lạng nửa cân, nói như vậy, có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thủy quân cùng xã lì đám người không khí căng chặt, tâm tình đều không tính là nhẹ nhàng. Nhất bình tĩnh không gì hơn Mục Hề, giống như mặc kệ là tình huống như thế nào hạ nàng đều là căng chặt khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết rốt cuộc là diện than vẫn là chân chính định liệu trước. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Thời Ngự hỏi ra mọi người tiếng lòng. Có cái gì hảo lo lắng? Mục Hề lãnh đạm trả lời. Mọi người. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mọi người, nguyên lai là một cái tâm đại chủ nhân. Trong chốc lát các ngươi đi theo ta, chúng ta từ trên một con đường xuyên qua, tận lực động tĩnh tiểu một chút, ngươi không cần kinh động nhà máy hóa chất tăng thi. Thủy quân nghiêm túc nói. Nói xong lúc sau. Hắn đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói, Thời Ngự huynh đệ, ngươi có dị năng sao? Bị hỏi chuyện Thời Ngự cười một chút, không e dè nói, có à, chính là có điểm dâu dịa, là một hệ dị năng. Là tương đối dâu dịa. Thủy quân trong lòng thầm than. Một khi đã như vậy, kia một lát liền càng thêm phải cẩn thận, nhiều chú ý một chút. Hảo. Cái này đại hình nhà máy hóa chất nguyên lai bên trong công nhân bọn họ không biết cụ thể con số, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu, cho nên bọn họ yêu cầu tiểu tâm lại tiểu tâm. Đại Hề, ngươi kia chiếc bảo mẫu xe muốn xạ lì đi khai sao? Nàng là hỏa hệ, công kích tính tương đối cường. Không cần, ta chính mình đi là được. Thời Ngự đi theo ta. Mục Hề đạm nhiên cự tuyệt. Ở sắp đến nhà máy hóa chất thời điểm, Mục Hề cùng Thời Ngự xuống xe, thượng ký chính thức bọn họ mang về tới bảo mẫu xe. Bọn họ động tác rất cẩn thận, chính là xe đều khai rất chậm. Nhà xưởng đích xác động tĩnh thực ồn ào, tang thi hô hô thanh âm không dứt lọt vào tai. Nhưng là bọn họ này trên đường lại rất an tĩnh làm người cảm thấy thực không thích hợp, thực quỷ dị. Khai nhanh lên. Thời Ngự đột nhiên mở miệng, tinh xảo gương mặt đẹp thượng tươi cười biến mất, thay thế là thận trọng nghiêm túc. Mục Hề không nói chuyện, lại vẫn là đem xe khai nhanh, nhanh chóng vượt qua thủy quân chiếc xe kia. Thủy quân thấy vậy, cũng chỉ hảo đem xe nhanh hơn. Xã Lý lại không rõ, trong lòng đối Mục Hề không thích quả thực lại bay lên một cái cấp bậc. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Lớn như vậy động tĩnh. Sợ sẽ không đưa tới tang thi sao? Xã Lì cau mày nói, một cái dâu ria dị năng giả, một cái phế vật, cũng không biết từ đâu ra tự tin. Xã Lì, đều là một cái đội ngũ, ngươi bất tranh cãi, hơn nữa nơi này đích xác thực không thích hợp, quá an tĩnh có điểm quá mức. Thủy quân trong lòng cảnh giác không có cách nào lơi lỏng. Đột nhiên, phía trước bảo mẫu xe khẩn cấp phanh lại, chói tai thanh âm truyền đến thật xa, cũng may hiện tại khoảng cách nhà máy hóa chất cũng có một khoảng cách. Không đến mức đem nhà xưởng tang thi cũng hấp dẫn lại đây. Nhưng mà bọn họ may mắn tới quá sớm, chỉ thấy một cái bóng đen nhanh chóng di động, dây lát liền nhảy lên Mục Hề bọn họ kia chiếc bảo mẫu xe. Kia tốc độ tuyệt đối so với được với một cái tốc độ hình dị năng giả, chỉ thấy kia đồ vật một quyền đi xuống, bảo mẫu xe phía trước ao hãm một khối to. Mục Hề tâm tình thực không mỹ diệu, trước mắt này xấu đồ vật, cả người màu xanh lục, đại đại miệng thượng còn rất không rõ màu đen chất lỏng, nồng đậm tanh hôi vị quả thực muốn cho người hoài nghi nhân sinh. Ba cấp tăng thi. Thời Ngự đột nhiên mở miệng, ngữ khí khó nén kinh ngạc. Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ba cấp tăng thi? Thời gian này điểm xuất hiện hai cấp tăng thi đã là đỉnh xé trời hảo sao? Ngươi làm gì? Thời Ngự thấy Mục Hề động tác kinh thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi ngã xuống, vội vàng duỗi tay giữ chặt cửa xe. Đi xuống A, lại không đi xuống này chiếc xe liền phải báo hỏng. Mục Hề thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạm, không có nửa phần phập phồng. Thời Ngự. Quả thực muốn hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không diện than. Chính là, bên ngoài kia chính là ba cấp tăng thi. Không ra đi nó trong chốc lát vẫn là sẽ đem chúng ta làm ra đi. Mắt thấy xe lại xuất hiện một cái lỗ thủng, Mục Hề trong lòng lệ khí đều xuất hiện. Bọn họ hiện tại nhưng chỉ có này chiếc xe, lộng hỏng rồi ai bồi. Tiểu tỷ tỷ chào trọng điểm vĩnh viễn đều là như vậy thanh kỳ. Không đợi thời ngự nói cái gì nữa, Mục Hề đã nhảy xuống xe. Thời ngự này tâm lập tức nhắc tới cổ họng, cũng không dám tiếp tục ở trên xe ngốc, chạy nhanh xuống xe. Ba cấp tang thi sức bật rất mạnh, nó nghe thấy được hơi thở của người sống, lập tức từ xe thượng nhảy xuống, chiều Mục Hề nhào qua đi. Còn không đợi Mục Hề có điều động tĩnh, thời ngự trắng non thon dài tay xuất hiện hai căn thâm màu xanh lục dây đằng, theo hắn một tiếng đi, thâm màu xanh lục dây đằng cuốn lấy tang thi mắt cá chân, hắn từ trong túi lấy ra bóng lưỡng tinh xảo dao phẫu thuật chiều tang thi công kích mà đi. Mục Hề thấy vậy, bất động thanh sắc thu hồi vừa mới vươn tay. Thủy quân cùng xã lì chạy tới thời điểm liền thấy như vậy một màn, thời ngự động tác nhanh nhẹn, vừa thấy chính là người biết võ, hơn nữa hắn dị năng vận chuyển tương đương thuần thục, thế nhưng không có rơi xuống phong. Đây là một hệ dị năng. Thủy quân hai người phi thường kinh ngạc. Không phải nói một hệ dị năng chỉ có thể dùng để dục sinh thực vật sao? Này sợ không phải giả một hệ dị năng. Hẳn là. Một hệ trả lời. Thủy quân từ loại này kỳ quái sự tình trung phản ứng lại đây sắc mặt thập phần nghiêm túc, hỏi, này tang thi sao lại thế này? Tang thi không đều là động tác thực thông thả sao? Cái này tang thi rõ ràng thực không thích hợp, không chỉ có lực lượng thượng được đến gia tăng. Tốc độ cùng với sức bật đều là so thường nhân càng sâu. Nghe thời ngự nói là ba cấp tăng thi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Ba cấp tăng thi. Tăng thi còn phân cấp bậc. Xã lì vừa nói xong lời này liền hối hận, lời này nói ra giống như có vẻ chính mình thực xuẩn. Người không sao chứ? Thủy quân lo lắng nhìn Mục Hề từ trên xuống dưới đánh giá. Mục Hề lắc đầu. Lại xem chiến trường, tăng thi bị thời ngự chặt bỏ một cái cánh tay, liền tính như thế, này tăng thi không cảm giác được đau đớn. Công kích cũng không có nửa phần chậm chạp. Tiếp tục đi xuống đối thời ngự thực bất lợi. Thời ngự, ngươi lui ra. Mục Hề nói. Thời ngự không có phản ứng Mục Hề, hắn là không có khả năng lui ra. Cái này tang thi lợi hại như vậy, hắn lui ra này nhóm người còn có thể cùng này tang thi một trận chiến. Nữ nhân kia trên người còn không có dị năng, không thể làm nàng thượng. Mục Hề hơi hơi có điểm không vui, nhà mình ngãi con tựa hồ không nghe lời. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo, thỉnh cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu thời ngự. Thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị, nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu là trọng sinh. Len keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, thống linh thế giới. Mục Hề không có phản ứng cảm mạo linh phát ra nhân vật, nàng trong tay xuất hiện một cái màu bạc roi dài, chỉ thấy nàng tay vừa động, roi dài chém ra, như dao long ra biển, ngân long quay cuồng, đàng đàng sát khí tập kích mà đi. Một roi qua đi, mang theo mạnh mẽ trận gió, tiếng gió phân phật, ba cấp tang thi bị chặn ngang chặt đứt, miệng vết thương còn tư tư vang. Ba cấp tang thi sinh mệnh lực rất mạnh, liền tính là đã chịu bị thương nặng, cũng sẽ tiếp tục xuất kích. Hắn dãy rủa muốn đi công kích thời ngự. Chương 198 vạn chúng thần phục 11. Mục Hề thu hồi roi dài, chạy tới, bay lên một chân, thế nhưng trực tiếp đem tang thi đầu cấp đá rơi xuống. Hắt. Mọi người đều tại hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, có như vậy tàn bạo người. Ngưu bức. Mục Hề lại một lần đổi mới thời ngự đối nàng nhận chi, chật chật chật, hung tàn, ngưu bức. Thời ngự nắm chặt dao phẫu thuật, đi đến tang thi kia viên đầu trước mặt, mặt không đổi sắc cấp tang thi tới cái khai lô giải phẫu, từ nó trong đầu lấy ra một khối màu xanh lục tinh trạng vật thể, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, dưới ánh mặt trời, thứ này phi thường đẹp. Mục Hề xem xét liếc mắt một cái, nói, tinh hạch. Thời ngự đem đồ vật lau khô, càng đẹp mắt. Người biết, thời gian này giống như còn không ai biết này chơi gọi là gì đi. Trong tiểu thuyết đều như vậy viết. Thời ngự, nói như vậy giống như cũng không có sai. Dị năng thăng cấp dùng. Mục Hề còn nói thêm. Ân. Lúc này đây thời ngự đều không hỏi đối phương là làm sao mà biết được, bởi vì hỏi đại khái đáp án cùng mặt trên vấn đề giống nhau, trong tiểu thuyết mặt xem ra. Cho ngươi. Thời ngự đem màu xanh lục tinh hạch đưa cho Mục Hề. Ta không có dị năng. Mục Hề lãnh đạm nói, nàng muốn ngoạn ý nhi này nhưng không gì dùng. Đẹp, nữ hải tử không đều thích này đó sáng lấp lánh đồ vật sao. Nếu không phải nàng. Phòng trừng này chỉ tang thi còn không có dễ dàng như vậy giải quyết, cho nên đem tinh hoạch cho nàng, cũng không gì vấn đề. Không cần. Xấu đồ vật trong đầu lấy ra, kia đến nhiều ghê tởm. Mục Hề sắc mặt bình tĩnh, nhưng là thuộc về chính là từ trên mặt nàng nhìn ra ghét bỏ. Không cần tính, vừa lúc ta dùng được với. Màu xanh lục tinh hoạch nhiều vì Mục Hề, với hắn mà nói là vừa lúc hợp khẩu vị. Dùng được với. Mục Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng xoay người nhìn về phía cái kia nhà máy hóa chất. Cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Thủy quân quả thực không rõ vì cái gì bọn họ muốn ở chỗ này qua đêm, nơi này thực không an toàn hảo sao. Bên trái dựa bệnh viện, bên phải dựa nhà máy hóa chất, bọn họ hiện tại giống như là tang thi trong mắt điểm tâm, trong lồng thú hảo sao. Chính là nữ thần nói, hắn hoàn toàn cự tuyệt không được a. Thủy quân sẽ không nói cái gì, nhưng là xạ lì liền không giống nhau, nàng đã tương đương không thích cái này gọi là một hề nữ nhân. Lớn lên đẹp liền tính, hắn miêu vũ lực giá trị còn như vậy cường, gì chuyện tốt đều làm nàng một người chiếm xong rồi. Chính là mặc kệ xạ lì nói như thế nào, trong đội ngũ người đều là cười cười cũng không đáp lời. Vui đùa cái gì vậy? Không có thấy nữ nhân kia vũ lực giá trị sao? Như vậy cường ba cấp tang thi cư nhiên một chân liền đá bay nhân ra đầu, bọn họ cũng mặc kệ trêu chọc, nói nữa nhân ra trừ bỏ lạnh nhạt một chút cũng không xấu. Các ngươi thấy đại hề sao? Thủy quân tìm một vòng đều không có tìm được một hề, cũng không biết người đã chạy đi đâu, này đại buổi tối nhiều không an toàn a. Không biết, không ở lều trại sao? Hẳn là không ở, ta tìm nàng nàng không nói chuyện. Thủy quân nói như thế nào cũng là cái quân tử, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiến nhân ra lều trại. Ta giống như thấy nàng đi nhà máy hóa chất cái kia phương hướng đi. Một người nam nhân nói. Thủy quân nghe xong nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, tiếp đón đại gia một tiếng liền rời đi. Xã lì có điểm không yên tâm, cũng theo đi lên. Này một theo sau không quan trọng, quan trọng chính là bọn họ đều đi nhà máy hóa chất, hơn nữa không biết sao xui xẻo liền gặp gỡ tang thi đàn. Một hề làm xong trên tay sự tình, đôi tay cắm ở túi quần tính toán trở về đi thời điểm liền nghe được cảm mạo linh đang nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chủ tuyến Nga. Bảo hộ thủy quân hiện tại gặp được nguy hiểm. Cái gì? Một hề hoàn toàn không biết đây là xuất hiện cái gì chuyện xấu. Tiểu tỷ tỷ, bản đồ ta đã cho ngươi lôi ra tới, ỷ cổn thượng cái kia màu xanh lục điểm liền đại biểu cho chính là thủy quân Nga. Này hơn phân nửa đêm, muốn nàng đi cứu người. Lại còn có không phải nhà mình ngãi con. Không nghĩ đi, tưởng trở về ngủ. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần bỏ rơi nhiệm vụ Nga. Mục hề, tức giận. Vì thế mục hề hắc mặt triều địa trên bản vẽ y cổn đi đến. Không bao lâu liền nhìn thấy gì nguy cơ, trước mắt mấy chục cái hai cấp tang thi vây quanh thủy quân. Ở thủy quân cùng xã lì kiệt sức thời điểm, xã lì trong lòng đã đem mục hề cùng thủy quân từ đầu mang đến đuôi, 18 đại tổ tông đều không mang theo buông tha. Liên ở hai người đều cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Kia tựa như màu bạc tựa dao long roi quay cuồng, một roi đi xuống, trận gió từng trận, sở đụng tới tang thi toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Ở thủy quân trước mắt, cái kia ăn mặc vận động trang nữ nhân tựa như thiên thần buông xuống, đã không phải vô cùng đơn giản nữ thần có thể hình dung, kia quả thực chính là cứu thế thần. Trước kia thủy quân đối một hề là nam nữ chi gian thích, hiển nhiên hoàn toàn chính là kính sợ, cảm thấy chính mình trước kia đối nữ thần thích đó chính là khinh nhẫn. Một hề không biết chính mình ở vô hình bên trong khiến cho một người nam nhân không dám thích nàng. Nữ thần. Thủy quân vẻ mặt ngây ngô cười. Xã lì, cậu nam nhân. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Một hề quét một vòng, phát hiện liền thủy quân cùng xã lì lộng chết tang thi cũng không ở số ít, chỉ là như vậy xa luân chiến, làm người tiêu hao không dậy nổi. Này những hai cấp tang thi cùng ba cấp tang thi hoàn toàn không giống nhau, hai cấp tang thi chính là tốc độ muốn mau chút, không có như vậy thong thả, lực công kích hơi cường một chút. Bị chặn ngang chém đứt trừ bỏ trên mặt đất dây rủa căn bản không thể giống ba cấp tang thi như vậy công kích người. Thủy quân lấy lại tinh thần, nói, ta vừa rồi không có nhìn đến ngươi, không biết ngươi đi đâu, vừa hỏi bọn họ mới biết được ngươi đã đến rồi nhà máy hóa chất bên này. Lo lắng an toàn của ngươi cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn không có nữ thần cấp cứu, thật là hảo mất mặt ta. Ân, nơi này đã không có ba cấp tang thi, trở về đi. Mục hề nói. Nói xong lúc sau cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa rồi nàng đã nhìn hai cấp tang thi trong đầu căn bản không có tinh hoạch loại đồ vật này. Nữ thần nói chuyện thủy quân sao có thể không nghe, lập tức kéo lên không cao hứng xạ lì đuổi kịp. Một hề trở về lúc sau liền thấy thời ngự an mặc một thân nhiễm dơ bẩn áo bờ lật trắng khoanh tay trước ngực đứng ở lều trại bên ngoài, âm chắc chắc nhìn bọn họ. Một hề mày nhảy dựng, bước đi lại đây, không biết từ nào tìm ra một bộ quần áo đưa cho thời ngự, nói, đem quần áo thay đổi, nếu không lại tắm rửa một cái. Tắm rồi lại đổi thoải mái chút. Thời ngự xem cũng chưa xem một cái, ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm một hề, trên dưới đánh giá một phen, nói, hơn phân nửa đêm cùng hắn làm gì đi. Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là thủy quân, ở thời ngự trong mắt đã tự động cùng xạ lì cấp xem nhẹ. Hắn này ánh mắt giống như là đang xem xuất quỹ thê tử giống nhau. Trước thay quần áo quay đầu lại nói. Một hề thanh âm nhàn nhạt. Thời ngự nhìn thoáng qua thủy quân, sau đó mới tiếp nhận một hề trên tay quần áo, nhấp miệng. Suy nghĩ một chút nói, liền không tắm rửa, thủy tài nguyên không hảo tìm. Mục hề không sao cả nói tiếp, không có việc gì, ngươi tưởng liền tẩy. Nói xong nàng lập tức đi lều trại, ra tới thời điểm mang theo một đại số nước, ai cũng không biết này thủy rốt cuộc là từ đâu ra, bất quá nghĩ đến nhân ra ban ngày rối tay, không ai dám đi hỏi, từ có Mục Hề, bọn họ trong đội ngũ thức ăn đều cải thiện thật nhiều, ai sẽ đi tìm suối quẩy sao. Chương 199 vạn chúng thần phục 12. Chờ thời ngự tẩy xong lúc sau thay quần áo, sau đó ngồi ở lều trại, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, nói đi, ngươi cùng thủy quân làm gì đi. Mục Hề, vật nhỏ còn dám chất vấn hắn. Lá gan phỉ, ta là đơn độc đi ra ngoài. Dừng một chút, Mục Hề còn nói thêm, sau lại mới gặp được thủy quân, còn có xa ly, không phải hai người, là ba người. Cũng liền ngươi cái này vật nhỏ mới đáng giá đại lao ta đi giải thích, cậy sủng mà kêu a. Thời ngự nhấp miệng, trong lòng về điểm này không cao hứng tiêu tán rất nhiều, nhưng là lại chú ý tới đối phương nói chính là đơn độc đi ra ngoài, lập tức lại lo lắng sinh khí lên, ngươi như thế nào một người đi ra ngoài. Không biết không an toàn. Có hay không bị thương? Không bị thương. Mục Hề không biết từ nào lấy ra một cái túi, lộc cộc đem trong túi mặt đồ vật đảo ra tới. Tinh hạch. Đâu ra nhiều như vậy? Thời ngự kinh ngạc nhìn chăn mặt trên đủ mọi màu sắc tinh hạch, theo bản năng hỏi xong lúc sau, hắn buông tay, nhíu mày nói, ngươi hơn phân nửa đêm không phải là sát tang thi đi. Ân, ngươi không phải yêu cầu sao? Mục Hề một bộ đương nhiên. Thời ngự, còn tức giận cái gì? Lại đại khí cũng đã không có. Chính là nàng có biết hay không này chung quanh có bao nhiêu tang thi. Song quyền khó địch bốn tay. Về sau đừng đơn độc đi ra ngoài. Thời ngự vuốt trong tay bóng loáng tinh hạch, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình giống như bị người sủng cảm giác, loại cảm giác này thật tốt, thật sự thật là cao hứng. Về sau đi ra ngoài thời điểm kêu ta cùng nhau. Thời ngự thu hồi cảm xúc, thỏa mãn đem tinh hạch thu hảo. Hảo. Cái rắm. Đến lúc đó cũng không gọi ngươi, nhược kê. Thời ngự không biết Mục Hề là như thế này tưởng, chỉ nghe nàng đáp ứng xuống dưới trong lòng liền cao hứng. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Hề đứng dậy đi ra lều trại. Trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, Mục Hề mới nhớ tới nàng còn không biết thời ngự tư liệu, vì thế rửa mặt sau khiến cho cảm bạo linh cho nàng xuyên đưa lại đây. Nam chủ từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, sau lại ở cô nhi viện bị nhận nuôi, ngay từ đầu dưỡng phụ mẫu đối thời ngự rất không tồi, sau lại có chính mình hài tử liền đối thời ngự cực kỳ không tốt, dẫn tới hắn tính cách thượng có rất nghiêm trọng khuyết tật. Tang thi vi rút bùng nổ lúc sau, thời ngự một nhà đào tẩu, dưỡng phụ mẫu vì thoát đi, đem thời ngự đẩy hướng tang thi đàn, dẫn tới thời ngự bị tang thi cắn thương, cũng nhờ họa được phúc thức tỉnh dị năng, bất quá dị năng là một hệ, cái này một hệ dị năng ở người khác trong mắt chính là dâu dịa, chỉ có thể dục sinh thực vật, thế cho nên thời ngự đã chịu kỳ thị. Hơn nữa mà thế tiến đến lúc sau, nữ nhân khan hiếm, đẹp nam nhân khó tránh khỏi nhận người mơ ước. Thời ngự bộ dạng cực hảo, vì tránh né những cái đó ghê tởm người hành vi. Thời ngự dần dần đi hướng hắc hóa, nghiên cứu tang thi virus, đem toàn bộ thế giới đều biến thành tang thi nhạc viên, mà chính hắn cũng đi hướng diệt vong. Tiểu tỷ tỷ, đây là nhiệm vụ mục tiêu trọng sinh trước kịch bản, nhiệm vụ mục tiêu trọng sinh lúc sau, đem dưỡng phụ mẫu cùng với đệ đệ Văn Bát cổ bác hành hạ đến chết lúc sau, tuy rằng không có đem toàn bộ thế giới biến thành tang thi nhạc viên, cũng là toàn bộ thế giới mọi người đòi đánh mỗi người kiêng kỵ đại vai ác. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này trừ bỏ thu thập nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị còn có chính là thống lĩnh thế giới. Thống lĩnh thế giới? Cảm giác thực trung nhị. Tiểu tỷ tỷ, liền tính là lại trung nhị ngài cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có, phát sóng trực tiếp nhiệm vụ ngài cũng đã lâu không quản, hiện tại chút nhân khí đều không có, nếu ngài lại không thêm đem lực, phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia sẽ trực tiếp hủy bỏ ngài chủ bá thân phận. 999 nói xong lúc sau cảm thấy lời này đối ký chủ nhà nó tới nói có lẽ chút uy hiếp lực đều không có, vì thế nó còn nói thêm, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi không để bụng cái kia phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, chính là liền tính là đóng cửa cũng là ngài chính mình chủ động đóng cửa. Bị động đóng cửa ngài nhiều thật mất mặt ta có phải hay không? Mục Hề tuy rằng không nói gì trong lòng lại cảm thấy cảm mạo linh nói có lý, vì thế cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng kéo ra phát sóng trực tiếp giao diện, mặt trên fans lượng biểu hiện chính là hai, một cái gió thổi thí thí lạnh, một cái chính là tào mạnh khỏe. Này hơn phân nửa đêm, không gì tình huống, khai phát sóng trực tiếp cũng không có gì ý tứ, vì thế Mục Hề cũng không tính toán khai phát sóng trực tiếp, đóng giao diện lúc sau khép lại đôi mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, thời tiết ngoài ý muốn hảo, là mặt thế tới nay ít có thời tiết hảo, chân trời có bất đồng tầm thường màu đỏ đám mây, tựa hồ là bị máu tươi nhiễm hồng, cũng giống như tỏ rõ này đã là một cái trước mắt vết thương địa phương. Mục Hề tay động kéo ra phát sóng trực tiếp giao diện, lần đầu tiên chính mình mở ra phát sóng trực tiếp tiêu đề đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mặt thế tang thi cắn chết ngươi. 999. Gió thổi thí thí lạnh một nhận được Mục Hề khai phát sóng trực tiếp thông chi liền lập tức chạy tới, đánh một chuỗi nhi làn đạn. Gió thổi thí thí lạnh vip, đây là hiện đại vị diện. Thấy thế nào lên không giống A. Trước mắt vết thương bộ dáng. 999 hệ thống quản lý viên, đây là hiện đại mà thế vị diện. Gió thổi thí thí lạnh vip, ngươi này vừa nói ta liền thấy được phát sóng trực tiếp tiêu đề, quản lý viên ngươi sao lại có thể làm một cái muội tử đi mặt thế như vậy nguy hiểm lại ghê tởm vị diện đâu. 999 hệ thống quản lý viên, tự động rút ra. Lúc sau mặc kệ gió thổi thí thí lạnh lại nói như thế nào 999 đều không đáp lời, hắn cũng không thú, an an tĩnh tĩnh nhìn phát sóng trực tiếp. Thủy quân cùng nhau giường liền nhìn đến nhà mình nữ thần đứng ở lều trại bên ngoài, tựa hồ ở sương sờ, hắn nghi hoặc lại không giấu hảo tâm tình, vô cùng cao hứng chạy tới, đối Mộc Hề chào hỏi, đại hề, buổi sáng tốt lành a. Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Khá tốt. Thích ứng năng lực siêu cường Mộc Hề. Vậy là tốt rồi. Thủy quân lại chạy đi xem đội viên khác. Thời ngự lôi kéo khai lều trại xiềng xích, đi đến Mộc Hề bên người, ôn nhã thanh tuyến đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe, buổi sáng tốt lành. Hảo. Mặc dù đối với thời ngự, Mộc Hề vẫn là vô cùng đơn giản một chữ. Tựa hồ thời ngự đã thói quen Mộc Hề, đảo cũng không có so đo cái gì. Đoàn người ăn xong rồi đồ vật liền tiếp tục chiều Giang Định Thị lên đường. Kế tiếp lộ trình nhưng thật ra không có tái xuất hiện cái gì đáng sợ tăng thi, đỉnh xé trời chính là cái hai cấp tăng thi, không đáng sợ hãi. Khi bọn hắn tiếp cận Giang Định Thị, tiến vào Kim Dương khu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, đột nhiên có cái tuần tra đội viên chạy tới, đối thủy quân nói, đội trưởng, chúng ta đang tìm kiếm tài nguyên thời điểm phát hiện có mấy người bị một loại kỳ quái thực vật quân lấy. Cái kia thực vật rất kỳ quái, có điểm như là huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt cái loại này thực vật. Người này lời nói khiến cho thủy quân lực chú ý, nếu là đơn giản vài người hắn có thể không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, nhưng là mặt sau những lời này. Huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt cái loại này thực vật là thông linh trí, vẫn là sức chiến đấu rất mạnh. Thủy quân trong lòng nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía Mộc Hề cùng thời ngự. Xem ta làm cái gì? Ta không biết. Mộc Hề dựa vào thời ngự trên người, sắc mặt thanh lãnh. Thời ngự đỡ một chút tơ vàng khung đôi mắt, trong mắt nguy hiểm làm người không rét mà run, chợt lóe mà qua, hắn không nghĩ làm bên người người chú ý tới. Hẳn là thực vật biến dị. Thời ngự thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ là không khó nghe ra hắn trong giọng nói lạnh lẽo. Thực vật biến dị. Thủy quân tâm tình bất ổn, bất quá sau lại ngẫm lại, đảo cũng nghĩ đến thông, người này đều có thể biến dị, huống chi vẫn là thực vật. Nói nữa, hiện tại đều thời đại nào, mặt thế a? Hai nạn phiến chung mặt thế đều xuất hiện. Còn có cái gì là không thể tưởng tượng? Chương 200 vạn chúng thần phục 13. Đi xem. Thủy quân đối Mộc Hề mấy người nói. Có cứu hay không người đều là mặt khác một mã sự, ít nhất bọn họ gặp gỡ này thực vật biến dị đến đi tìm hiểu một chút, không khỏi mặt sau gặp gỡ không biết như thế nào ứng đối. Hảo. Thời ngự dẫn đầu mở miệng. Xã lì không có gì ý kiến, luôn luôn đều là nghe thủy quân chỉ huy. Mộc Hề vốn là không nghĩ đi, nhưng là thời ngự muốn đi, nàng có thể làm sao bây giờ? Đi xem đi. Sự tình gõ định, mấy người liền lên đường đi xem. Thực vật biến dị khoảng cách bọn họ hiện tại cũng không xa, cho nên mấy người đi bộ cũng không đi bao xa. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Có hay không người cứu cứu chúng ta A. Cầu cứu thanh âm có nam có nữ, bị nhốt người hẳn là không ít. Biến dị thực vật là từ lúc hoa hồng, diễm lệ hoa hồng đỏ nhiệt tình như lửa, này đóa hoa so giống nhau hoa hồng lớn gấp 10 lần có thừa, theo gió đông đưa thời điểm nó tựa hồ đang cười, đón gió mà cười. Như vậy hoa, tuy rằng đẹp lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, cùng nguy hiểm. Ngươi đừng hô, vô dụng, không bằng tỉnh tiết kiệm sức lực. Này đó kỳ quái thực vật lực công kích như vậy cường, liền tính là dị năng giả cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực trong chốc lát nói không chừng chết tương đều phải đẹp chút. Chính là ta không muốn chết ta. Ba mẹ ta không muốn chết. Nghị luận thanh âm từ hoa hồng tùng mặt khác một bên chuyển tới, bởi vì cực đại hoa hồng đóa dẫn tới bọn họ này nhóm người căn bản không ai phát hiện. Ta qua đi nhìn xem. Thủy quân nói lời này thời điểm nói rất nhỏ thanh, rất cẩn thận, lo lắng này thực vật biến dị sẽ phát hiện bọn họ. Cùng nhau đi. Thời ngự dứt lời, nhấc chân liền đi. Mộc Hề thấy vậy cũng chỉ hảo đuổi kịp. Bị nhốt trụ người Mộc Hề là không quen biết, ba nam nhân một nữ nhân, bọn họ thần sắc mỏi mệt, trên người trên cơ bản đều quải thải. Mà khoảng cách bọn họ cách đó không xa có vừa mới hư thối thi cốt, trên xương cốt tanh hồng, khô cạn vết máu hỗn hợp thịt thối hương vị thật sự là khó nghe. Mộc Hề yên lặng móc ra hai cái màu đen khẩu trang, đối thời ngự nói, túi đầu. Thời ngự nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mộc Hề, chú ý tới trên tay nàng khẩu trang, lộng lây trong con ngươi chứa mãn ý cười. Hắn ngoan ngoãn túi đầu, thập phần nghe lời. Mộc Hề cẩn thận cấp thời ngự mang lên khẩu trang lúc sau, mới lộng chính mình. Đại Hề, có ta sao? Thủy quân ra mặt rất dày, chỉ cần có thể cùng nữ thần tiếp cận, ra mặt tính thứ gì. Nhưng mà thủy quân nữ thần Mộc Hề, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, không có. Thủy quân, hảo vô tình. Đúng lúc này, có người phát hiện Mục Hề đám người, tức khắc cất cao thanh âm, có người tới. Vừa rồi còn ở chu lên nam nhân quay đầu, thấy người tới, lập tức trừng lớn đôi mắt, kinh hô, thời ngự. Một tiếng thời ngự lôi trở lại mặt khác một nam một nữ suy nghĩ, bọn họ ngẩng đầu, đồng dạng kinh ngạc vạn phần, nhưng là kinh ngạc bên trong còn có thật sâu sợ hãi cùng chột dạ. Văn Bát Cổ Bắc cũng chột dạ à, chính là đối thực vật biến dị sợ hãi đã xa xa vượt qua đối thời ngự chột dạ. Hắn chiều thời ngự hô to, thời ngự, nhìn thấy ngươi thật tốt quá, mau cứu cứu chúng ta. Khi ra vợ chồng lúc này cũng phản ứng lại đây, mặc kệ sự tình gì, dù sao cũng phải đem bọn họ cứu tới lại nói, vì thế cũng đi theo Văn Bát Cổ Bắc nói, thời ngự mau liền chúng ta xuống dưới, thứ này sẽ ăn người, mau cứu chúng ta. Ngươi nhận thức. Thủy quân che lại cái mũi đối thời ngự nói. Khi người nhà đều sợ hãi thời ngự sẽ đến một câu không quen biết, rốt cuộc bọn họ đã từng đã làm thực quá mức sự tình. Liên ở bọn họ chờ đợi, thấp hỏng, sợ hãi trong ánh mắt, thời ngự đẹp môi chậm rãi phun ra hai chữ, nhận thức. Nhận thức liền hảo, ta đây đi cứu bọn họ, các ngươi chú ý ngoạn ý như này. Thủy quân ngữ khí nhẹ nhàng, đảo cũng chú ý tới thời ngự cảm xúc biến hóa, chỉ là hắn cân nhắc như thế nào cũng đến đem người cứu tới rồi nói sau. Khi người nhà nghe được thủy quân lời này là đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Nhưng mà liền ở bọn họ may mắn thời điểm, thình lình nghe được như vậy một câu làm người ngã vào địa ngục nói. Ta nói rồi muốn cứu bọn họ sao? Thời ngự trên mặt như cũ là ý cười, chỉ là này tươi cười có điểm âm chắc chắc, cảm giác lạnh căm căm. Xã lì không vui, này không phải nhận thức sao? Nhận thức không cứu người cũng quá máu lạnh một chút, nàng liền nói lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy người nam nhân này không phải cái gì hào điểu, bạch mù lớn lên sao đẹp. Xã lì vừa mới ngẩng đầu tưởng nói chuyện liền đối thượng Mục Hề không hề gợn sóng đôi mắt, mặc danh nàng cổ co rụt lại, có chút sợ hãi, này đến miệng nói đều cấp nuốt đi xuống. Bên kia khi người nhà nghe được thời ngự nói, lập tức liền tạc, pháo banh nói, thời ngự ngươi dám không cứu chúng ta. Ta là người nhà của ngươi. Là ngươi ba mẹ, Văn Bác là ngươi huynh đệ, ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh. Ngươi sẽ không sợ chọc người nhạo báng sao. Thời ngự tươi cười không giảm, chậm rãi đi đến khi người nhà trước mặt, ngẩng đầu. Tuấn Mỹ tinh xảo mặt làm nhân sinh không ra nửa phần ác ý, như vậy tốt đẹp, như vậy làm người quyến luyến. Ngươi làm ta cứu các ngươi. Thời ngự thanh âm ưu nhã mà lại thanh thúy, là trời sinh công tử âm. Chúng ta là người nhà của ngươi, ngươi nên cứu chúng ta. Khi mẫu nộ mục nói, thời ngự nhìn chăm chú vào nữ nhân này, nghĩ đến quá vãng đủ loại, hắn khép cười một tiếng, nói, ta dựa vào cái gì cứu các ngươi. Chỉ bằng ngươi ngày ngày đêm đêm đánh chửi cùng ngược đãi. Vẫn là bằng ngươi nhẫn tâm đem đẩy vào tang thi đàn, vì không cho ta chạy ra tới giữ cửa đều cấp phá hỏng, chính là cho các ngươi tranh thủ đảo vong thời gian. Vẫn là nói, bằng ngươi Văn Bát Cổ Bác tùy ý nhục mạ. Thời ngự đem khi người nhà lần lượt từng cái cửa trách cái biến nhi. Hắn ngực có một đoàn khí, phát không ra, tán không khai, mang cho hắn chỉ có thống khổ. Mà liên ở hắn rơi vào vô biên vực sâu, tu la địa ngục thời điểm, mỏng lạnh tay chạm vào tế nhuyễn cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía đưa cho hắn không giống nhau cảm giác người, nàng như cũng là banh cái khuôn mặt nhỏ, mà chính là như vậy nàng cho người ta nồng đậm cảm giác an toàn. Hắn nắm chặt tay, cầm kia một phần ấm áp, mềm mại. Thời ngự lời này đích sắc làm khi người nhà chột dạ nan kham, nhưng là này không đủ để làm cho bọn họ từ bỏ sinh hy vọng. Thời ngự, mặc kệ nói như thế nào, là ta ba mẹ đem ngươi nhận nuôi về đến nhà tới, cho ngươi ăn cho ngươi trụ, cùng ngươi đi học, chẳng lẽ ngươi liền không nên báo đáp bọn họ sao? Muốn ta cùng các ngươi tính tính sổ sao? Nói đến tính sổ khi người nhà một chút cũng không dám cùng đối phương tính sổ, phải biết rằng từ sơ chung lúc sau thời ngự liền rốt cuộc không hỏi bọn hắn muốn trả tiền, vẫn luôn là vừa học vừa làm, hơn nữa không biết tiểu tử này đầu óc như thế nào lớn lên, tổng có thể nghĩ đến cùng thường nhân không giống nhau đồ vật, căn bản liền không thiếu tiền, ngược lại là bọn họ hướng thời ngự muốn không ít tiền, ngay cả bọn họ tam căn hộ đều là thời ngự tiêu tiền mua. Mặc kệ nói như thế nào ba mẹ đều đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu. A, đau quá. Ba mẹ ta chân đau. Hắn nói vừa mới nói xong liền cảm giác chân đau đến muốn chết. Hắn túi đầu nhìn lại, thấy hoa hồng hoa đằng ở mấp máy, mang theo huyết nhục, hắn chân đã máu tươi đầm địa. Khi ra vợ chồng hoảng sợ, chạy nhanh nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng. Khi mẫu sợ tới mức thét chói tai, lập tức bất chấp mặt khác, vội vàng cấp thời ngự xin lỗi. Thời ngự, mau cứu cứu ngươi đệ đệ, chúng ta biết sai rồi, trước kia đều là chúng ta sai. Ngàn sai vạn sai đều là ta và ngươi ba sai, cầu xin ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ. Chương 201 vạn chúng thần phục 14. Thời ngự, liền tính ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ đi, ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Khi mẫu khỏe mắt muốn nước ra, thanh âm thê lương. Thời ngự, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta này đó làm phụ mẫu sai, hài tử là vô tội, hắn không hiểu chuyện a. Ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ đi. Khi phụ cũng cầu thời ngự. Thời ngự chúng ta tốt xấu nhận nuôi ngươi, cứu cứu ngươi đệ đệ, coi như là còn chúng ta đối với ngươi nhận nuôi tri ân. Khi phụ nói, là như thế này sao? Thời ngự nghiêng đầu, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt dừng ở văn bát cổ bác máu tươi đầm địa trên chân, kia chân đã bị ăn mòn không sai biệt lắm lộ ra sâm sâm bạch cốt, hoa hồng dây đằng không có dừng lại ý tứ, dây đằng xoay quanh mà thượng, mang theo huyết nục, huyết tinh lại khủng bố. Như vậy đau đớn làm không như thế nào chịu quá khổ văn bát cổ bác thống khổ bất kham, tiêu thảm thiết không dứt lọt vào thai, ở thời ngự nói rơi xuống lúc sau, văn bát cổ bác đau hôn mê bất tỉnh. Là như thế này, là như thế này. Khi phụ điên cuồng gật đầu, khi mẫu cũng không cam lòng lạc hậu, chỉ cần nàng nhi tử có sinh hy vọng, làm nàng làm cái gì đều có thể. Hảo. Chỉ thấy thời ngự lời nói rơi xuống, hắn nâng lên tinh xảo trắng non tay, từ thủ đoạn chỗ vươn màu xanh lục dây đằng, kia dây đằng nhìn như mềm mại, kỳ thật thập phần cứng đờ. Thời ngự động tác sạch sẽ lưu loát, dùng dây đằng hung hăng chiều hoa hồng dây đằng quất đánh mà đi. Rốt cuộc chỉ là thực vật mà thôi, đối mặt cường hãn thời ngự, căn bản vô pháp chống cự, cảm giác đau đớn toàn bộ đều rụt trở về. Văn bát cổ bác rơi trên mặt đất, cũng không có người đi dìu hắn, tùy ý hắn nằm liệt trên mặt đất. Văn bác, văn bác. Khi mẫu nước mắt hoa nàng vốn dĩ liền không sạch sẽ mặt. Khi phụ đại đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hài tử bị cứu liền chứng minh đối phương vẫn là phía trước cái kia thời ngự, bọn họ chỉ cần hống một hống, nói vài câu lời hay, tổng hội tốt. Thời ngự, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Khi phụ sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, ánh mắt thành khẩn nhìn thời ngự. Hài tử, ngươi có thể đem chúng ta cũng cứu đi sao? Khi phụ mắt lộ ra hiền từ, như là một con làm bộ thành bà ngoại lang, hướng dẫn từng bước. Mục Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt được thời ngự rũ ở một bên tay. Kia cẩu đồ vật ở lừa ngươi. Thời ngự, hắn thoạt nhìn thực ngốc sao. Thời ngự hơi hơi mỉm cười, rất có vài phần chân thành. Trên tay dây đằng thu trở về, hắn sờ sờ Mục Hề mềm mại phát đỉnh, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta biết xử lý như thế nào. Không chuẩn sờ ta đầu. Vật nhỏ lá gan càng lúc càng lớn, dám sờ đại lao đầu. Thời ngự nghe vậy, có chút không phục, lại vẫn là thu hồi tay. Muốn ta cứu ngươi, có thể a? Nhưng là ta chỉ cứu một người, các ngươi nói, ta cứu ai tương đối hảo đâu. Thời ngự lộng lẫy như ngân hà trong ánh mắt tràn đầy ác liệt. Thời ngự, ngươi như thế nào có thể khi mẫu lại bắt đầu mắng? Câm miệng. Khi phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua khi mẫu, quát lớn nói. Khi mẫu rốt cuộc là sợ hãi khi phụ, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Khi phụ lại thực hòa ái nhìn thời ngự, nói, hài tử, ta biết chúng ta trước kia là rất xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi chỉ có đã cứu chúng ta lúc sau, chúng ta mới có thể tận tâm tận lực bồi thường ngươi. Thời ngự cười, cười đến thực ưu nhã, lại rất ác liệt, một chút đều không giống ngày thường cái kia ôn nhuận như ngọc bác sĩ. Ngươi thật cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi kia phiến lý do thoái thác. Cứu văn bát cổ bác bất quá là không nghĩ làm hắn chết như vậy nhẹ nhàng. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi có thể thương lượng một chút. Đến tuột cùng cứu ai? Khi phụ sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn bình tĩnh nhìn thời ngự, xác định hắn không có nói giỡn lúc sau, lại nhìn xem chính mình nhiều năm vợ cả. Lao công ta không muốn chết. Đều không muốn chết, chính là chỉ có một lần mạng sống cơ hội. Lao bà, ngươi là nữ nhân, lại không có dị năng, ở cái này mà thế ngươi không có biện pháp bảo hộ văn bác. Khi phụ cũng rất khổ sở, chỉ là hắn không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Mặc dù thời ngự nói qua hắn cứu người chỉ là vì không cho bọn họ chết nhẹ nhàng như vậy. Lao công! Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta đi tìm chết? Khi mẫu thanh âm bén nhọn, không thể tin tưởng nhìn chính mình lao công. Lao bà, ta biết như vậy rất xin lỗi ngươi, nhưng là đây là lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ ngươi có thể ở mặt thế bảo vệ tốt văn bác sao? Khi phụ ánh mắt sắc bén. Chính là ta không muốn chết. Khi mẫu cắn môi, biết khi phụ nói đúng, chính là không ai muốn chết. Liên ở hai người khắc khẩu thời điểm, thời ngự lại cười, ôn nhã thanh tuyến đặc biệt dễ nghe, ai nói nữ nhân liền bảo hộ không được người. Vạn nhất nàng thức tỉnh rồi dị năng đâu. Một câu bậc lửa vốn dĩ đã tính toán từ bỏ khi mẫu, nàng cảm thấy thời ngự nói không sai, vạn nhất nàng thức tỉnh rồi dị năng đâu. Lao công, ta không muốn chết. Khi mẫu cắn chặt răng, không buông khẩu. Thời ngự, ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm thật quá đáng một chút. Xã lì xem bất quá đi, nàng thập phần không cao hứng nhìn thời ngự. Xã lì, câm miệng. Đây là nhà của người khác vụ sự. Thủy quân cảm nhận được đến từ hắn nữ thần đáng sợ ánh mắt, lập tức quát lớn xã lì. Nhưng xã lì chính là không phục, dựa vào cái gì đội trưởng muốn như vậy giúp đỡ người khác nói chuyện. Câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện quyền lợi. Thủy quân sắc bén ánh mắt làm người không rét mà run, lúc này xạ lì mới nhớ tới đội trưởng nhà mình cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, vì thế không cam lòng nhắm lại miệng. Thời ngự cũng mặc kệ những việc này nhi, hắn lực chú ý vẫn luôn đều ở khi ra vợ chồng cùng một hề trên người. Suy xét rõ ràng sao? Cứu ai? Thời ngự thanh âm rất êm hay, chính là lúc này khi ra vợ chồng chỉ cảm thấy thanh âm này chính là bùa đòi mạng. Cứu ta, cứu ta, thời ngự ngươi còn có nhớ hay không là ta đem ngươi từ cô nhi viện mang về tới? Khi mẫu vội va nói. Thời ngự, cứu ta, ngươi khi còn nhỏ là ta cho ngươi ăn mặc. Khi phụ cũng không cam lòng lạc hậu. Nếu các ngươi làm không ra lựa chọn, kia không bằng ta giúp các ngươi làm lựa chọn. Thời ngự lời này rơi xuống, hồi lâu không nói gì. Thực vật biến dị hoa hồng tựa hồ không có lại cảm nhận được nguy hiểm, lại bắt đầu cắn nuốt con mồi. Khi ra vợ chồng trên chân đau làm cho bọn họ bộ mặt vặn mèo, dần dần dữ tợn. Cứu ta, cứu ta. Khi phụ gắt gao nhìn thời ngự. Thời ngự cứu ta, ta biết ngươi thân thế, ta biết ngươi thân thế. Khi mẫu tế ra đòn sát thủ. Nếu ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình thân thế. Ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai sao? Bọn họ vì cái gì đem ngươi đặt ở cô nhi viện sao? Khi mẫu nghẹn một hơi nói xong, mồ hôi trên trán không ngừng rơi trên mặt đất. Thân thế. Thời ngự thu tươi cười, nghiêm túc tự hỏi lên. Cô nhi viện hài tử trên cơ bản đều là bị cha mẹ vứt bỏ, hắn còn có thể là ngoại lệ. Chờ khi ra vợ chồng đau đến đầy mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc thời điểm, hắn mới chậm gì gì mở miệng. Hảo, nếu ngươi biết ta thân thế, như vậy ta liền lựa chọn Bạch Dung. Bạch Dung cũng chính là khi mẫu đại đại nhẹ nhàng thở ra, khi phụ cả kinh, vội hô, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Chỉ nghe hắn lời nói rơi xuống, bên người khi mẫu đã bị thả xuống dưới, ngay cả phía sau cái kia bị dọa đến đầy mặt tái nhợt đồng đội cũng bị thả xuống dưới. Khi mẫu cho rằng đều kết thúc, không nghĩ tới thời ngự làm nàng cùng văn bát cổ bác nhìn khi phụ một chút bị cắn ướt, một chút biến thành một trận khung xương. Ma quỷ, ma quỷ. Thời ngự là ma quỷ. Chương 202 vạn chúng thần phục 15. Cuối cùng thời ngự vẫn là thu lưu khi mẫu cùng văn bát của bác, đến nỗi khi phụ, đã biến thành một đống xương cốt. Hắn lấy thực vật biến dị hàng mẫu trở về, nhưng mà cũng không có làm tương quan nghiên cứu, tựa hồ chính là thuận tay đem hàng mẫu mang về tới. Xã lì đối thời ngự cùng một hề là rất bất mãn, nhưng chỉ cần có thủy quân ở một ngày, nàng liền không có tư cách nói cái gì. Khi mẫu cùng văn bát cổ bác chính mắt thấy khi phụ tử vong, sợ tới mức mấy túc đều ngủ không yên, chỉ cần một nhắm mắt lại liền nhìn đến máu chảy đầm địa một màn. Ngay cả ngày thường nhất muốn ăn đồ vật cũng đã không có muốn ăn. Bởi vì chuyện này khi mẫu đối thời ngự ý kiến không phải giống nhau đại, nhưng là nàng thấp cổ bé họng, căn bản không dám nói cái gì, không chỉ có như thế, nàng cùng văn bát cổ bác một đôi chân không có được đến cứu trị, căn bản vô pháp hành tẩu. Chính là so với tụt lại phía sau, bị tang thi ăn luôn, khi mẫu vẫn là tìm mọi cách đều đuổi kịp hành trình. Đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thời ngự làm như vậy thực quá mức sao? Trong đội ngũ lưu trữ người như vậy thật sự hảo sao? Xã Ly ngồi ở ghế phụ nói. Thời ngự cùng một hề cũng không có ngồi ở này chiếc xe thượng, cho nên xã Ly nói chuyện là tương đương không có cố kỵ. Khi mở ôm văn bát cổ bát xúc ở trong góc, bởi vì chân thương phát sốt, đầu góc hôn hôn trầm trầm, đối thời ngự đã là từ đầu mang đến đuôi, liền tính như vậy cũng khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Xã Ly lời nói nàng là một vạn cái tán đồng. Thủy quân siết chặt tay lái, không có xem xã Ly, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén. Tựa như một con ngủ đông mánh thú, vận sức chờ phát động, làm người không rét mà run, hắn thanh âm thực lãnh, hơn nữa thâm thủy ánh mắt, có một loại giã tính mỹ cảm, công kích tính 10 phần. Xã Ly, ta nói lại lần nữa, đây là nhà của người khác sự, không tới phiên ngươi hỏi đến. Nếu lại làm ta nghe được cùng loại nói, thời ngự nếu làm ra sự tình gì nói, ta nhưng bảo không được ngươi. Xã Ly nghe thấy thủy quân loại này khẩu khí, cùng với cả người sát khí, nhớ tới thủy quân cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc. Tức khắc cũng liền nhắm lại miệng, chỉ là này miệng là nhắm lại, trong lòng nghĩ như thế nào vẫn là chỉ có nàng chính mình biết. Ngày mai liền đến Giang Định Thị, người tốt nhất ngừng nghỉ điểm. Xã Lý lòng có bất bình, lại không dám phản bác. Khi ra mẫu tử phát sốt thiêu đến mơ màng hồ đồ, trong đội người đều cho rằng thời ngự sẽ bỏ mặc, rốt cuộc đem người mang về tới thời điểm, kia chân đã có thể thấy sâm sâm bạch cốt cũng chưa thấy được quan tâm một chút, băng bó một chút, hiện tại phát sốt phỏng chừng cũng sẽ không lý. Ai ngờ khi bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm. Cái kia sinh chi lan ngọc thụ người đem thuốc hạ sốt đưa cho khi ra mẫu tử, nhưng là kia chân vẫn là chưa cho xem, trong đội người đều biết thời ngự là cái bác sĩ, hơn nữa vẫn là cái kinh tài diễm diễm bác sĩ. Cái này sinh như vậy đẹp người, cười rộ lên như vậy hiền hòa người, nguyên lai trong xương cốt là hắc đến, bạch thiết hắc ca. Bất quá cứ như vậy trong đội ngũ càng không ai dám đi đắc tội thời ngự. Giang Định Thị là một cái tỉnh lỵ thành thị, chỉ là mà chỗ đất liền, thiên hướng phương Nam, nơi đó người đều thích ra ngoài làm công, virus bùng nổ thời điểm không phải ăn Tết, cho nên Giang Định Thị người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa khoảng cách bùng nổ khu vực khá xa, cảm nhiễm người cũng không phải rất nhiều, căn cứ tự nhiên mà vậy cũng liền kiến ở cái này vị trí. Một hề đám người tới thời điểm phát hiện có người ở kiểm tra phi thường nghiêm khắc. Những cái đó phụ trách người sau lưng là cao cao tường, hàng rào sắt, mắt thường không thể thấy mặt trên che kín hàng rào điện. Vô luận là tang thi vẫn là người, một khi gặp phải đi, tuyệt đối sẽ biến thành than cốc. Các ngươi là một cái đội ngũ. Phụ trách kiểm tra người có vài cái, phía trước người một cái đứng, một cái ngồi ở kia ký lục. Đúng vậy, chúng ta là một cái đội ngũ. Thủy quân nói, các ngươi đội ngũ có bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người là dị năng giả? Cái gì dị năng tên gọi là gì? Toàn bộ đăng ký một chút. Người phụ trách mở miệng. Chúng ta đội ngũ có 15 người, 6 cái dị năng giả, phân biệt là. Căn cứ nhân tài đông đúc, bọn họ cái này đội ngũ thực lực cũng không tính đặc biệt thấy được, chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, lại còn có không có khảo sát thực chiến kinh nghiệm, cho nên cũng chỉ bình một cái bê cấp. Đây là các ngươi lệnh bài, đi vào lúc sau có người sẽ mang các ngươi đi chỗ ở, mặt khác vật tư yêu cầu nộp lên 50. Thủy quân tiếp nhận đưa qua một chất lệnh bài, đánh giá một chút. Hắn đi ở phía trước, phía sau đi theo mười mấy người, Mục Hề đi ở mặt sau, dọc theo đường đi Mục Hề tồn tại cảm rất thấp, vốn định vẫn luôn như vậy điệu thấp đi xuống. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Mục Hề. Là ngươi. Người tiện nhân này. Theo sau Mục Hề liền cảm giác được có người chiều nàng nhào tới, nàng động tác thập phần nhanh nhẹn tránh đi, định nhãn vừa thấy, thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là người thật là không có nhận ra tới. Xem thân hình hẳn là cái nữ nhân, thân thể thập phần đơn bạc. Tóc khô vàng khô ráo, lộ ra tới làn da dơ bẩn bất kham, thanh ô, miệng vết thương, đều có. Nữ nhân thấy chính mình vô hụt, lại lập tức chiều Mục Hề phát lại đây, hét lớn, chính là ngươi, khẳng định là ngươi Mục Hề, kia buổi tối tang thi khẳng định là ngươi dẫn lại đây, đúng hay không? Chính là ngươi đúng hay không? Mục Hề lần này không trốn rồi, bởi vì nàng trực tiếp vươn chân, đem người đạp đi ra ngoài. Đem người đá ra đi lúc sau, Mục Hề quay đầu lại khắp nơi nhìn xem, đương nhìn đến một cái trong đội ngũ Lý Võ. Lúc này mới đại khái đoán được vừa rồi nữ nhân kia là ai, hẳn là Trương Tuyết, lần đó thời ngự dẫn ra tới tang thi đàn, tồn tại xuống dưới người. Nguyên chủ kia một phần đoán, đã báo, cho nên Mục Hề không tính toán lại cùng nữ nhân này có cái gì dây dưa. Trương Tuyết gần nhất sinh hoạt vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, thân thể thực nhược, Mục Hề này một đá, nàng nửa ngày đều đứng dậy không nổi. Lý Võ đành phải làm Vương Dũng đi đem người nâng dậy tới, nhưng là lúc này cũng không phải cùng Mục Hề so đo thời điểm. Vì thế một hồi nhạc đệm cứ như vậy tạm thời tính đi qua. B cấp phòng ở còn tính không tồi, ít nhất còn có thể trụ người, phòng cách cục cũng không lớn, chỉ có thể tính làm sống ở, trên dưới phô cái loại này, bất quá sạch sẽ vệ sinh, cũng coi như là chỗ đáng khen. Len keng. Xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh tiểu tỷ tỷ ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng đem toàn bộ trong đội ngũ đệm chăn, quần áo, đồ dùng tẩy rửa toàn bộ đổi thành tân. Vừa mới ngồi xuống một hề, lao động nhân dân không thể hảo hảo nghỉ ngơi sao? Hi hi hi, tiểu tỷ tỷ, ta chính là đã lâu không có phát nhiệm vụ chi nhánh đâu. Hơn nữa ta cũng là xem nơi này thật sự là đơn sơ, không thể cùng tiểu tỷ tỷ đại lao thân phận tương xứng đôi, lúc này mới phát nhiệm vụ hảo sao. Thỉnh tiểu tỷ tỷ lập tức hoàn thành Nga. Hữu Nghị nhắc nhở tiểu tỷ tỷ, nơi này trao đổi tiền chia làm hai loại, một loại là vật tư, một loại chính là tinh hoạch, đơn giản tới nói cũng có thể gọi là lấy vật đổi vật. Mục Hề, hoàn toàn không nghĩ động. Tiểu tỷ tỷ. Còn có 11 tiếng đồng hồ có bao nhiêu, ngài có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhân tiện nhìn xem vị diện này nhiệm vụ chủ tuyến. Mục Hề kéo ra màu lam điện tử giao diện, nhìn vị diện này nhiệm vụ chủ tuyến, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị, cái này có thể xem nhẹ. Một cái khác chính là thống lĩnh thế giới. Này mẹ nó lại không phải cái cổ đại xã hội, như thế nào thống lĩnh? Chương 203 vạn chúng thần phục 16. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này chủ yếu chính là người cùng tăng thi, thống lĩnh bọn họ rất khó sao? Không khó sao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cư nhiên cũng có cảm thấy khó sự tình. 999 tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Mục Hề, những cái đó tang thi hoàn toàn không có chỉ số thông minh, như thế nào thống lĩnh? Liên tính bạo lực có thể làm tang thi bản năng sợ hãi, chính là nàng không thể từng bước đi tấu đi. Cảm mạo linh 999. Tiểu tỷ tỷ, ai nói cho ngươi tang thi đều không có chỉ số thông minh? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nhìn xem phía trước gặp được tang thi. Cái nào không phải chỉ biết hô hô. Ngươi chính là đánh nó cũng không cảm giác được đau, cái xác không hồn. Tiểu tỷ tỷ, đó là bởi vì ngươi gặp được tang thi đều tương đối cấp thấp, chờ tang thi chậm rãi tiến hóa cũng sẽ có chỉ số thông minh, hơn nữa tang thi chỉ số thông minh so với người bình thường còn muốn cao. Hơn nữa tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này đã có tiến độ, 1%, này 1% là cái kia kêu thủy quân, hắn đã hoàn toàn thần phục ngài Nga. Mục Hề nhìn lướt qua tiến độ điều, nửa ngày không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ cần thu phục thất cấp trở lên tang thi vương liền ok. Hiện tại xuất hiện tang thi vương sao? Cũng không có Nga tiểu tỷ tỷ. Khi đến không nghĩ nói chuyện. Đại Hề, ngươi nếu mệt mỏi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta cùng xạ lì đi bên ngoài nhìn xem. Thủy quân an bài mặt sau người đem đồ vật buông lúc sau, sau đó đối nằm ở trên giường Mục Hề nói. Chờ thủy quân hai người sau khi đi, Thời Ngự nhìn Mục Hề, dựa nghiêng trên khung giường tử thượng nói, ta cũng đi ra ngoài một chút, đợi chút trở về. Người đều đi không sai biệt lắm, Mục Hề dứt khoát cũng liền ôm chăn, tính toán ngủ một lát. Vừa mới ngủ đến mơ mơ màng màng đã bị người cấp diêu tỉnh, Mục Hề mở to mắt, lạnh lùng nhìn trên mép giường người. Có chuyện gì? Dưới loại tình huống này bị diêu tỉnh, kia tâm tình khẳng định không phải như vậy mỹ diệu. Hiện tại đã tới rồi căn cứ, các ngươi mấy cái có thể rời đi chúng ta đội ngũ. Xã lì khoanh tay trước ngực, miệt thị nhìn Mục Hề, ngữ khí là tương đương không khách khí. Mục Hề không thích như vậy xem người, vì thế nàng từ trên giường ngồi dậy, nói, là thủy quân nói. Xã lì vừa nghe lời này liền không cao hứng, nói, ta hiện tại là cái này đội ngũ phó đội trưởng, ta có quyền lợi cho các ngươi mấy cái rời đi chúng ta đội ngũ. Nga. Mục Hề lạnh nhạt lên tiếng. Hắc, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cho ta lên, lên. Xã lì rôi tay liền phải đi kéo người. Mục Hề trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhưng là tay nàng tốc độ cực nhanh, bắt được xã lì thủ đoạn, vốn éo, xã lì lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Đau đau đau đau. Buông tay, ta kêu ngươi buông tay ngươi có nghe hay không? Xã lì bị bắt không lưng, thủ đoạn đau làm nàng nhe răng trợn mắt. Nghe được. Bất quá ta vì cái gì phải nghe ngươi. Mục Hề thủ hạ lại dùng vài phần sức lực, xạ lì đau khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn. Thấy không sai biệt lắm, Mục Hề mới buông ra tay. Muốn cho ta rời đi nơi này, có thể, làm thủy quân tới cùng ta nói. Xạ lì ôm tay, hoán hận nói, ngươi cái này hồ ly tinh, rõ ràng biết đội trưởng sẽ không làm ngươi đi. Nàng nói xong lời nói, đột nhiên trước mắt, nói, chúng ta đánh một trận, nếu ngươi thua liền cùng Thời Ngự rời đi chúng ta đội ngũ. Mục Hề dựa vào trên tường. Khúc nổi lên chân, nghiêng đầu, banh cái khuôn mặt nhỏ nói, kia nếu ngươi thua đâu? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Xã lì hung hăng trừng mắt Mục Hề, nàng nhưng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi một người bình thường, đối phương chính là liền dị năng đều không có thức tỉnh. Vậy giống nhau đi, ngươi thua liền lăn ra đội ngũ. Hảo! Một lời đã định. Thời gian liền định vào ngày mai giữa trưa 12 giờ. Xã lì nói xong, quay đầu liền đi, đi ra cửa phòng, cắn răng đem chật khớp thủ đoạn tiếp trở về. Này nước mắt đều chảy ra, đối Mục Hề hận ý nảy sinh như cỏ dại. Hừ, ta liền phải nhìn xem ngươi làm một người bình thường, như thế nào cùng ta đấu. Mục Hề, người thường cũng có thể đem ngươi làm cho liền cha đều không dư thừa. Mục Hề không có quên nhiệm vụ chi nhánh, càng không có quên xạ lì người này hại chết nguyên chủ cùng lúc ấy thủy quân. Liền tính hôm nay xạ lì không tìm tới cửa, hôm nào nàng cũng sẽ lộng chết xạ lì. Ta liền không hiểu được, ngươi vì cái gì nhất định phải lưu tại cái này trong đội ngũ. Yêu nhã hoa lệ thanh tuyến làm người cảm thấy thập phần dễ nghe êm tai. Cùng hắn thanh âm giống nhau hoàn mỹ chính là người của hắn, hắn dáng người thon dài, đĩnh bạt như ngọc, thân nếu chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài. Hắn lại thay đổi thân áo bờ lọc trắng, như vậy quần áo có vẻ hắn cấm dục mà lại mê người. Mục Hề sửa sang lại một chút quần áo, sau đó đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, phương tiện. Cái gì phương tiện? Hoặc là nói phương tiện cái gì? Ngươi không hiểu. Ngươi không nói ta như thế nào liền đã hiểu. Thời Ngự cau mày, thập phần không thích Mục Hề như vậy thái độ. Hắn càng ngày càng muốn biết nàng toàn bộ sự tình. Nói ngươi cũng không hiểu, ta còn có chuyện, muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn hay không cùng đi. Vừa lúc có thể tuyển một ít ngươi thích đồ vật. Đi, vì cái gì ngươi không đi. Thời Ngự biết rõ đối phương là ở nói sang chuyện khác, lại không có tiếp tục nắm vấn đề không bỏ. Đại khái là hắn biết rõ, liền tính tiếp tục dối dám đi xuống, đối phương không nghĩ nói. Hắn vẫn là lấy không được đáp án. Thời Ngự hiện tại không biết đi ra ngoài làm gì, cho rằng Mục Hề cũng là muốn hiểu biết một chút căn cứ một ít tình huống. Nhưng là sau lại đi dạo một vòng lúc sau, hắn phát hiện chính mình tưởng không phải giống nhau phức tạp, nhân ra ra tới chỉ là nghĩ tới một chút nữ sinh xóa kinh nghiệm. Này bao lớn bao nhỏ, hơn nữa trên tay nàng tinh hạch là nhặt được sao? Vì cái gì nhiều như vậy? Cũng may trong căn cứ người đều biết tinh hạch tác dụng, nói cách khác, nhân ra còn tưởng rằng nàng cầm một đống vô dụng tinh thạch mà thôi. Như thế nào? Ngươi muốn này đó tinh hạch. Mục Hề nhìn về phía luôn nhìn chằm chằm nàng tinh hạch Thời Ngự xem. Không cần, này đó tinh hạch với ta mà nói vô dụng. Đều là chút cấp thấp tinh hạch, với hắn mà nói trên cơ bản không có gì tác dụng. Từ đi ngang qua cái kia nhà máy hóa chất, nàng liền thường xuyên chạy ra đi săn giết tang thi, mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, chỉ cần có tang thi, nàng lập tức liền đi, hơn nữa vẫn là đơn, độc, trước, đi. Kia đoạn thời gian nhưng đem hắn cấp tức điên, tức giận đến vài thiên đều không để ý tới nàng cái loại này. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn dị năng tăng lên tương đương mau, hiện tại này trình độ đã xa xa vượt qua ngay lúc này bình thường trình độ. Không cần phải hảo hảo ôm đồ vật. Thanh thanh gió mát thanh âm lôi trở lại thời ngự suy nghĩ, hắn tuấn mỹ vô chủ trên mặt khó được xuất hiện một mặt bất đắc dĩ, đến ít nhiều hắn thức tỉnh rồi dị năng, bằng không nhiều như vậy đồ vật hắn còn lấy bất động. Một hề mua đồ vật rất nhiều, trừ bỏ nhiệm vụ thượng phải có đồ vật, còn có một ít đẹp nhưng là ở thời ngự trong mắt lại đồ vô dụng, thẳng đến thái dương rơi xuống, chạm vạng tiến đến thời điểm, một hề mới đình chỉ chính mình điên cuồng mua sắm hành vi. Hai người trở lại ký túc xá thời điểm toàn bộ đội ngũ người đều sợ ngây người, này mới tinh đệm chăn, đẹp đồ dùng tẩy rửa, còn có quần áo, đều là tân, tân. Đều là có chuyên môn người đem đồ vật đưa tới cửa. Đại hề, đây là từ đâu ra? Ra ngoài tìm kiếm vật tư sao? Thủy quân trừng mắt đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá. Mua, này hai bộ lưu lại, mặt khác thủy quân ngươi cầm đi phân, một người một bộ. Chương 204 vạn chúng thần phục 17. Màu đỏ mỹ lệ hoàng hôn hạ, Giang Định thị an toàn căn cứ nơi nào đó, xoáy khí đẹp nam nhân tay cầm tinh xảo đóng gói hộp, biểu tình kinh ngạc, ngay cả luôn luôn ưu nhã nhẹ nhàng thanh âm đều nhiễm kinh ngạc, này đó, đồ vật đều là tặng cho ta. Thời ngự nhất tưởng nói chính là, này đó vô dụng đồ vật đều là tặng cho ta. Ân, nhìn đẹp, liền đưa ngươi. Một hề thanh âm thực bằng phẳng, nhưng là không biết vì cái gì nam nhân chính là có thể từ nàng nhẹ nhàng trong thanh âm nghe ra vui sướng. Bất quá, thời ngự nghe xong lời này, rất là dở khóc dở cười. Hắn đem hộp đặt ở đơn sơ lại thắng ở sạch sẽ vệ sinh ghế dài tử thượng, nói, mấy thứ này đẹp là đẹp, nhưng không thực dụng a. Đẹp là được, nếu ngươi không thích, ném đó là. Nàng là chỉ lo đưa không dùng được. Thời ngự có chút không thể nề hà, nhưng là trong lòng thượng kia nảy sinh ra tới ngọt ngào là như thế nào cũng là không lừa được người. Hắn cười một tiếng, lắc đầu, đem trong đó một cái hộp mở ra, bên trong thình lình nằm một khối tinh xảo đồng hồ. Xem này thủ công cùng với mặt trên kim cương cùng nhãn hiệu, ở mặt thế phía trước, giá cả cảm thấy ngầm cao, không cái mấy chục vạn là bắt không được tới. Mặt thế lúc sau, này đó quý báo đồng hồ còn không thắng nổi một cái bánh mì. Thời ngự trước kia cũng là có đồng hồ, chỉ là ở một lần ngoài ý muốn chung không cẩn thận lộng hỏng rồi, mặt thế đại đào vong, này đó việc nhỏ không đáng kể sự tình hắn cũng liền không có như vậy để ý. Hắn lấy ra đồng hồ, đưa cho Mục Hề, nói, ngươi đưa, ngươi cho ta mang. Ngươi không tay. Mục Hề nhìn lướt qua cặp kia như ngọc đẹp tay. Thời ngự câu môi cười, dù cho nghe được lời này, cũng không có thu hồi đồng hồ, mà là trên mặt không tự giác lộ ra ngoan ngoãn biểu tình, thanh âm cũng mềm mại xuống dưới, có điểm làm lung ý vị nói, ngươi cho ta mang. Nếu không phải sau lại thời ngự ý thức được chính mình ngữ khí, một câu ngươi cho ta mang sao cứ như vậy biểu ra tới. Mục Hề người này là ăn mềm không ăn cứng người, huống chi trước mắt người này vẫn là nhà mình ngãi con, nàng đau như vậy liền, như thế nào có thể mặc kệ mặc kệ. Vì thế Mục Hề tiếp nhận đồng hồ, nói, tay. Thời ngự ngoan ngoãn đưa qua, chờ đem đồng hồ mang hảo lúc sau, hắn lại tinh tế thưởng thức một chút, tâm tình rất là sung sướng, này đồng hồ thật là đẹp mắt. Ta ánh mắt có thể kém. Đại lao thẩm mỹ tuyệt đối không kém. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, khóc khóc biểu tình, có một loại mạc danh đáng yêu, ít nhất cái này đáng yêu là thời ngự trong lòng định nghĩa. Người đưa ta đồng hồ còn chưa tính, ít nhất tương đối tới nói còn tương đối thực dụng, chính là này đó đâu. Máy chơi game, bóng đá, bóng rổ, quả cầu. Này đó có ích lợi gì? Ngươi nhàm chán thời điểm có thể chơi. Thời ngự, hảo đi, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Mua đều mua, hiện tại liền tính lui cũng lui không quay về. Tinh hạch có thể so này đó ngoạn ý nhi hữu dụng nhiều. Mắt thấy thiên đều phải đen, thời ngự đem này đó đóng gói hộp hợp lại hảo, tính toán không sai biệt lắm trở về. Đúng lúc này hắn nghe được thanh thanh lánh lánh thanh âm. Thu ta đồ vật tính toán như thế nào cảm tạ ta. Nghe xong lời này, thời ngự lập tức đem đóng gói hộp toàn bộ đẩy đến Mục Hề trước mặt, nói, này lại không phải ta muốn, ngươi cường cấp. Như thế nào hiện tại còn hỏi hắn muốn cảm tạ. Người này sao lại thế này? Kỳ kỳ quái quái. Hảo không biết xấu hổ. Ngươi thu. Ta có thể còn cho ngươi. Tức giận. Ngươi mang quá, không cần. Thời ngự. Này băng ghế ta còn ngồi quá đâu. Ngươi như thế nào không nói chính mình không ngồi. Thời ngự tuấn Mỹ mặt chuyển tới một bên, hít sâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Mục Hề xê dịch ngông, mắt thấy này đó hộp e ngại chính mình, toàn bộ bị nàng toàn bộ quét đến trên mặt đất, sau đó tiếp tục dịch ngông. Thời ngự liền như vậy nhìn nàng, liền tính toán nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy một hề rốt cuộc e ngại thời ngự, nhưng mà nàng đột nhiên vươn tay, nắm thời ngự cổ áo, đi xuống lôi kéo, làm hắn bị bắt túi đầu, phấn nộn mềm mại giấu môi đi lên. Thời ngự trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này, ngày thường thoạt nhìn phi thường cao lánh lánh mỹ nhân sẽ như vậy đột nhiên tập kích, như thế trực tiếp. Hắn vốn tưởng rằng một chạm đến ly, lại không nghĩ một con tinh tế nhu mỹ tay ấn ở hắn cái hót thượng, làm càn bá đạo cướp lấy thuộc về hắn hơi thở. Dần dần thời ngự hơi thở dần dần không xong, như ngân hà lộng lấy con ngươi xuất hiện mê ly, liền tính kinh ngạc cũng không phản kháng. Thời ngự trước kia không có nói qua luyến ái, hắn cho rằng đời này sẽ không yêu đương, nếu lui một vạn bước nói liền tính yêu đương, hắn nụ hôn đầu tiên cũng nên là hôn đến tiểu cô nương mê ly nhuộn ra, dạng mây đỏ ngượng ngùng. Nhưng là đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến, chính mình yêu đương lúc sau, hai mắt mê ly, thân thể nhuộn ra, ngượng ngùng không thôi người sẽ là hắn. Là hắn cái này đại nam nhân. Bị hôn qua môi màu sắc mê người, hơi hơi sưng đỏ, lấy lại tinh thần hắn che lại chính mình môi, một mặt dạng mây đỏ lặng yên vô tức gian nhiễm vành hai, hắn rộng mở đứng lên, thế nhưng giống tiểu tức phụ dường như chạy chối chết. Một hề sờ sờ môi, cân nhắc chính mình muốn hay không đơn độc khai một gian phòng, liền tính hiện tại không thể ăn thịt cũng có thể uống ăn canh gì, này đều ở tại một phòng, nhiều không có phương tiện. Như vậy nghĩ liền như vậy làm, ngày hôm sau một hề lấy nàng cùng thời ngự danh nghĩa, đơn độc khai một gian phòng. Nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng là nàng có tinh hạch A. Có tinh hạch liền hoàn toàn có thể hối lộ những người này. Vì thế một hề cùng thời ngự cứ như vậy đơn độc ở cùng một chỗ, xem như ở chung đi. Mấy ngày nay một hề đều hoa ở căn cứ, ăn ăn uống uống chơi chơi, cụ thể cũng không làm cái gì, phi thường nhàn, nếu là người bình thường khẳng định ngốc không được, nhưng là một hề chính là như vậy nhàm chán dưới tình huống ngây người lâu như vậy, chút nào không thấy bực bội cảm xúc. Mà trong đội ngũ những người khác thường xuyên bị thủy quân cùng xạ lì mang đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy nhất định vật tư, cùng với tinh hoạch. Thời ngự mấy ngày nay vội thật sự, ba ngày hai đầu nhìn không tới người, theo một hề quan sát. Thời ngự mấy ngày nay cùng căn cứ quản sự nhi người đi rất gần, tựa hồ là thỉnh thời ngự đi làm cái gì sinh vật nghiên cứu linh tinh. Khi mẫu cùng văn bát cổ bác hai người kia từ thời ngự mang về tới một hề liền không cắm chịu quá, nàng tin tưởng trọng sinh lúc sau hắc hóa thành đen nhánh thời ngự hoàn toàn có thể xử lý đôi mẹ con này. Cứ như vậy tương đối tới nói tương đối bình tĩnh vượt qua gần tháng. Tiểu tỷ tỷ, ngũ cấp tang thi đã xuất hiện. Lại không phải thất cấp tang thi có ích lợi gì. Đầu tiên nhiệm vụ mục tiêu hiện tại thực yêu cầu ngũ cấp tang thi tinh hoạch, hơn nữa ngũ cấp tang thi hiện tại có được một chút chỉ số thông minh, nếu tiểu tỷ tỷ ở căn cứ nhàn đến nhàm chán nói, nhưng thật ra có thể đi thuần phục một chút. Ngũ cấp tang thi đều ra tới, thất cấp tang thi còn xa sao. Một hề nghĩ nghĩ chính mình trong túi tinh hoạch chữ hàng là không nhiều lắm, có thể đi ra ngoài một chút. Nàng đứng dậy thay đổi kiện tương đối thích hợp vận động trang, sau đó ra cửa. Nàng đi trước nhiệm vụ chỗ nhìn xem, căn cứ có rất nhiều nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ người cái gì giai tầng đều có, nhưng là đại bộ phận vẫn là cao tầng nhân vật. Nhiệm vụ cũng sẽ phân cấp bậc, chỉ là ở một hề trong mắt này đó cấp bậc giống như không có tác dụng. Săn giết tứ cấp tang thi, thu hoạch tinh thuần hỏa hệ tứ cấp tang thi tinh hoạch, khen thưởng A cấp phòng một cái hoặc là 3 tháng sở hữu đồ ăn. Chương 205 vạn chúng thần phục 18. Trang giấy hơi hơi ố vàng, hiển nhiên là đã ở mặt trên treo hồi lâu. Không ai dám đi tiếp nhiệm vụ này, kia chính là tứ cấp tang thi. Hành động lực cùng công kích tính tương đương cường, lại còn có chỉ số thông minh. Đã từng có cái đoàn đội chính là bởi vì gặp gỡ một cái tứ cấp tang thi đã bị toàn quân bị diệt, khủng bố đã thâm nhập nhân tâm. Chỉ thấy một con trắng non đẹp tay tương đương thô lỗ xé kia nhiệm vụ đơn. Mọi người vừa thấy nhiệm vụ này rốt cuộc có người tiếp, vì thế đều thập phần tò mò nhìn về phía một hề. Đương thấy là một cái thanh thanh lánh lánh tiểu cô nương thời điểm, mọi người cười nhạo có, kinh ngạc có, nghi hoặc cũng có. Một hề nhưng không có công phu cùng này đó dâu ria người ta nói cái gì, nàng cầm đơn tử chiều đăng ký nhân viên đi đến. Nam nhân tiếp nhận nhiệm vụ đơn thời điểm cũng không nhìn kỹ, chỉ cho là cái gì tiểu nhiệm vụ, vì thế thực mau liền ký tên, đóng dấu, lúc sau lại tùy tay đem đơn tử đưa qua đi. Một hề tiếp nhận muốn đi, một cái thoạt nhìn thập phần cường tráng nam nhân ngăn cản nàng. Một hề ngẩng đầu, nói, có chuyện sao? Nàng giống như không quen biết người này. Cường tráng nam nhân nói, tiểu cô nương. Ngươi tiếp nhiệm vụ này các ngươi đội trưởng biết không? Không biết. Vì cái gì muốn cho hắn biết? Lại không liên quan chuyện của hắn nhi. Nam nhân vừa nghe lời này liền nhăn lại mi, không chỉ có là hắn, người chung quanh đều nhíu mày, thực không tán đồng nhìn một hề. Chuyện lớn như vậy nhi đội trưởng cư nhiên không biết, này tiểu cô nương có phải hay không ý định yếu hại người? Vẫn là muốn quấy rối. mặc kệ là cái gì, khẳng định không phải cái hảo nữ hài. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là lui nhiệm vụ này, đừng làm trong đội ngũ người đi tìm chết. Một hề đem đơn tử chết hảo suy ở trong túi, dù bận vẫn ung dung xem trước mắt nam nhân, nói, ta không có làm trong đội ngũ người đi tìm chết, bọn họ lại bất hòa ta đi. Nam nhân càng thêm không tán đồng, ngươi ý tứ ngươi muốn chính mình đi sát cái này tứ cấp tăng thi. Một hề từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân liếc mắt một cái, nói, kia bằng không đâu. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu cô nương ngươi nghe ta một câu khuyên, nhiệm vụ này không có như vậy hảo làm, rất nhiều người gặp gỡ tứ cấp tang thi đều bỏ mạng. Chính là vị này, hắn là hỏa hệ dị năng giả, trước kia gặp được quá tứ cấp tang thi tập kích nhân loại, bởi vì khoảng cách xa mới chạy thoát, liền tính chạy thoát cũng rơi xuống cái tàn tật. Một hề nhìn thoáng qua nam nhân chỉ vào người, người nọ là một thanh niên nam nhân, thân cao 1m7 mấy, đùi phải lấy quỷ dị góc độ cong chiết, vừa thấy liền biết là cái tàn tật. Đó là bọn họ nhược kê. Một hề tương đương ngay thẳng trả lời. Ngươi. Nam nhân hỏa khí lên đây, nhưng là vừa thấy đến đối phương là cái tiểu cô nương, hắn cũng không hảo cùng tiểu hài tử so đo, vì thế nuốt xuống khẩu khí này, nói, ta ngôn tận tại đây, nếu ngươi không nghe còn chưa tính. Người này có thể nuốt xuống khẩu khí này, người khác không thể được, chính là cái kia người tàn tật. Hắn nghe xong một hề nói, hỏa khí lập tức liền lên đây, khẩu khí tương đương không tốt nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Gì cũng đều không hiểu, hơn nữa vẫn là cái người thường, nơi nào tới tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đừng đến lúc đó thi thể đều tìm không thấy. Một hề quét hắn liếc mắt một cái lại không có tiếp tục nói cái gì nữa, đôi tay cắm ở túi quần, tương đương cao lãnh tự tin đi rồi. Chính chủ đi rồi, nhưng là cái này đề tài nhiệt độ lại không có tiêu tán, mọi người nghị luận sôi nổi. Vừa lúc này thủy quân cùng xạ lì đám người hoàn thành nhiệm vụ trở về kết đơn, giao tiếp hoàn thành lúc sau nhìn đến này cái cỏ ồn ào. Vì thế liền đi tìm quen biết người, kề vai sát cánh hỏi, đây là phát sinh sự tình gì? Như vậy náo nhiệt. Người trở về muộn, không có chú ý tới cái kia tứ cấp tang thi nhiệm vụ bị tiếp đi rồi sao? Thủy quân vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản treo săn giết tứ cấp tang thi nhiệm vụ đơn tử không thấy, lập tức tò mò nói, đây là cái nào đại lao tiếp đi? Có thể tiếp nhiệm vụ này, khẳng định là cái đại lao A. Chính là hắn đều không có cái này lá gan, mặc dù gần nhất hắn rỗi tay cùng dị năng đều có điều tăng lên. Thủy quân tưởng cái gì đại lão, ai biết hắn quen biết người thiết một tiếng, nói, cái gì đại lão a? Chính là một cái tiểu cô nương, vẫn là cái người thường, bất quá lớn lên nhưng thật ra đẹp, đáng tiếc chính là cái ngốc tử. Có thể không phải ngốc tử sao? Người thường tiếp như vậy cái nhiệm vụ, chính là đầu óc không hảo xử. Tiểu cô nương, người thường, lớn lên đẹp. Thủy quân phản ứng đầu tiên chính là trong nhà vị kia đại lão. Biết cái này tiểu cô nương tên sao? Ta nhưng thật ra tưởng nhận thức. Thủy quân cười nói, ai biết tên nàng A, tiếp nhiệm vụ liền đi rồi. Bất quá lại nói tiếp cái kia tiểu cô nương không chỉ có lớn lên đẹp, khí chàng còn rất dọa người, khí chất cũng là đỉnh đỉnh hảo. Thủy quân, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Xã ly, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Ta biết nàng là ai. Trong đám người không biết là ai nói một câu. Ta biết nàng là ai, phía trước nửa ngày không nhớ tới, hiện tại nhớ tới nhưng còn không phải là nhà ta bạn gái đặc biệt thích cái kia ca sĩ sao. Giống như gọi là gì một hề tới, thanh âm rất dễ nghe. Thủy quân cùng xạ lì ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sợ tới mức lập tức chạy thật xa, một bên chạy còn một bên kêu, đại lão à. Ngài lão nhưng đừng tìm đường chết ta. Thủy quân, ngươi thật sự quyết định đi tìm nàng. Ngươi chẳng lẽ không biết đó là cái dạng gì nguy hiểm sao? Xạ lì không thể tin tưởng nhìn trước mắt cái này theo mấy tháng người. Ta cần thiết đi tìm nàng. Nàng là ta nữ thần A. Ta như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng một mình lâm vào nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Xã ly nhìn thủy quân bóng dáng, khỏe mắt muốn nứt ra, thanh âm bén nhọn hô, chẳng lẽ vì nàng ngươi liền mệnh đều từ bỏ sao? Thủy quân không có trả lời xã ly nói, lên xe tử liền đi. Xã ly kêu xong, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc. Vì cái gì? Nàng chính là cái người thường, vì cái gì ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng? Thủy quân liền như vậy mắt mù nhìn không tới nàng nửa điểm tâm ý sao? Thủy quân, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn, chết đi, đều đi tìm chết đi. Thủy quân rốt cuộc là rời đi. Xã lì, ngươi có nhìn đến một hề sao? Xã lì bả vai bị người chụp một chút. Nàng hung ác nham hiểm như rắn độc ánh mắt thu trở về, như màu đen quần cuộn xương khói tất cả thối lui. Một hề tiếp cái nhiệm vụ, là săn giết tứ cấp tăng thi, đã đi rồi. Cái gì? Thời ngự thanh âm đều thay đổi một cái điều, hắn không phải không biết cái kia nhiệm vụ. Chỉ cần là căn cứ người, trên cơ bản đều biết, chính là nhiệm vụ này nhưng không ai dám tiếp. Nàng này không phải hồ nháo sao? nhiều nguy hiểm sự tình. Thời Ngự trầm khuôn mặt trở về, đơn giản thu thập một chút, sau đó trầm khuôn mặt đi rồi. Hắn vừa trở về liền không tìm được người, không nghĩ tới đi làm loại sự tình này, nói tốt không thể đơn độc hành động. Thật là thiếu thu thập. Chết đi, đều chết đi. Đều đã chết mới hảo đâu. Xã lì trong mắt hắc ám lại lần nữa thổi quét đi lên, chờ nàng trở lại trong phòng thời điểm, hắc ám đã thối lui, nhiễm nồng đậm lo lắng. Phó đội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một cái đội viên nói. Chờ. Xã lì chỉ trả lời một chữ. Chính là. Ta cũng muốn đi cứu bọn họ, chính là kia chính là tứ cấp tăng thi. Thủy quân có thể không màng toàn bộ đội ngũ, ta cái này làm phó đội không thể. Ta không nghĩ đại gia bạch bạch đi chịu chết. Xã lì nói lời này thời điểm đôi mắt đỏ rực. Nước mắt lập tức liền lăn xuống dưới, biểu tình rất là kích động. Mọi người đều trầm mặc. Chương 206 vạn chúng thần phục 19. Đội trưởng bọn họ thật là muốn đi cứu, nhưng tứ cấp tang thi bọn họ thật sự một chút nắm chắc đều không có, bọn họ cũng không nghĩ đi chịu chết. Trường hợp một lần an tĩnh. Cuối cùng đại đa số người đều cho rằng vẫn là lựa chọn nghe Sạ Ly nói, lựa chọn chờ. Đối với như vậy trạng thái, Sạ Ly thực vừa lòng. Mọi người đối chuyện này cũng không ôm chờ mong. Nhưng là ai đều không có nghĩ đến cái kia bọn họ đều không xem trọng người, cư nhiên đôi tay cắm ở túi quần, một bộ đại lao dường như đi rồi trở về, thoạt nhìn lông tóc vô thương. Hắt! Bọn họ đối Mộc Hề hay không bắt được tinh hoạch cũng không cảm thấy hứng thú, người có thể lông tóc vô thương trở về cũng đã thực không thể tưởng tượng. Nàng nên sẽ không căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong đám người có người nói, ta cảm thấy ngươi nói lời này rất có đạo lý, phỏng chừng chính là... Mộc Hề phía sau đi theo Thời Ngự cùng Thủy Quân một chút đều không cảm thấy những người này nói những lời này quá mức, bọn họ hai người vừa mới đuổi tới thời điểm, thấy cái kia thanh lãnh thiếu nữ một chân đem ngũ cấp tang thi đạp lên trên mặt đất, ngũ cấp tang thi trên mặt đất hai tay ôm đầu, ủy khuất không được. Ngũ cấp tang thi còn như thế, huống chi vẫn là cái gì tứ cấp tang thi. Chỉ thấy thiếu nữ đem chân buông ra, đi đến Thời Ngự trước mặt, vươn tay, vài viên tứ cấp tang thi tinh hạch đưa tới trước mặt, hình như là đơn giản đường đầu. Thủy quân cùng Thời Ngự tổng kết một câu, đại lao chính là đại lão, ngươi đại lao vẫn là ngươi đại lão. Mộc Hề sân vắng xoải bước đi đến phòng làm việc, đem tinh hạch đem ra, đưa qua. Phòng làm việc người lập tức thật cẩn thận đem tinh hạch bắt được dưới ánh mặt trời cẩn thận giám định, tinh túy năng lượng chân thật đáng tin. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngoạn ý nhi này không phải là giả đi. Lời này vừa ra, bên người người lập tức liền cho hắn một cái tát, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói bậy gì đó đâu. Thứ đồ kia có thể làm bộ. Ngươi tưởng ở trước kia a? Ngươi nọ cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, cười mỉa một tiếng câm miệng. Mộc Hề đám người trở về nhất không thật là cao hứng chính là Xạ Ly, nàng biết Thủy Quân trở về lúc sau trong lòng thật mạnh nảy dựng, bên người người quan sát đến Xạ Ly thần sắc, hoài nghi nói, phó đội, ngươi làm sao vậy? Đội trưởng trở về ngươi không cao hứng sao? Xạ Ly vội vàng thu thập một chút chính mình cảm xúc, gom lại rũ xuống đầu tóc, nói, như thế nào sẽ? Đội trưởng có thể trở về thật là thật tốt quá, ta đi tiếp bọn họ. Xã lì cười cười, tránh đi hắn rời đi, ở sai khai thời điểm, trên mặt nàng tươi cười lập tức thu đi xuống. Đẹp trong ánh mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm, hắn cư nhiên đã trở lại, là không có đi tìm kia nữ nhân. A, đem chính mình quảng cáo dùm Ben có bao nhiêu cao thượng, trên thực tế còn không phải cái tham sống sợ chết ra hỏa. Nếu đi rồi, vì cái gì phải về tới? Xã lì đặt ở trên tóc tay, gắt gao túng chặt. Liền tính là xả tới rồi ra đầu, cũng không có làm nàng có nửa phần hoàn hồn, trong mắt hung ác nham hiểm làm người không rét mà run. Đánh báo cáo người sờ sờ tóc, tổng cảm thấy phó đội giống như có điểm không cao hứng, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Phó đội người như vậy hảo. Không nghĩ, đi trước tiếp đội trưởng thật là lợi hại, liền tính là đối mặt tứ cấp tang thi đều có thể lông tóc vô thương trở về. Xã lì trước hết nhìn đến chính là đi ở phía trước thanh lanh thiếu nữ, nàng như cũng là vận động trang. Đôi tay cắm ở túi quần, banh cái khuôn mặt nhỏ, tốn 258 vạn. Xã lý nhất không thể gặp chính là Mộc Hề này phó biểu tình, rõ ràng chính là cái người thường, tốn cái gì tốn. Lại vừa thấy, câm quý ưu nhã nam tử cùng Tuấn Mỹ bất phàm thủy quân đều đi theo thiếu nữ phía sau, này đều nhiều ít nữ nhân đều cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Xã lý buông ra tốn chặt tay, giơ lên tươi cười, nói, đội trưởng, đã trở lại. Có hay không bị thương? Thủy quân đi tới, cười nói, không có việc gì. Trong đội ngũ không có gì đi. Hắn cũng biết chính mình quyết định đi tìm Mộc Hề quyết định này khẳng định sẽ đưa tới rất lớn bất mãn, cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. Không có việc gì, mọi người đều lý giải đội trưởng quyết định. Xã lì thiện giải nhân y nói. Hảo. Thủy quân đơn giản trả lời một chữ, sau đó đối Mộc Hề nói, đại hề, ngươi cũng mệt mỏi đi, nhanh lên trở về nghỉ ngơi tốt lại đi lãnh thưởng cũng không muộn. Xã lì thấy thủy quân đối Mộc Hề vui vẻ ra mặt, đối nàng chính là vô cùng đơn giản một chữ, trong lòng kia cổ hỏa nháy mắt tăng vọt. Nàng cực cực khổ khổ vì hắn an ổn phía sau, cũng chỉ được đến như vậy một chữ. Ân. Mộc Hề lên tiếng liền đi rồi. Trở lại chính mình chỗ ở, Mộc Hề lập tức ngã xuống đi, vừa mới đảo đến một nửa đã bị người vớt đã trở lại, thời ngự cong eo, luôn luôn cấm dục thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này càng thêm nghiêm túc vài phần. Ta và ngươi nói qua cái gì, không nhớ rõ sao? Thời ngự thanh lãnh ưu nhã thanh âm khó nén lửa giận. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Mấy chỉ tang thi mà thôi, không coi là cái gì. Thời ngự đôi tay bắt lấy thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay, trịnh trọng nhìn nàng, hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao? Vạn nhất ngươi ra chuyện gì ta làm sao bây giờ? Ta cường thế quán Mộc Hề nhìn thời ngự đẹp trong ánh mắt yêu ớt, đột nhiên nàng nói chính mình có thể hành nói đều nghẹn trở về, nói, đã biết. Thời ngự trầm mặc, dùng một chút lực đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, ngự khí khó nén ủy khuất cùng sợ hãi, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền đánh ngươi mông. Mộc Hề, vật nhỏ hiện tại lá gan lớn như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Mộc Hề cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở hắn, ngươi đánh không lại ta. Thời ngự, tức giận, chính là hắn thật sự đánh không lại đâu. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Mộc Hề đem người ôm lên, hai người đều lăn đến trên giường, thời ngự vì phòng ngừa Mộc Hề đụng vào tường, duỗi tay chặn nàng đầu, Mộc Hề cũng kéo lên chăn, hai người đắp chăn thuần nói chuyện thiếm. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ có hoàn thành tiến độ Nga. Mộc Hề bất động thanh sắc kéo ra điện tử giao diện, quả nhiên thống lĩnh thế giới cái kia nhiệm vụ hoàn thành độ vì 5%, có một chút tiến bộ. Này tiến độ rất chậm. Tiểu tỷ tỷ, ngũ cấp tang thi có thể bá chiếm địa phương quá nhỏ, tiểu lệ cũng quá ít, cho nên đối với ngươi nhiệm vụ ảnh hưởng độ liền rất tiểu. Tiểu tỷ tỷ, mỗi lại tiểu cũng là thịt, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ngủ, vạn phần ghét bỏ. Mộc Hề ôm nhà mình nhãi con ngủ. Thời ngự nghe thấy Mộ Hy đều tiếng hít thở, lúc này mới chậm rãi ôm sát trong lòng ngực người, cảm thụ nàng tồn tại, dần dần cũng đã ngủ. Hai người tỉnh lại thời điểm màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống, ngoài cửa truyền đến không nhẹ không nặng tiếng đập cửa. Hề hề, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi mở cửa. Thời ngự xoa xoa đại lao đầu tóc, sau đó mới chậm rãi lên. Ngoài cửa đứng thủy quân nhìn là thời ngự mở cửa đảo cũng không kinh ngạc, chỉ là đối hắn ái muội cười cười, sau đó mới nói đến, đại hề nổi lên sao. Đốc quân muốn tìm nàng. Nàng mệt mỏi, còn không có khởi, ta sẽ cùng nàng nói. Hảo, rốt cuộc nhân ra là đốc quân, không cần quá không cho nhân ra mặt mũi. Đúng rồi, thời ngự, bên ngoài đã đem đại hề xuyên vô cùng kỳ diệu. Hiện tại đại hề chính là danh nhân. Nàng trước kia chính là danh nhân. Là cái ca sĩ, thật xinh đẹp, thanh âm rất êm thai ca sĩ. Điều này cũng đúng, hảo, ta còn có việc liền đi rồi a. Chương 207 vạn chúng thần phục 20. Mộc Hề nhưng thật ra không có tiếp tục nghỉ ngơi, vốn dĩ nàng cũng không mệt. Nàng đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, hỏi, có chuyện gì như sao? Thời ngự đóng cửa lại đi tới, ngồi ở trên giường đem người ôm vào trong ngực, thanh âm thanh lệ nhu hòa. Thủy quân lại đây nói là đốc quân tìm ngươi, hẳn là bởi vì cái kia tứ cấp tang thi sự tình. Mộc Hề châm trước một chút, quyết định vẫn là đi một chút. Đốc quân là một cái căn cứ người cai trị tối cao, nàng nếu không đi nói, phỏng chừng sẽ có chút phiền phức. Khi ra mẫu tử ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mộc Hề từ trên giường xuống dưới, đứng lên, chảo quá một bên áo khoác tròng lên trên người, lời này là nàng thuận miệng vừa hỏi. Hề hề sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Rốt cuộc khi ra nhận nuôi ta. Luôn luôn lạnh nhạt hắn lần đầu tiên có chút sợ, sợ trước mắt cái này thiếu nữ sẽ cảm thấy hắn ác độc, tàn nhẫn, không biết cảm ơn, sau đó như vậy rời xa hắn, làm hắn biến thành một người. Nếu nàng rời xa chính mình, kia hắn làm sao bây giờ? Vậy, đem nàng trói lại, chỉ thuộc về hắn. Hắc ám nguy hiểm ý tưởng dần dần nảy sinh, như điên thảo sinh trưởng. Đang ở sửa sang lại tóc Mộc Hề căn bản là không chú ý tới thời ngự biến hóa, nàng nghe được đối phương vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó liền cấp ra đáp án, sẽ không cảm thấy. Khẩu khí thực tùy ý, tựa hồ thật sự một chút đều không để bụng. Này vô cùng đơn giản bốn chữ, giống như là sáng ngời ánh mặt trời, nháy mắt xua tan thời ngự trong lòng khói mù, hắn giữa mày tối tăm tàng ra. Hề hề, ngươi thật đúng là muốn ta mệnh a. Ta đi rồi. Ân. Thời ngự giơ lên một nụ cười thực bình thường cái loại này, như một đóa thuần khiết cao lanh chi hoa nở rộ, như vậy tươi mát bắt mắt. Đốc quân trụ địa phương tự nhiên là cùng bọn họ không giống nhau, kia tuyệt đối là xa hoa nhất. Một cái loại nhỏ biệt thự, tự nhiên cùng mặt thế phía trước vô pháp so, nhưng ở mặt thế lúc sau loại này quy mô cũng coi như là có quyền có năng lực nhân tài trụ đến khởi. Xin hỏi là Mộc Hề tiểu thư sao? canh giữ ở cửa chờ nam nhân thấy Mộc Hề lại đây, lập tức liên tưởng đến đồn đái chung nữ tử, trong lòng có vài phần suy đoán. Mộc Hề nhẹ nhàng gật đầu. Nam nhân thấy Mộc Hề gật đầu, không khỏi lại đánh giá vài lần, nói, đốc quân đã đợi lâu, ngài bên trong thỉnh. Mộc Hề nhấc chân đi vào. Sự tình cứ làm như vậy đi, ân, đi thôi. Người nói chuyện ăn mặc thâm sắc chế phục, dáng người đĩnh bạn, thanh âm trầm thấp, là trung niên người. Hắn vô vô gật đầu người trẻ tuổi, sau đó xoay người, hai người hai bên đều ở đánh giá. Cách đó không xa thiếu nữ thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa, dung mạo xuất chúng, một thân thanh thanh lanh lanh khí chất tôn quý bệ nghệ. Mộc Hề nhìn lướt qua đốc quân, đối phương thoạt nhìn 40 tuổi trên dưới, khí chất lỗi lạc, trầm ổn lão luyện. Ngươi hảo. Đốc quân vươn tay. Mộc Hề giơ tay hồi nắm, gật gật đầu nói, ngươi hảo. Đốc quân thực vừa lòng Mộc Hề năng lực, cho nên đối nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ cũng có thể chịu đựng, cười nói, ngồi. Tiểu cô nương không tự giới thiệu một chút. Mộc Hề, ngươi không đều đã biết sao. Mộc Hề như cũ banh cái khuôn mặt nhỏ, không gì dư thừa biểu tình. Đốc quân có điểm hoài nghi trước mắt thiếu nữ có phải hay không cái diện than. Hắn thu liễm trên mặt hòa ái tươi cười, khô giáo tay cầm khởi chung trà uống lên điểm nước, sau đó đem chung trà phóng tới trên bàn, thanh âm có điểm đại, không khí đột nhiên cứng đờ. Tiểu cô nương, có năng lực là chuyện tốt, chính là tốt nhất không cần cậy sùng mà kiêu. Đốc quân sắc mặt nghiêm túc, trong mắt sắc bén là nhiều năm trong quân đội mài rũa ra tới, nếu là bình thường tiểu cô nương, có lẽ đã sớm dọa bỏ. Mộc Hề banh cái khuôn mặt nhỏ xuất phát từ đối quân nhân tôn kính nàng không có nói ra cái gì không dễ nghe lời nói. Nếu nói không tới, ta đây cũng liền không phục bồi. Nói nàng liền đứng dậy, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Đốc quân thấy nàng phải đi, tức giận đến miệng run lên, lập tức nói, chờ hạ. Lời này vừa ra thấy nàng không có dừng lại tính toán, lập tức còn nói thêm, chúng ta nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Tức giận, này tiểu nha đầu cư nhiên một chút đều không sợ hắn, này không khoa học. Mộc Hề quả nhiên dừng bước. Nàng trở lại nguyên lai vị trí ngồi hạ, nhét lên chân bắt chéo nói, ngươi tưởng nói chuyện gì. Đốc quân tức giận đến thiếu chút nữa ném cái ly, hiện tại người trẻ tuổi đều này tính tình. Thật nên hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Là cái dạng này, trong căn cứ còn có một cái nhiệm vụ, là thu hoạch 5 cái tứ cấp tang thi tinh hoạch, cụ thể là cái gì thuộc tính không hạn, thời gian ở 10 ngày nội chơi thành, ngươi xem có hay không nắm chắc. Đốc quân đem đơn tử đưa tới. Mộc Hề tiếp nhận tới nhìn lướt qua. Khen thưởng vì không ràng buộc cung ứng 1 năm vật tư, bịa 1 cấp giam quan, khen thưởng S cấp dừng chân. Giam quan làm gì? Mộc Hề biến thành không hiểu liền hỏi thật hay bảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải giống nhau đều không hỏi sao? Hỏi rất ngươi đại lão mặt mũi. Mộc Hề, quan ngươi gì sự? Đốc quân thấy Mộc Hề rốt cuộc hỏi hắn, tâm tình lập tức hảo rất nhiều, ngay cả một đôi khôn khéo quắc thước đôi mắt đều diệp diệp rực rỡ. Hắn thẳng thắn lưng và thắt lưng, trịnh trọng nói, giam quan chính là giám sát toàn bộ căn cứ. Quản lý toàn bộ căn cứ. So ngươi quan đại. Đốc quân nghe vậy, ghét bỏ phiết Mộc Hề liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi tưởng mở. Lao tử là tối cao chấp hành quan. Nga. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Còn ghét bỏ. Ngươi biết bao nhiêu người muốn làm cái này giam quan sao? Đốc quân tức giận đến từ ghế trên nhảy dựng lên, thở phì phì nói. Nga. Ngươi hiện tại trụ cái gì cấp bậc dừng chân? Mộc Hề đem trang giấy chiết hảo phóng trong túi, thuận miệng vừa hỏi. Đỉnh cấp. Trả lời lúc sau đốc quân mới phát giác Mộc Hề ý tứ, lại dối câu, không cần tâm cao ngất. Ta mệnh cũng thực cứng. Đốc quân, nhà đầu chết tiệt kia. Dừng chân liền không cần, đến lúc đó ta chính mình đi chọn lựa một ít vật tư. Không thành vấn đề. Đốc quân lập tức đánh nhịp, rất sợ đối phương đổi ý. Ai ra, rốt cuộc đem vị tiểu cô nương này tiến đi. Người nhưng thật ra vị nhân tài, bất quá qua không phục quản thúc. Mộc Hề trở về, thời ngự nhanh chóng chào đón, cười tủm tỉm nói, đã về rồi. Ân, đêm này đó đều hấp thu, hôm nào mang ngươi ra nhiệm vụ. Hảo. Thời ngự không nói hai lời thu tinh hoạch, trong ánh mắt đều là ý cười, hề hề, ta thật cao hứng. Ân, ngươi cao hứng liền hảo. Thời ngự, ta cao hứng chính là ngươi ra nhiệm vụ rốt cuộc biết mang theo ta. Mộc Hề, còn không đều là bởi vì ngươi là cái nhược kê, tính, vì vật nhỏ lòng tự trọng, những lời này vẫn là không nói. Vì nhà mình ngãi con thật là giàu thối ruột. Ta đi ra ngoài một chút. Hảo. Sớm một chút trở về. Thời ngự ngồi ở ghế trên một bên hấp thu tinh hạch chung năng lượng, một bên quay đầu đối Mộc Hề nói. Mộc Hề lại đi thủy quân nơi đó, lần này đi thời điểm, nàng nhìn ra xạ lỷ cùng thủy quân bất hòa, chỉ là mâu thuẫn không có tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Ở nàng đem tinh hạch giao cho thủy quân thời điểm, xạ lỷ trên người hoán khí lập tức hội tụ ở đôi mắt thượng, Mộc Hề là nhìn cái rõ ràng. Đi thời điểm, Mộc Hề dựa gần thủy quân, nhẹ giọng cho hắn cảnh cáo, tiểu tâm xạ lỷ. Thủy quân cũng là người thông minh, tự nhiên hiểu được khởi, lập tức gật gật đầu, đối Mộc Hề nói không có chút nào hoài nghi. Chương 208 vạn chúng thần phục 21. Lộn xộn trên đường một chiếc phòng xe khai vai 7 vạn 8, nhìn đều làm người sợ hãi, không chừng liền đụng vào chạy đi đâu. Lung lay chung, Mộc Hề không thể nhịn được nữa, quay đầu lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không lái xe, sẽ không làm hắn khai. Thủy Quân thực ủy khuất, hắn nắm tay lái tay đều đang run rẩy, trong lòng là so trên mặt biểu tình còn khổ. Hắn dư quang liếc liếc mắt một cái đồng dạng cùng hắn nữ thần bình tĩnh như Thái Sơn nam nhân, nghĩ nghĩ, dừng lại xe, nói, vẫn là Thời Ngự tới khai đi, ta hôm nay trạng thái không tốt. Thời Ngự đương nhiên là lý giải Thủy Quân, hai lời chưa nói liền thay đổi tài xế. Lại nói tiếp này thật đúng là không thể trách nhân ra Thủy Quân, phía trước Mộc Hề đưa hắn tinh hạch thời điểm hắn là biết khẳng định có tình huống, chính là không ai nói cho hắn là tiếp 5 cái tứ cấp tang thi tinh hạch nhiệm vụ, này mẹ nó là người làm sao. Quan trọng nhất chính là bọn họ chỉ có 3 người. Thủy Quân tự nhận là chính mình là đánh không lại, không chừng hôm nay liền phải chung kết sinh mệnh, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng chính mình nữ thần chết cùng một chỗ. Thủy Quân càng nghĩ càng cảm thấy bi thôi, cùng chính mình nữ thần là cùng nhau là duy nhất có thể an ủi chính mình. Hắn xúc ở trong góc, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng là này không phải nhất tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau. Hôi bại thành thị, loang lổ đường phố, tử khí trầm trầm. Một chiếc sạch sẽ dị thường phòng xe dừng lại, từ phía trên đi xuống tới một cái tương đương lánh diễm thiếu nữ, tuấn mỹ gợi cảm nam nhân, cái này cũng chưa tính xong, theo sát xuống dưới chính là một cái tự phụ cao lánh nam nhân. Như vậy tổ hợp đừng nói là ở mặt thế, chính là ở mặt thế phía trước đều cực kỳ hiếm thấy. Gợi cảm tuấn mỹ nam nhân ngửa mặt lên trời nhìn một lát, thật dài hít vào một hơi, quay đầu đối lánh diễm thiếu nữ nói, đại hề, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Ngươi cảm thấy đâu? Một hề thanh âm như cũng là như vậy lạnh nhạt. Đại hề, ta thực tích mệnh. Thủy Quân cảm thấy chính mình cũng không muốn chết, cảm thấy chính mình cần thiết tranh thủ một phen. Sẽ không làm người chết. Một hề dứt lời, cùng Thời Ngự cùng nhau đi vào thành thị. Được rồi. Thủy Quân lập tức mặt mày hớn hở, chạy nhanh theo sau. Nữ thần chính là cái đại lão như vậy chấn định, tuy rằng có khả năng là diễn than, nhưng là đại lão chính là đại lão, khẳng định không thành vấn đề. Mặc dù thành thị này là trong truyền thuyết tang thi nhiều nhất thành thị này là cái du lịch khu, chơi trò chơi phương tiện tương đối nhiều, hành tẩu tốc độ thông thả tang thi không ở số ít, vì giảm bớt phiền thoái, ba người tổ đều là tránh đi đi. Thái dương đã chậm rãi rơi xuống, ý nghĩa ban đêm tiến đến, mặt thế ban đêm, thật sự không an toàn. Một hề ba người tìm một gian tương đối sạch sẽ nhà ở ăn vài thứ liền nghỉ ngơi. Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên nhi khai khai. Yên tĩnh ban đêm. Đồng dao đột nhiên chợt khởi, ở trước kia có lẽ không có gì cổ quái, nhưng là ở tử khí trầm trầm thành thị, cái này đồng dao đột nhiên chợt khởi lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ba người đồng thời trợn mắt, đều là cực kỳ cảnh giác. Thời Ngự cùng Thủy Quân không có ra tiếng, cho nhau nhìn xem, sau đó nhìn xem sắc mặt đạm nhiên Mộc Hề. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Thủy Quân ý bảo. Thời Ngự sắc mặt nghiêm túc nói, không cần. Sao lại thế này? Thủy Quân cũng phát hiện không thích hợp, hắn nhìn ra Thời Ngự trong mắt khẩn trương. Veo veo cơ hồ mang theo bén nhọn tiếng gió đột nhiên vang lên, tựa hồ là thứ gì ở nhanh chóng di động. Tránh ra. Thời Ngự hô to, trước tiên bảo hộ Mộc Hề tránh ra. Nghe được Thời Ngự thanh âm, Thủy Quân theo bản năng tránh ra. Đêm tối bên trong, nho nhỏ hắc ảnh bổ nhào vào bọn họ nguyên lai vị trí, thật lớn lực đánh vào khiến cho mặt đất đều ở rất nhỏ chấn động. Thứ gì? Thủy Quân bị tốc độ này cùng lực lượng sợ ngây người, này đều tình huống như thế nào? Đây là tứ cấp tăng thi. Thủy Quân nói rơi xuống hạ, kia đen tuyển đồ vật nhanh chóng chiều hắn phát lại đây. Hắn theo bản năng thả ra dị năng, màu trắng lôi quang chiếu sáng phòng trong, kia đen tuyển đồ vật lập tức bại lộ ở trong tầm nhìn, sợ tới mức Thủy Quân thiếu chút nữa tay run lên. Ta tưởng ngươi nói đúng, đây là tứ cấp tang thi. Thời Ngự lộng lây đôi mắt che kín cảnh giác, hắn không quên một con tứ cấp tang thi tiêu diệt toàn bộ đội ngũ sự tình. Nay chỉ tứ cấp tang thi không thi hóa phía trước là cái 2-3 tuổi hải tử, cho nên đầu đại, hiện tại thân thể hư thối nghiêm trọng. Toàn thân phát thanh, hai con mắt cổ ra tới, trắng xóa một mảnh. Thấy con mồi tránh đi, hắn giống giận, thanh âm đặc biệt bén nhọn, không giống nhau tàng thi tiếng kêu. Thời Ngự chỉ cảm thấy lỗ thai sinh đau, chạy nhanh bưng kín Mộc Hề lỗ thai. Tàng thi ở bên này cùng Thủy Quân chiến đấu, Thời Ngự đối Mộc Hề nói, ngươi đem lỗ thai che lại. Mộc Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Đằng ra tay Thời Ngự trong tay vèo nhảy ra thâm màu xanh lục dây đằng, nhanh chóng chiều tàng thi tập kích mà đi. Kia tốc độ so tàng thi chỉ mau không chậm. Thực mau, liền đem tang thi bó thành bánh trưng. Chỉ thấy kia dây đằng nhanh chóng buộc chặt, tang thi không cảm giác được đau đớn, nhưng là bị trói buộc, vẫn luôn có bén nhọn tiếng kêu, kia tiếng kêu bén nhọn đến muốn đâm thủng màng thai. Thủy quân. Bị kêu lên thủy quân lập tức gật đầu, trẻ con thủ đoạn thô lôi điện nhanh chóng chiều Tang Thi đánh xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Tang Thi tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Thời ngự thủ hạ vừa động, dây đằng nhanh chóng bạo khởi, kia Tang Thi nhanh chóng bị cắt thành vô số phiến, theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nhanh chóng quy về yên lặng, trừ bỏ thời ngự so ngày thường hơi chút dồn dập một chút tiếng hít thở, cùng với thủy quân thật mạnh tiếng thở dốc. Tợt mờ từ đâu ra tiếng ca? Thủy quân một câu nói ra thời ngự nghi hoặc. Thật là kiện kỳ quái sự tình, thành thị này cho dù có người sống sót, cũng không có khả năng phóng như vậy vang dội tiếng ca, trừ phi là người này cùng chúng ta có thủ án. Thời ngự phân tích nói. Thủy quân vừa nghe, lập tức tạc. Khẳng định có thủ. Thật tờ mờ muốn mệnh. Thủy quân lập tức ngồi ở một bên trên ghế, tức giận đến chửi ầm lên. Sẽ biết là của ai? Mục Hề nhàn nhạt nói, đêm tối bên trong, nàng bình tĩnh con ngươi không có chút nào dao động. Cũng coi như là cho các ngươi luyện luyện tập. Mục Hề nhìn lướt qua dơ bẩn nhà ở, nói, nếu muốn hảo hảo ngủ, liền đem địa phương quét tước ra tới. Thời ngự lập tức tính toán động thủ, chính là vừa mới nhích người liền nghe thấy từ xa đến gần tiếng ca. Nhỏ trắng thỏ, trắng lại bạch. Dựa. Nghe được quỷ dị tiếng ca thủy quân cái thứ nhất ra đầu đều tạc, hắn lập tức nhảy dựng lên, chạy đến thời ngự bên người, cả người đều khẩn trương hề hề. Mặc kệ là thủy quân vẫn là thời ngự, vừa rồi sử dụng dị năng đều có chút quá liều, hiện tại nếu là gặp lại Tang Thi, này mạng sống cơ hội thật sự nhỏ bé. Nữ thần, chạy a. Ta không muốn chết a. Thủy quân ôm đầu, nhanh chóng xoay người tìm địa phương chạy. Thời ngự nhìn Mục Hề, ánh mắt chuyên chú, bất quá lại không có nói cái gì. Mục Hề, xem ra là thời điểm ra tay. Ta đi xem. Nàng vừa mới tiến lên một bước, thời ngự liền giữ nàng lại tay áo. Cùng đi. Hảo. Bằng không còn có thể làm sao. Ngoài phòng thanh âm càng lúc càng lớn, đã đem tiếng ca bao phủ không sai biệt lắm. Trừ bỏ bén nhọn thanh âm, còn hô hô thanh âm, cùng với hỗn độn dẫm đạp thanh, số lượng không ít. Chương 209 vạn chúng thần phục 22. Mục Hề mở cửa, đèn tin chiếu xuống, một cái người trưởng thành Tang Thi bạo khởi phát lại đây. Mục Hề mặt vô biểu tình nhấc chân một đá, thế nhưng trực tiếp đem hắn cấp đá phi mấy mét xa. Ngoài cửa Tang Thi rầm rạp, một cái loại nhỏ di động đặt ở bọn họ cửa, đang ở truyền phát tin âm nhạc. Nhỏ trắng thỏ, trắng lại bạch. Mục Hề ánh mắt châm xuống, mặt vô biểu tình đem điện thoại nghiền nát. Hề hề, ngươi có nắm chắc sao? Thời ngự thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi nói hắn không sợ sao? Khẳng định là không có khả năng. Phía trước Tang Thi rầm rạp, nếu có hội chứng sợ mật độ cao đều sẽ phạm, hơn nữa vĩnh sinh khó quên. Mặt sau đứng. Mục Hề lạnh lùng nói. Hảo. Lúc này đây thời ngự không có cậy mạnh, hắn lựa chọn bảo hộ Mục Hề hàng phía sau, thời thời khắc khắc chú ý nàng, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Thủy quân chạy một vòng không phát hiện có cái gì đường ra, vì thế đành phải trở lại Mục Hề bên này, dựa gần đại lao tổng so với chính mình đứng ở địa phương khác an toàn. Chỉ thấy Mục Hề lấy ra màu ngân bạch roi dài, một đạo ngân quang hiện ra, thủy quân sợ tới mức thất thanh, rậm rạp Tang Thi làm người ra đầu tê dại, lá gan muốn nứt ra. Thời ngự cũng là căng thẳng thần kinh. Màu bạc roi dài giống như quay cuồng trường long, mang theo tua nhỏ hư không lực lượng quét ngang mà đi. Mắt thường có thể thấy được, một cổ sắc bén khí lãng đẩy ra, phía trước gần một nửa Tang Thi bị chặn ngang chặt đứt, nghiêm nhiên đã không đáng sợ hãi. Thủy quân đôi mắt đều mau chừng đến sông ra tới. Ta rửa rửa rửa rửa rửa. Nữ thần thái thái thái thái biến thái. Không có dị năng còn có thể lợi hại như vậy, nữ thần quả nhiên đều không phải là thường nhân, quả thực chính là biến thái. Màu bạc trường long lại lần nữa ném đi, không nói bình thường Tang Thi, chính là tiểu khu nhà lầu đều bị chặn ngang phách đoạn, lại còn có cắt chỉnh tề. Thủy quân cùng thời ngự trong lòng đối Mục Hề khiếp sợ đã không thể miêu tả, cái loại này chấn động đủ để cho bọn họ nhớ kỹ cả đời. Nay không phải biến thái, mà là căn bản cũng đã không phải người. Nguy cơ xem như giải trừ, ngay cả Mục Hề cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đảo không phải sợ, chỉ là có điểm mệt, thân thể cũng không tính cường hãn người thường. Đi thu thập tinh hạch. Mục Hề nói ra nói đều có chút có vẻ trung khí không đủ. Hảo, người trước nghỉ một lát. Thời ngự nói, thực đau lòng, cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường đại, vốn dĩ cho nàng che mưa chắn gió người là hắn, mà không phải nàng. Thủy quân cũng sẽ không cự tuyệt, vì đại lao làm việc, đạo nghĩa không thể chối từ. Nay một số lớn Tang Thi xử lý lên thật đúng là một chút thời gian. Chân trời phun bạch. Màn đêm đã cởi ra, thời ngự hai người mới đem tinh hoạch xử lý không sai biệt lắm, hai người đã mệt nằm liệt, thân thể cực độ mệt mỏi. Về trước trên xe nghỉ ngơi, Mục Hề ném xuống một câu, đem thuộc về thời ngự muốn khiêng kia túi tinh hoạch xách lại đây, nện bước nhẹ nhàng rời đi. Có lẽ tối hôm qua Mục Hề quá mức bạo lực, dọc theo đường đi bọn họ không có lại đụng vào thấy cái gì Tang Thi, vốn dĩ liền tĩnh mịch thành thị càng thêm tiêu điều tử khí trầm trầm. Hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề lấy ra một giường chăn đặt ở Thời Ngự trên người. Thời Ngự ôm chăn không có cự tuyệt, hắn xác thật rất mệt. Ngươi không chuẩn rời đi. Thời Ngự kim sắc khung mắt kính có chút ô uế, Mục Hề duỗi tay cho hắn hái được xuống dưới, một đôi lộng lẫy con ngươi hoàn toàn bại lộ ra tới, đặc biệt đẹp. Mục Hề nhẹ nhàng chà lau, nói, nhanh lên nghỉ ngơi. Ngữ khí có điểm hung ba ba. Thời Ngự nhẹ nhàng lên tiếng liền nằm ở trên xe đã ngủ. Một bên Thủy Quân mới vừa đem một bao tải tinh hạch vông, sau đó đã bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thủy Quân, hắn làm sao vậy? Giống như hắn không có làm chuyện gì nhi đi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy, nữ thần muốn thu sau tính sổ. Nhỏ giọng điểm. Xào nhà nàng nhãi con. Thủy Quân có điểm hết trô nói rồi, hắn nhìn xem nằm ở trên xe tuấn Mỹ tự phụ nam nhân, lần đầu cảm thấy cái gì gọi là đồng nhân bất đồng mệnh. Nhưng là đắc tội đại lao hắn dám sao? Hắn không dám, vì thế ngoan meo meo gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mục Hề trà lau hảo mắt kính lúc sau nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, tùy tay cấp nước Quân lấy ra điều chăn liền ôm nhà mình nhãi con cùng nhau nghỉ ngơi. Thủy Quân cảm động a, ít nhất chính mình còn vớt được một cái chăn, tuy rằng thoạt nhìn có điểm không ra sao, cùng Thời Ngự cái kia không phải một cái cấp bậc. Mục Hề đêm qua là nghỉ ngơi tốt, cho nên liền tính ôm Thời Ngự mị trong chốc lát cũng thực mau liền tỉnh. Tỉnh lúc sau nàng lại đổi 4 cân tôm tích, lấy ra gia vị trưng ra tới đặt ở dương giữ nhiệt phóng tới Thời Ngự mắt kính bên cạnh, sau đó mới thay đổi quần áo. Thủy Quân lên thời điểm đã là buổi chiều, đã đói bụng đến mau trước ngực dán phía sau lưng. Hắn lên tìm một vòng cũng không phát hiện Mục Hề bóng người, cuối cùng bị một cổ nồng đậm mùi hương hấp dẫn qua đi. Đương hắn nhìn đến Thời Ngự bên người đại đại dương giữ nhiệt, vươn hảo tham lam kỳ tay. Hộp phong có điểm xa, lấy không được. Thủy Quân dùng ra ăn mãi kính nhi đi đủ. Muốn hay không ta giúp ngươi? Bên hai thanh âm rất êm hay, nhẹ nhàng chậm chạp tựa hồ mang theo ý cười, nhưng là Thủy Quân chính là nghe ra âm chắc chắc hương vị. Hắn dùng mình một cái, phi thường nhanh chóng lùi về tay, xấu hổ cười cười nói, ta liền nhìn xem đó là thứ gì, rất hương, ta không có muốn ăn ý tứ. Phải không? Thời Ngự không có mang mắt kính thời điểm càng thêm giống một đóa cao lanh chi hoa, càng thêm đẹp, đôi mắt càng thêm lộng lẫy, thực dễ dàng làm người mê hoa mắt, mị đến không giống phàm nhân. Nhưng là Thủy Quân cũng không dám trêu chọc hắn, ngay từ đầu cho rằng hắn chỉ là một hệ dị năng, cho dù có chút rối tay cũng sẽ không quá lợi hại. Không nghĩ tới cư nhiên so với hắn còn ngữ bức, quả nhiên nữ thần nam nhân cũng không phải cái người bình thường. Đúng vậy đúng vậy. Lộc cộc lộc cộc. Em đi, hảo xấu hổ. Thời Ngự từ trong bao lấy ra một cái hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, thon dài trắng nón tay nhẹ nhàng lấy xem qua kính mang lên, che khuất hắn như sao trời lộng lẫy con người. Hộp giữ ấm bị mở ra bên trong tôm còn ở mạo nhiệt khí, mùi hương càng ngày càng dày đặc. Lộc cộc lộc cộc. Thủy Quân, bụng, ngươi cũng quá không biết cố gắng. Thời Ngự, nhiều như vậy tôm ngươi cũng ăn không hết, có thể hay không phân cho ta một chút. Hề hề đâu. Thời Ngự đầu cũng chưa nâng, một bên dùng chiếc đũa đem tôm hướng hộp đồ ăn kẹp một bên nói. Không biết, ta lên liền không thấy được nàng. Thủy Quân thấy Thời Ngự nhíu mày lo lắng, nhịn không được miệng chịu, tức giận nói, ngươi quên tối hôm qua sự tình sao. Có thể thương tổn đại hề đồ vật căn bản không tồn tại hảo sao. Thời Ngự vẫn là tin tưởng một hề, chính là tin tưởng về tin tưởng lo lắng vẫn là thực lo lắng. Hắn đem hộp đồ ăn giao cho Thủy Quân lúc sau chính mình nhanh chóng ăn lên, hắn trong lòng thực lo lắng, ăn cũng mau, rất nhiều lần đem miệng chọc phá đổ máu hắn cũng không chậm lại tốc độ.